Nhìn Giang Vũ Hân và Diệp Phong dáng vẻ, khập khiễng chân đứng ở một bên ôn nhu, cảm thấy trong lòng chua chát. Rõ ràng là nàng đại bảo bối, nhưng bây giờ nhưng giống như là biến thành Giang Vũ Hân đại bảo bối như nhau, hai người như vậy ngọt ngào mật. Ngay tại lúc này, ở Diệp Phong trong ngực lại gần một hồi, lấy lại tinh thần Giang Vũ Hân lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, ôm mình không phải mình bạn trai, mà là bạn trai lão tỷ, lật đật từ Diệp Phong trong ngực vùng vây đi ra. Nhưng lúc rời đi, nàng nhưng cảm thấy trong lòng có chút ngũ vị tạp trần, có loại không bỏ đi được vậy ấm áp ôm trong ngực. Chẳng lẽ mình thích cái này chết biến thái? Thậm chí vào giờ khắc này, Giang Vũ Hân trong đầu cũng không nhịn được nổi lên một cái không thể tưởng tượng nổi ý niệm. Không, không được, hắn là lão tỷ, mình không thể và lão tỷ cấp đồ. Nhưng rất nhanh, nàng liền lắc đầu một cái, mạnh gạt bỏ vẻ tươi cười, tò mò nhìn trên đất bị Diệp Phong ghim lên tới, nhìn như và chết vậy rắn hổ mang nước, đối với Diệp Phong tò mò hỏi, ngươi là làm sao để cho nó không nhúc nhích? Rắn và người như nhau, thật ra thì trên mình cũng có huyết khiếu, chỉ cần bắt được nó huyết khiếu, liền không có việc gì. Diệp Phong cười giải thích một câu. Bắt rắn loại bản lĩnh này, hắn ở thôn Viên Hồ đã sớm luyện được lô hỏa thuần thanh, bắt được một cái rắn hổ mang nước chân thực không coi vào đâu việc khó. Loài rắn hổ mang này thật giống như không phải chúng ta Hoa Hạ nên có đi, hơn nữa vậy không cho phép nuôi dưỡng à. Ngay tại lúc này, nhìn chằm chằm rắn hổ mang nước nhìn sau khi nhìn, ôn nhu nghi ngờ nói. Không sai, rắn này không phải chúng ta Hoa Hạ bản thổ rắn, chỉ có Phi Châu Đại Lục mới có. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó khỏe miệng lộ ra lau một cái khinh bị nói, hẳn là và Lý Sú Trùng nói như nhau, là bị những cái kia cái gọi là thiện nam tín nữ phóng sanh tiến vào. Phóng sanh rắn độc. Ôn nhu hít một hơi lạnh, nàng không dám tưởng tượng, nếu như núi dã nhân bên trong còn có loại này rắn hổ mang nước, mà những thứ khác vào núi người, vừa không có Diệp Phong bản lãnh như vậy, bị loại rắn này cắn liền sau đó sẽ như thế nào? Sợ rằng không kịp xuống núi, những người đó cũng đã bị rắn độc chết đi. Ở nơi này là phong xanh, căn bản là đang giết người. Ta phải nói cho lão đầu tử, để cho hắn tốt dễ tra rõ sở. Ôn nhu mặc dù nhìn như tùy tiện, nhưng thực người cũng như tên, tấm lòng rất hiền lành, có chút tức giận nói. Ôn nhu nhà là làm cái gì? Làm sao nghe thật giống như ba nàng rất có bản lãnh dáng vẻ? Nghe ôn nhu mà nói, Diệp Phong trong lòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đúng vậy, ở những người đó trong mắt, gián độc mệnh so mạng người còn trọng yếu, những người này thật là ác độc. Thành tiểu suýt nữa thành người bị hại Giang Vũ Hân, vậy là theo chân gật đầu một cái, tức giận nói. Bọn họ không chỉ có ác độc, hơn nữa còn ngu xuẩn. Loại rắn này cuộc sống ở Phi Châu Đại Lục, bản lãnh nhiệt độ cao, cho dù là 30-40 độ nóng bức hoàn cảnh cũng có thể như thường không tránh ánh mặt trời, khắp nơi hoạt động. Nhưng mà chúng đối với nhiệt độ thấp năng lực chịu đựng cũng rất kém, mùa đông đều phải báo đoàn ngủ đông. Nhiệt độ thấp hơn 9 độ, cũng sẽ bị sống chết rét. Chỉ cần một tràng tuyết sau này, chúng liền sẽ biến thành đông rắn liền. Diệp Phong cười nhạt, đem rắn hổ mang nước sách trong tay, thở dài. Bọn họ lấy là bọn họ thả là sinh, nào ngờ, bọn họ nhưng thật ra là đang làm ác, làm ngu xuẩn ác. Ác không đáng sợ là lại ngu xuẩn lại ác, vậy thì thật là không có thuốc nào cứu nổi. Lời nói, nghe được Giang Vũ Hân và Ôn Nhu cũng hồi lâu không tiếng động. Đại bà bối, không nhìn ra, ngươi rất sẽ nói đạo lý lớn, vậy rất có học vấn mà. Sau một hồi khá lâu, Ôn Nhu mới một mặt sùng bái nhìn Diệp Phong, khen không dứt miệng. Cũng phải, tiểu gia là muốn thành là thần y người đàn ông, không gì không thể thần y hề. Diệp Phong phong tao ngửa đầu một cái, một mặt nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, bỏ ta hắn ai dáng vẻ. Thiết! Ôn Nhu bĩu môi một cái, sau đó đưa tay đâm đâm rắn hổ mang nước vậy giống như là cứng lên vậy thân thể, gặp nó không có bất kỳ phản ứng sau đó, nói, vậy chúng ta muốn không muốn vào núi, một đường cầm những độc xà này bắt sạch. Dĩ nhiên muốn. Giang Vũ Hân đấy lòng giống vậy hiền lành, nàng đã làm một lần người bị hại, không muốn lại để cho những người khác bị hại. Cóng cóng. Nghe được nàng mà nói, Ôn Nhu nháy con mắt, hướng Diệp Phong vô tay một cái, mặt đầy thẹn thùng nói. Cơ mờ nở. Nghe một chút cái này nũng nịu thanh âm, lại xem Ôn Nhu vậy tấm đủ mọi màu sắc mặt, Diệp Phong thiếu chút nữa không ói, qua loa khoác tay, tức giận nói, trước đi rửa mặt nói sau, nếu không, hết thể không bàn nữa. Ta khinh bỉ ngươi. Ôn Nhu tức giận xông lên Diệp Phong giơ ngón tay giữa, nhưng vẫn là đến mé nước rửa sạch mặt. Đủ mọi màu sắc đồ một rửa đi, Diệp Phong ánh mắt sáng lên, hồ ly nhỏ mắt mà người đẹp rốt cuộc lại trở về. Lúc này mới giống người mà. Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó đem đảo thành hồ hồ thảo dược hồ ở Ôn Nhu trên mắt cá chân, sau đó lại tỉ mỉ cầm áo xé thành sợi cái, trói thuốc chưa đến nỗi tàn mất. Xem ra tiểu gia thật không thích hợp mua quần áo mắc, lúc này mới mặc một ngày, liền bị xé thành đống cặn bã. Nhìn rách dưới quần áo, Diệp Phong im lặng than thở hai tiếng, sau đó ngồi xuống eo, quay đầu lại nói, lên đây đi. Chương 256, ai hơn có thể nhịn. Kỵ đại mã rồi. Ôn Nhu thấy vậy, lập tức vui vẻ vỗ tay, sau đó cũng trùng điệp nhào vào Diệp Phong sau lưng. Người ăn quả cân lớn lên, chút xíu lớn cái mà người, làm sao nặng như vậy? Con Ôn Nhu đứng lên, tùng tùng, tìm một thoải mái tư thế sau đó, Diệp Phong than khổ nói. Lão nương mới 35kg, một chút đều không nặng có được hay không? Nữ sinh sợ nhất bị người nói mập, huống chi Diệp Phong nói còn không phải là mập, mà là so mập nghiêm trọng hơn nặng, Ôn Nhu nhất thời nổi giận. 35kg, thảo nào. Diệp Phong cười hắc hắc. Ta nói làm sao sau lưng một chút mềm mại cảm giác cũng không có, làm nửa ngày, nguyên lai là bởi vì ngươi là khối xương sườn. Loại này xương sườn, Tiểu Bạch thích nhất gặm, hắn còn thích ăn chút mập gầy xen nhau. Ta muốn giết ngươi. Ôn Nhu hồn hện, ở Diệp Phong trên lưng ốn tới ẻo lui, làm được hắn không được an bình. Tại sao chật chân không phải ta ư? Nếu không, bây giờ Diệp Phong cóng chính là ta, mà không phải là Ôn Nhu. Nhìn Ôn Nhu trong tay sách vậy cái xem cá chết như nhau rũ rắn hổ mang nước, thật vui vẻ nằm ở Diệp Phong trên lưng và hắn đùa giỡn chơi, Giang Vũ Hân trong lòng không nhịn được có chút chua xót, thậm chí còn có chút hâm mộ Ôn Nhu. Bất quá rất nhanh, nàng lại xua tan những ý niệm này, trong lòng một bên cảnh cáo mình. Đó là bạn trai láo tỉ, không phải bạn trai ngươi, ngươi phải nhớ rõ ràng. Hơn nữa hắn quăng Ôn Nhu, cũng là bởi vì là Ôn Nhu bị chật chân, mà không phải là bởi vì cái khác, ngươi làm sao có thể ghen tị bằng hữu? Giang Vũ Hân len lén bấm mình một cái, dừng lại trong lòng những thứ này ý tưởng rối bung. Vũ Hân, ngươi muốn không muốn cũng lên tới để cho đại bảo bối con à, không cần đi bộ cảm giác thật thoải mái à. Có thể hết lần này tới lần khác ngay tại Giang Vũ Hân trong lòng làm kịch liệt tâm lý đấu tranh thời điểm, Ôn Nhu đột nhiên không nên khơi lên vết đau người khác. Là ngươi đại bảo bối, cũng không phải là ta, chính ta đi bộ, mới không để cho hắn con đây. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, làm bộ như khinh thường tới liền một câu, nhưng lời còn chưa nói hết. Nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Diệp Phong hoảng hốt vội nói, Diệp Phong, trên lưng ngươi thương lành sao? Cứ như vậy còn Ôn Nhu. Ôn Nhu nghe nói như vậy sững sốt một chút, vậy đột nhiên nghĩ đến Diệp Phong trước đây không lâu mới chịu qua một súng. Không cùng Diệp Phong nói chuyện, nàng liền vội vàng dắt Diệp Phong cổ áo, cầm quần áo kéo đến xương bả vai vị trí. Ồ! Nhưng cổ áo mới vừa kéo một cái mở, Ôn Nhu liền ngây ngẩn, khó tin nhìn Diệp Phong sau lưng. Không chỉ là nàng. Làm Giang Vũ Hân nhón chân nhìn sau khi nhìn, trên mặt vậy tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ gặp Ôn Nhu sau lưng đeo tổn thương, bây giờ lại có thể đều đã kết vảy, hơn nữa còn là cái loại đó sắp rơi xuống liền vảy. Nếu như không phải là các nàng chính mắt nhìn thấy Diệp Phong trên lưng bị một súng, phỏng đoán đều có chút rất khó tin đây là vết thương mới. Từ nhỏ ra ta liền đem ta nhét vào trong nước thuốc mặt ngâm, người khác nửa tháng mới có thể tốt tổn thương, ta một đêm là có thể khỏe. Diệp Phong nhếch mép, đắc ý cười một tiếng. Loại này bị sắc quỷ lão đầu dùng độc nhất thuốc canh đánh chịu đựng đi ra ngoài cường đại đến không thể tưởng tượng nổi hết bệnh năng lực, nhưng mà hắn lớn nhất tiền vốn. Nếu không, ngày đó hắn cũng không dám lớn như vậy gan liền nhào qua thay Giang Vũ Hân đỡ đạn. Thần kỳ như vậy, ta cũng muốn ngâm. Ôn Nhu mặt đầy khát chờ mong. Thần kỳ. Đây không phải là thần kỳ, là luyện ngục. Diệp Phong hừ một tiếng, nói, ngâm ở trong nước thuốc mùi vị, nhưng mà so chúng tầm cổ còn khó chịu hơn. Hơn nữa ngâm thời điểm vẫn không thể té xỉu, ngất đi sẽ bị ra cho đánh thức. Vậy ta vẫn là thôi, ta không ăn nổi cái loại đó khổ. Suy nghĩ một chút Niếp Bình lăn lộn đầy đất dáng vẻ, Ôn Nhu liền cả người nổi da gà, cuống quýt lắc đầu một cái. Càng đi trên núi đi, con đường liền càng gập ghềnh khó đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, Ôn Nhu cái này chim cách tinh chết bẩm, xem Diệp Phong ngoài miệng vừa nói nàng nặng, nhưng trên thực tế vượt núi băng đèo, nhưng là như giống trên đất bằng. Liền cố ý dùng sức đem thân thể đi xuống rơi xuống. Có câu nói thật tốt, ninh có ngàn cân, không ôm thì đôn. 35kg người lớn sống cong trên lưng, nhưng mà so cong trên dưới 100 cân vật nặng còn khó chịu hơn, nhất là Ôn Nhu như thế rơi xuống trước, cho người tâm lý cảm giác, cơ hồ đều sắp 100kg. Diệp Phong mặc dù khí lực lớn, có thể trên trán chỉ chốc lát sau vẫn là ra tầng mồ hôi mỏng. Nhất là vào lúc này vẫn là lên núi đường, nếu là sơ ý một chút, hai người thì phải từ trên núi lăn xuống đi. Có thể Ôn Nhu kia sẽ quản như vậy nhiều, Diệp Phong cầm nàng tùng đi lên, nàng liền cố ý khiến cho xấu xa lại rớt xuống. Người tới ta đi mấy phen, khí được Diệp Phong cắn răng một cái, nâng Ôn Nhu bắp đuổi tay năm ngón tay dừng ra, hướng nàng hạ xuống cái mông dùng sức bóp một cái. Ôn Nhu phía trên mặc dù nhỏ, có thể nhỏ kiểu mông nhưng là lại chặt lại đánh, nặng đi lên thịt, tràn đầy vận động co giãn. Chỉ là bóp một cái, Diệp Phong cũng có chút yêu thích không buông tay. Bất quá hắn biết, một cái bóp qua đi, Ôn Nhu sợ rằng phải kinh kêu thành tiếng. Có thể kỳ quái là, đợi hơn nửa ngày, Ôn Nhu lại có thể liền một chút động tĩnh cũng không có. Diệp Phong còn lấy làm cho này chim kết tinh là bị mình đột nhiên tập kích là ngu, liền đem nàng đi lên tùng tùng, suy nghĩ ăn cái này thua thiệt, lần này cái này chim kết tinh bỏ mặc nói thế nào cũng hẳn yên tĩnh. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, hắn một bước mới vừa bước ra, Ôn Nhu lại có thể lại đem cái mông rơi xuống. Chim kết tinh chết bằng muốn làm gì? Câu nạn sao? Diệp Phong ngây ngẩn, hắn nghĩ tới Ôn Nhu rất nhiều phản ứng, nhưng duy chỉ có chưa từng nghĩ sẽ là như vậy. Ngay tại lúc này, gặp Diệp Phong không có ý động thủ, Ôn Nhu lại có thể chủ động ở Diệp Phong trên tay cả một cái. Đại bà bối, ngươi sẽ không là không có can đảm liền chứ? Ngay sau đó, Ôn Nhu nhòi người đến Diệp Phong bên hai, hạ thấp giọng. Được a, đây chính là ngươi ép ta. Diệp Phong cảm giác mình nhận được khiêu khích, hắn có cái gì không dám sự việc, huống chi vẫn là Ôn Nhu chủ động. Không chút nghĩ ngợi, hắn năm ngón tay lại lần nữa giương ra, hướng Ôn Nhu cái mông dùng sức bóp một cái. Xúc cảm khác thường tấn công tới, Ôn Nhu cố nén không nói tiếng nào, nàng muốn xem, rốt cuộc là mình lợi hại hơn, vẫn là Diệp Phong lợi hại hơn, ai có thể nhẫn được qua ai. Gặp Ôn Nhu không có động tĩnh, Diệp Phong trong lòng canh tức giận, một cái tay không được, trực tiếp hai cái tay cùng tiến lên. Vì vậy hắn tay trái tay phải cùng nhau bắt đầu làm việc, năm ngón tay dùng sức. Hai cái tay ban đầu, Ôn Nhu cả người đều có chút bối rối, cảm thấy Diệp Phong tay giống như là có ma lực như nhau, dọc theo hắn năm ngón tay từng cổ một dòng điện xông vào mình trong thân thể. Thậm chí loại cảm giác đó, cũng để cho nàng óc không nhịn được một phiến chỗ trống. Nhất là giờ phút này Giang Vũ Hân còn ở bên cạnh cách đó không xa, lại là có một loại khác thường kích thích. Cái này chim kết tinh đủ có thể nhịn à. Gặp Ôn Nhu không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Phong cũng là không nhịn được chặt chặt lấy làm kỳ, trên tay tăng thêm lực đạo. Đường núi gập ghềnh, Diệp Phong hai tay lộn xộn, động động, ngón tay cái đột nhiên không nhịn được ấn vào một cái mềm mềm, cách quần áo vẫn có thể cảm nhận được chỗ ấm áp. Đừng! Mà đang ở hắn muốn quá đáng hơn lúc, trên lưng Ôn Nhu không nhịn được lên tiếng. Chương 257, dẫn độc phấn. Ôn Nhu, ngươi thế nào? Nghe được Ôn Nhu vậy run giọng phát ra hừ nhẹ tiếng, Giang Vũ Hân tò mò quay đầu. Cho đến lúc này nàng mới phát hiện, Ôn Nhu vào lúc này người đã thật chặt nằm ở Diệp Phong trên lưng, mặt vậy chôn ở hắn đầu vai, mà lộ ở bên ngoài một phần nhỏ gò má, giống như đốt lên hai đống ánh nắng chiều, đỏ đau. Chân có chút đau. Ôn Nhu đỏ mặt nói. Nhưng mới vừa rồi loại cảm giác đó, thật sự là quá kích thích, cho dù là cho tới bây giờ, nàng cũng cảm giác được mình thân thể giống như là điện giật vậy, lúc nói chuyện, thanh âm không nhịn được đều run rẩy. Ôn Nhu, ngươi có phải hay không sốt à? Mặt đỏ như vậy, chán còn toát mồ hôi. Thấy Ôn Nhu dáng vẻ, Giang Vũ Hân nóng nảy, đối chính cô ý tắc quái Diệp Phong nói, Diệp Phong, ngươi mau giúp Ôn Nhu xem, nàng rốt cuộc là thế nào, làm sao sẽ đau thành như vậy, có phải hay không mới vừa rồi nhìn lầm rồi. Nàng trên đùi tổn thương thật ra thì rất nghiêm trọng. Ôn Nhu nghe lời này một cái, lòng bàn tay đều bắt đầu toát mồ hôi. Gặp Giang Vũ Hân đã chú ý tới mình, Diệp Phong vội vàng rút tay trở về, cầm Ôn Nhu đi trên lưng tùng tùng, sau đó bịa chuyện nói, ta mới vừa rồi cho nàng trên đùi đắp thảo dược, trừ lưu thông máu trừ máu động tiêu sưng ngừng đau bên ngoài, còn có phát mồ hôi hiệu quả. Được rồi. Giang Vũ Hân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với Ôn Nhu nói, ngươi nếu là có nơi nào không thoải mái nói. Phải nhanh chóng nói cho Diệp Phong, chúng ta trước hết không bắt rán, lập tức trở lại, chờ ngươi tốt lắm lại tới. Có chỗ nào không thoải mái sao? Diệp Phong quay đầu cười đều nhìn Ôn Nhu, trong mắt có hai luồng lửa đang lấp lánh. Mới vừa rồi không riêng gì Ôn Nhu có phản ứng, hắn cũng là nặn được lòng tràn đầy đầy phổi lửa, muốn tìm một chỗ cây đuốc đốt đi ra. Không có không thoải mái. Ôn Nhu làm sao có thể không biết, Diệp Phong đây là cố ý đang nhạo báng nàng, nhưng lo lắng bị Giang Vũ Hân phát hiện bí mật. Chỉ có thể hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Phong, sau đó run thanh âm nói thật nhỏ. Vậy thì tốt. Chúng ta mau tìm rắn đi, tìm xong liền mau đi trở về. Hướng chung quanh nhìn sau khi nhìn, Giang Vũ Hân nhích tới gần Diệp Phong một ít, trong thanh âm mang nhàn nhạt khiếp ý. Càng đi trong núi đi, cây cối thì càng khỏe mạnh, đem ánh mặt trời toàn chặn lại, để cho người cảm thấy âm u, có một loại như quỷ vực vậy đáng sợ cảm giác. Diệp Phong gật đầu một cái, hắn đã chú ý tới, cái này một địa phương. Dựa theo cổ vương Ngật Lai ghi lại, là một khối độc trùng thích tụ tập tâm địa. Hơn nữa xem chung quanh cỏ cây dấu vết, có rất nhiều độc trùng đi qua dấu hiệu. Ở chỗ này hắn cũng có thể bắt được mình muốn bắt không thiếu độc trùng, luyện chế ra thích hợp cổ trùng. Chọn một sạch sẽ tảng đá xanh, đem Ôn Nhu để xuống sau đó, Diệp Phong tìm một hạ phong miệng, từ thuốc nang bên trong lấy ra một chút màu đỏ thắm bột, tung đến mấy phiến trên lá khô sau đó, liền lui đến Ôn Nhu và Giang Vũ Hân bên người. Đây là được. Thấy Diệp Phong động tác, Ôn Nhu mặc dù trong lòng còn có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nói. Đây là dẫn độc phấn, là độc trùng cửa thích nhất mùi, chỉ cần ngửi được sau đó, thì sẽ tới. Diệp Phong gật đầu một cái, sau đó trà sát tay, có chút mong đợi nhìn phía trước. Dẫn độc phấn cũng là hắn dựa theo cổ vương ngật lai lòng được chế ra, cái này còn là lần đầu tiên lấy ra sử dụng, hắn cũng rất muốn biết, cổ vương ngật lai trong lòng được cho nói dẫn độc phấn vừa ra, vạn độc cảnh từ kết quả có phải là thật hay không. Nhìn Diệp Phong chuyên chú dáng vẻ, lại nhớ tới mới vừa rồi cái loại đó thực cốt cảm giác, ôn nhu ánh mắt có chút ngẩn người. Nàng đỗng nhiên cảm thấy, nếu như lão đầu tử cho nàng giới thiệu đối tượng hẹn hò, mới có thể có một người và Diệp Phong giống nhau như lúc nói, nàng thật không ngại cứ như vậy đồng ý, đi theo hắn qua một đời người được. Nghĩ tới đây, nàng quay đầu nhìn xem Giang Vũ Hân, phát hiện Giang Vũ Hân cũng đang si ngốc nhìn Diệp Phong ngẩn người. Đại bảo bối khá hơn nữa, cũng không để ý mình kêu 1000 lần 10000 lần đại bảo bối, nhưng hắn cũng không thể biến thành mình đại bảo bối, từ đầu chí cuối, thật ra thì hắn đều là Vũ Hân, hoặc là Vũ Hân và Y Tuyết tỷ đại bảo bối. Thấy Giang Vũ Hân dáng vẻ, ôn nhu trong lòng không khỏi hơi có chút phát sáp. Tốc tốc. Nhưng ngay vào lúc này, dọc theo hạ phong hướng lá cây hạ, đột nhiên có lá cây phiên động thanh âm vang lên. Sát theo, một cái đỏ chói như lửa tuyến vậy đồ thật nhanh tới, nhưng là một cái vận hoa lâm rắn. Loại rắn này là hoa hạ địa phương rắn, mặc dù dài đến đáng sợ, nhưng độc tính nhưng cũng không quá mạnh mẽ, đối với người không uy hiếp gì. Có thể Giang Vũ Hân và ôn nhu làm sao biết lâm rắn độc không độc, thấy nó lội tới, liền hù được lật đật một trái một phải ôm chặt Diệp Phong cánh tay, thân thể dính sát trước Diệp Phong, rất sợ Diệp Phong rời đi nửa tấc. Không cần sợ, rắn này chưa ra hình dáng gì. Hơn nữa nó cũng sẽ không lý chúng ta. Diệp Phong thấy vậy, khẽ cười an ủi các nàng một câu, sau đó hứng thú rồi rào nhìn chằm chằm vậy chỉ vạn hoa lâm rắn. Quả như hắn nói như nhau, vạn hoa lâm rắn mặc dù đã phát hiện Diệp Phong bọn họ, nhưng mà cũng không có đến gần, mà là thật nhanh bơi đến dẫn độc phấn trước mặt, vây quanh nó bản thành một đoàn, sau đó tê tê khạc lưỡi rắn, một bức hết sức hưởng thụ dáng vẻ. Thật thân kỳ. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu thấy vậy, không khỏi trợn to hai mắt, bọn họ rất khó tin, một đống tiểu tiểu bột lại sẽ để cho một con rắn độc sinh ra lớn như vậy hứng thú, để cho nó một hơi một tí. Tốc tốc. Mà ngay lúc này, lại một trận vang động vang lên, sát theo, từ đàng xa trong rừng cây, bỏ ra ngoài một cái màu đỏ con rít, nhích tới gần dẫn độc phấn sau đó, sát vạn hoa lâm rắn dừng lại. Mà khác thường là, vạn hoa lâm rắn hoàn toàn không có đối với đỏ con rít phát động công kích, mà là tiếp tục bản thành đoàn khạc lưỡi rắn. Cái này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ chốc lát sau công phu, rắn độc cùng với các loại độc trùng tới được càng ngày càng nhiều, thật chặt vây quanh ở dẫn độc phấn chung quanh, vậy đủ loại rắn độc, xem được Giang Vũ Hân và Ôn Nhu ánh mắt cũng sắp xài. Quá thần kỳ. Giang Vũ Hân không nhịn được lẩm bẩm xúc động. Diệp Phong cười nhạt, trên mặt giống vậy có ngạc nhiên, nhưng trừ ngạc nhiên bên ngoài, hắn càng nhiều hơn nhưng hay là mong. Độc trùng càng ngày càng nhiều, hắn rất mong đợi có thể xuất hiện mấy chỉ có thể mang cho mình kinh ngạc vui mừng độc trùng. Chương 258, nữ dã nhân. Thời gian từng chút rồi biến mất, bị dẫn độc phấn hấp dẫn tới độc trùng vậy càng ngày càng nhiều. Những độc trùng kia chất ở một chỗ, lẫn nhau dính sát trước, cơ hồ đều sắp biến thành một cái thật to độc trùng cầu. Mà bất kể là độc tính nhỏ nhẹ vạn hoa lâm rắn, vẫn bị những cái kia lại ngu xuẩn lại ác phóng xanh các người phóng thích rắn hổ mang, giờ phút này sống chung được cũng vô cùng hài hòa, quấn quanh chung một chỗ, lại là liền một chút chém giết cũng không có. Đợi đã lâu, phát hiện ở 8 cái rắn hổ mang cùng với 3-4 con chó sói nện và đầu phá lệ lớn con bò cạp sau khi xuất hiện, trong núi rừng không có nữa động tĩnh sau. Diệp Phong biết, chung quanh đây độc trùng hẳn đã bị hắn kém không nhiều móc giống. Hai người đợi đừng động, ta đi chứa độc trùng. Dặn dò Ôn Nhu và Giang Vũ Hân một câu sau đó, Diệp Phong từ ba lô bên trong lấy ra một cái tử lý sú trùng nơi đó lấy được bên trong có một tầng thật dày cao su ra túi da rắn, sau đó liền hướng độc trùng đống đi tới. Nhìn Diệp Phong sải bước đi về phía trước dáng vẻ, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu hù được run lẩy bẩy, rất sợ kia chỉ độc trùng cho Diệp Phong tới một hớp. Có thể tiếp theo, làm người ta khiếp sợ, thậm chí có thể nói là khó tin một màn xuất hiện. Cái gì Trúc Diệp Thành, đôi ngắn rắn hổ mang. Cái gì đỏ cự long con rít, nhện sói. Cái gì độc châm cơ hồ so quả truy còn tỏ con bò cạp. Thậm chí còn có mấy con một đầu ngón tay dáng dấp đầu con nghệ. Những thứ này độc tính mãnh liệt độc trùng, ở Diệp Phong thủ hạ. Lại là cũng giống như là biến thành cục cưng ngoan như nhau, không nhúc nhích bị hắn tiện tay một nặn, liền ném vào cái đó túi da rắn bên trong. Hơn nữa ném vào túi sau đó, những độc trùng kia lại liền vùng vẫy đều không vùng vẫy, cứ như vậy ngây ngốc đợi ở bên trong. Thậm chí bắt phía sau, Diệp Phong ngại một cái tay bắt chậm, lại trái phải cùng làm, một cái tay nặn một con độc trùng đi trong túi ném. Không chỉ có như vậy, hắn còn cầm cây gậy ở độc trùng trong đống không ngừng thay đổi, độc tính rắc dưới một chút, căn bản khinh thường nhìn. Thật là lợi hại à. Giang Vũ Hân chớp mắt to linh động tình, tự lầm bầm thở dài nói. Ôn Nhu sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, phức tạp nói, đại bảo bối chính là đại bảo bối, khó đi nữa tìm được tương tự. Kém không nhiều đủ rồi. Cầm những cái kia bị phóng xanh người phóng thích vốn không thuộc về hoa hạ độc trùng toàn bộ cất vào trong túi sau đó, Diệp Phong xách xách, phát hiện túi đã nặng trĩu sau đó, thì để xuống túi dối người. Dựa theo suy đoán của hắn, cái này một đống lớn độc trùng, luyện chế ra 5 con cổ trùng dư sức có thừa, lại hơn 2 con vậy vấn đề không lớn. Chỉ là để cho hắn duy nhất có chút thất vọng chính là, bị dẫn độc phấn hấp dẫn tới độc trùng mặc dù hơn nữa không hề thiếu độc tính vậy coi là mãnh liệt. Cũng không có một con là cổ vương ngật lai lòng được bên trong ghi lại biến dị độc trùng. Biến dị độc trùng, mới là trừ cổ trùng ra, độc trùng bên trong chân chính vương giả. Một con biến dị độc trùng độc tính, để được cho trên 100 con, thậm chí còn hơn 1000 chỉ phổ thông độc trùng độc tính. Mà dựa theo cổ vương ngật lai ghi lại, tu luyện cổ thuật người, nếu như muốn luyện chế một con bổn mạng cổ mà nói, tốt nhất liền có thể tìm được một con cường đại biến dị độc trùng thành tiểu trùng dẫn. Trùng dẫn càng cường đại, bổn mạng cổ liền càng cường đại, giống nhau. Cũng có thể để cho có bổn mạng cổ các người đối với các loại độc sức đề kháng lớn hơn, thậm chí còn có một ít không tưởng được thu hoạch. Nguyên lai là các ngươi. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị bó chặt túi, mang Giang Vũ Hân và Ôn Nhu lúc rời đi, dọc theo phía trước trong rừng cây đột nhiên một hồi đung đưa, ngay sau đó, một cái thanh âm tức giận đột nhiên lạnh lùng vang lên. Thanh âm kia tới quá đột nhiên, hơn nữa động tĩnh rất nhỏ, Diệp Phong bận bịu thu thập độc trùng, vậy cũng không có chú ý đã có người đến gần. Thinh linh thanh âm thu được hắn kích linh linh dùng mình một cái. Hắn đều như vậy, Giang Vũ Hân và Ôn Nhu thì càng khỏi phải nói, nghe được cái này thanh âm, nhất thời hét lớn, à, dã nhân. Nói xuất khẩu đồng thời, hai người lại là nâng đỡ, cũng không đoái hoài tới được độc trùng sợ, liền chạy tới Diệp Phong bên người. Biết có dã nhân, các ngươi còn dám tới, tự tìm cái chết. Nghe được hai người bọn họ nói, cái đó lạnh lùng thanh âm càng lạnh hơn, như một khối băng cứng vậy tức giận khiển trách. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu run lẩy bẩy. Hai khuôn mặt nhỏ nhắn cuộc so tài thẳng trắng, hốt hoảng hướng chung quanh liếc lung tung. Có thể chung quanh trừ đung đưa cây cối ra, nhưng là ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy được một con. Không đúng à? Tại sao là cái nữ dã nhân? Hơn nữa thật giống như còn là một trẻ tuổi nữ dã nhân. Diệp Phong ôm xít chặt Ôn Nhu và Giang Vũ Hân sau đó, lấy lại bình tĩnh, sau đó chân mày không nhịn được cau một cái. Nghe mới vừa mới giọng nói, phát ra thanh âm này, tựa hồ là một cái cô gái trẻ tuổi. Đi trong núi loạn phóng xanh độc trùng, các ngươi lấy là mình thành thạo thiện, có thể các ngươi có biết hay không, các ngươi đây là đang làm ác. Ngay tại lúc này, cách đó không xa một chùm cây nhỏ đung đưa một phen sau đó, đi ra một người ăn mặc quân màu xanh lá cây áo thun và quần dài cô gái trẻ tuổi. Vậy cô gái trẻ tuổi tướng mạo rất có đặc điểm, vô luận là khỏe mắt vẫn là chân mày, cũng thoáng dơ lên, nhìn như giống như là hoa hạ tuồng bên trong cái loại đó các tướng quân tiêu chuẩn lối ăn mặc như nhau. Hoặc là nói chính xác hơn, ở nàng trên mình là có một loại rất anh vũ hơi thở. Như vậy hơi thở, Diệp Phong chỉ ở trên người một người gặp qua, đó chính là Xanh Lơ Vu. Bất quá trước mắt cái này trẻ tuổi khí chất của nữ nhân mặc dù và Xanh Lơ Vu tương tự, nhưng dung mạo phân biệt vẫn là rất lớn. Hơn nữa hắn còn phát hiện, cái này cô gái trẻ tuổi hẳn là sai cầm bọn họ coi thành len lén vào núi, đi trong núi phóng xanh độc trùng những cái kia lại ngu xuẩn lại ác loạn phóng xanh người. Mang theo các ngươi đồ, nhanh lên lăn ra ngoài, ta không nhắc chuyện cũ. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Gặp Diệp Phong bọn họ không nói lời nào, cô gái trẻ tuổi nhướng nhướng mày mau, giọng không tốt mở miệng, sau đó tay hướng sau eo sờ một cái, lộ ra một cái tam tiết côn. Nữ dã nhân, ngươi có phải hay không ở trong núi lần độn, không hỏi thanh hồng tạo trắng, đi lên liền chỉ trích người. Thật đúng là cầm bên trong tay ngươi cây kia mỉ sợi coi ra gì à? Diệp Phong vốn còn muốn giải thích, có thể nghe được cô gái trẻ tuổi lại có thể bắt đầu uy hiếp mình, không khỏi được có chút tức giận. Xem ra ngươi là muốn nếm chút khổ sở, mới chịu từ trước mắt ta biến mất. Nghe được Diệp Phong nói nàng là dã nhân, còn nói nàng ở trong núi đần độn liền, thậm chí còn trong tay nàng tam tiết côn là mì sợi, cô gái trẻ tuổi lỗ mũi cũng thiếu chút nữa mau khí hoài, tam tiết côn kéo một cái, rào rào rào rào hướng phía trước bước ra một bước. Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, mới vừa rồi hắn bận bịu bắt trùng mới không chú ý tới nữ nhân này, nếu không, nàng căn bản không đến gần cơ hội. Hơn nữa hắn muốn thu thập nàng mà nói, cũng không cần động thủ, dẫn độc phấn đi trên người nàng vẩy một cái, những thứ này độc trùng giúp hắn cầm sự việc làm. Cái này trên mình thật giống như có cổ võ giả hơi thở. Cùng lúc đó, cô gái trẻ tuổi vậy đang quan sát Diệp Phong, sau đó bản năng từ Diệp Phong trên mình cảm giác được một loại kỳ dị hơi thở. Ngay tại tình thế gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây lúc, núi rừng gian đột nhiên có một cổ thấu xương dùng mình đột nhiên xuất hiện. Vậy dùng mình xuất hiện vô cùng cổ quái, rõ ràng vô phong không mưa, nhưng cho người một loại đông rét buông xuống ảo giác. Chương 259, tranh đoạt băng tàm. Lạnh quá. Thinh linh dùng mình, để cho Diệp Phong không nhịn được dùng mình một cái. Nhưng ngay sau đó, mặt hắn lên liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Hắn cảm giác được, cổ hàn ý này là bởi vì cái gì độc trùng đến gần mang tới. Thân thể còn chưa xuất hiện, liền đã có kinh người như vậy dùng mình, không nghi ngờ chút nào, đây tuyệt đối là một con biến dị độc trùng. Quả nhiên là đi mòn gót giày thì không tìm được, được tới toàn không uổng thời gian. Đoán được cái này một kết luận sau đó, Diệp Phong cơ hồ đều muốn ngửa đầu hướng lên trời cười to ba tiếng. Không chỉ là hắn, tên kia cô gái trẻ tuổi trên mặt vậy giống vậy lộ ra vẻ mừng rỡ, ánh mắt hướng dùng mình đánh tới vị trí nhìn lại. Không lớn chỉ trong chốc lát, trong rừng núi xoắn tới vậy cổ hàn ý càng ngày càng đậm, sau đó dọc theo cách đó không xa trên cỏ, có một cái tuyến nhanh chóng tới lui tuần tra tới. Không tệ, đó đích xác là một cái tuyến, là một cái đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn ra băng tuyến. Chỉ cần là cái tuyến kia xuất hiện vị trí, rất nhiều cỏ cây giống như là đột nhiên tiến vào trời đông giá rét, lá cây cành khô lên nhanh chóng lồng lên một tầng mong mỏng băng vỏ, ở hi hơi ánh nắng chiếu dọi xuống, lấp lánh rực rỡ. Dung Minh tấn công tới, Diệp Phong không nhịn được vậy lui về sau mấy bước, chăm chú nhìn cái tuyến kia, muốn nhận ra kết quả là vật gì. Mấy tức thời gian sau đó, Diệp Phong rốt cuộc thấy rõ, vậy mang lạnh lẻo thấu xương mà đến, là một con tằm. Cái này tằm có chừng người lớn chừng bàn tay, thuần trắng như ngọc, hơi mang theo ném một cái màu xanh ra trời, thân thể trong suốt như thủy tinh, nhìn như không giống như là độc trùng, ngược lại càng giống như là một kiện tinh điều tế chắc đi ra ngoài tác phẩm nghệ thuật. Mặc dù thủy tinh này nhỏ tầm hình dáng rất là đáng yêu, nhưng mà ở nó đến gần ngay tức thì, những cái kia chiếm cư ở dẫn độc phấn lên độc vật, lại là từng cái cả người đều bắt đầu run rẩy, tựa hồ sợ hãi nó sợ hãi đòi mạng, hận không thể đem đầu chôn xuống dưới đất. Mặc dù chung quanh đứng đầy mấy người, nhưng thủy tinh nhỏ tầm nhưng liền cũng không quan tâm một chút, liền trực tiếp hướng khói độc đống chui vào. Nó tới gần một chút, giống như là một khối than lửa rơi vào ổ gà bên trong, tất cả độc trùng nhất thời làm chim muôn bay tán ra. Duy chỉ một cái đuôi ngắn rắn hổ mang do dự một chút, còn muốn tiếp tục lưu lại, có thể thủy tinh nhỏ tầm tựa hồ đối với nó loại thái độ này hết sức bất mãn, thân thể hướng đuôi ngắn rắn hổ mang dựa vào một chút, một cổ màu xanh nhạt xương mù phun ra, vậy cái đuôi ngắn rắn hổ mang biến thành một cái băng rắn. Ngay sau đó, thủy tinh nhỏ tầm liền chui vào đuôi ngắn rắn hổ mang đầu chỗ túi chứa chất độc bên trong, đem nọc độc toàn bộ mút vào được liền trong cơ thể. Trong nháy mắt, nó hình dáng liền lại có biến hóa, trong bụng nhiều cái màu đỏ dây nhỏ, giống như là bình thủy tinh bên trong sắp xếp máu. Thủ tiêu đuôi ngắn rắn hổ mang sau đó, thủy tinh nhỏ tầm liền thích trí nằm ở còn dư lại không nhiều dẫn độc phấn lên, cái đuôi không ngừng run run, một bức hết sức thoải mái dáng vẻ. Hơn nữa còn có thể thấy, khi nó nằm xuống sau đó, nguyên bản nửa trong suốt thân thể, lại bắt đầu đổi được đục ngầu đứng lên, hơn nữa tầng ngoài nhất ra, còn bắt đầu lao hóa dậy nếp nhăn, đổi được xem vỏ cây như nhau khô héo cứng ngắc. Hơn nữa theo loại biến hóa này, trong không khí cái loại đó dùng mình, vậy dần dần đổi được yêu ớt rất nhiều. Băng tàm, hơn nữa còn là muốn lột xác hạ tầm lột xác băng tàm. Thấy một màn này, Diệp Phong trên mặt vui vẻ đã biến thành mừng như điên, khó mà tự kiềm chế nói. Dựa theo cổ vương Ngật Lai lưu lại độc thuật lòng được bên trong nơi trở, băng tàm là một loại vô cùng là kỳ lạ biến dị độc tàm. Ở nó trong cơ thể, có một loại vô cùng là quỷ dị, nhưng lại vô cùng là cường đại hàn độc, chỉ cần bị băng tàm cắn một cái, ở hàn độc dưới tác dụng, toàn thân người máu trong vòng thời gian ngắn liền sẽ toàn bộ đóng băng. Băng tàm mạnh mẽ, cho dù là roi mắt rất nhiều biến dị độc trùng loại đường chúng, cũng tuyệt đối có thể xếp hàng tiến lên ba. Cổ vương Ngật Lai đã từng liền vô cùng là khát vọng lấy được một con băng tàm, tới luyện chế bổn mạng của mình cổ. Nhưng tiếc là, băng tàm ít gặp, Ngật Lai mặc dù đi tìm không thiếu địa phương, nhưng cũng không từng gặp phải. Trọng yếu hơn chính là, băng tàm không chỉ có không dễ tìm, hơn nữa nàng nó tính tình hung ác, muốn bắt cũng chỉ có thể ở băng tàm sắp lột ra, dùng mình nội liễm một khắc kia ra tay mới được. Băng tàm. Cơ hồ chính là ở Diệp Phong mở miệng đồng thời, tên kia cô gái trẻ tuổi vậy giống vậy mặt đầy mừng rỡ ngạc nhiên mừng rỡ mở miệng. Hai miệng đồng thanh nói ra cùng một câu nói sau đó, Diệp Phong và cô gái trẻ tuổi nhất thời đồng thời nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Bất kể là bọn họ hai cái ở giữa cái nào, cũng không nghĩ tới đối phương lại có thể nhận ra băng tàm. Người kết quả là người nào? Cô gái trẻ tuổi dẫn đầu mở miệng trước, ánh mắt nghiêm túc nhìn Diệp Phong, trầm giọng hỏi. Một câu băng tàm, để cho nàng xác định Diệp Phong tuyệt không phải bình thường mù quáng phóng xanh người, mà hẳn là có chút lai lịch. Ngươi lại là người nào? Diệp Phong nhìn cô gái trẻ tuổi, nghiền ngẫm dùng giống nhau giọng hỏi. Ngươi quản ta là người nào? Cô gái trẻ tuổi gặp Diệp Phong không chỉ có không trả lời, còn hỏi ngược một câu, chân mày khều một cái, cả giận nói. Vậy ngươi lại quản ta là người thế nào? Diệp Phong khinh thường cười một tiếng, sau đó ngựa lên bước ra một bước, đưa tay hướng trên đất đang lột ra băng tàm bắt đi. Lột ra cái này thời gian điểm, là thu lấy băng tàm cao nhất thời gian ngừng. Nếu như qua khoảng thời gian này, vậy sẽ phải bởi vì cưỡng bức hàn độc, trơ mắt nhìn nó rời đi. Đây là ta trước nhìn chúng, ngươi dám động một chút thử một chút. Cô gái trẻ tuổi hiển nhiên cũng đúng băng tàm động tâm, lớn giống vậy bước về phía trước, sau đó run một cái tam tiết côn hướng Diệp Phong quát lạnh. Là ta dùng đồ cầm nó dẫn tới đây có được hay không? Diệp Phong ngẩng đầu khinh bỉ nhìn cô gái trẻ tuổi một mắt, căn bản không cầm uy hiếp của nàng nhìn ở trong mắt, đưa tay tiếp tục bắt đi. Hắn đang muốn luyện chế bổn mạng cổ, đi đối phó Trần Ô, đừng nói là cái này cô gái trẻ tuổi ngăn lại, coi như là thiên vương lão tử tới, muốn cho hắn dừng tay, vậy cũng được trước cân nhắc một chút có hay không cái đó để cho hắn dừng tay bản lãnh. Bằng. Cô gái trẻ tuổi gặp Diệp Phong căn bản không nghe khuyến cáo, cầm tam tiết côn sao tiết, dùng thả dài đánh xa phương pháp, hướng Diệp Phong bả vai cũng trùng điệp đập xuống. Không thể không nói, cái này cô gái trẻ tuổi không chỉ có nhìn như anh khí bức người, trên mình ngược lại cũng thật là có một cổ tử khí lực, tam tiết côn loại này mềm binh khí, đều đang bị nàng dùng hết hổ hổ sinh phong, mềm bên trong mang mới vừa ý nghĩa. Chỉ là loại công phu này đối phó người bình thường thì thôi, cầm đi đối phó Diệp Phong, cũng có chút không đủ nhìn. Liền cũng không ngẩng đầu, Diệp Phong nghe tiếng biện luận vị, tay hướng không chung một chảo, liền đem tam tiết côn nện xuống vậy một đầu cầm ở trong tay, cười lạnh nói. Cô gái nhà không ở nhà thật tốt thế, vũ đao làm súng xem hình dáng gì. Ngay sau đó, tay hắn cổ tay trùng trùng run một cái, dắt tam tiết côn liền đem cô gái trẻ tuổi hướng phía trước mang theo tới đây. Cái này một loạt biến cố quá mức đột nhiên, cô gái trẻ tuổi còn chưa kịp phản ứng, liền lảo đảo một cái, một đầu hướng Diệp Phong cắm xuống. Làm sao, còn muốn lừa bịp ta à? Thấy một cái bóng đen đối diện ngã xuống, Diệp Phong một cái tay đem băng tảm từ dưới đất nhặt lên, một cái tay khác hướng bóng người chính là đẩy một cái. Phốc thông. Nhẹ nhõm đẩy một cái, cô gái trẻ tuổi nhất thời một cái dám ngồi xổm mà ngã trên đất. Sát theo, Diệp Phong đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, nhìn xem đẩy ngã cô gái trẻ tuổi cái tay kia. Cơ mờ nở, tay này cảm thật mềm à. Chương 260, không nhất thiết bà cụ. Lưu manh. Tên hào sắc. Cô gái trẻ tuổi rất ngồi dưới đất, một cái tay che ở trước ngực, một cái tay dùng sức xiết trên đất cỏ dại, thấy Diệp Phong tò mò hướng hắn bàn tay mình nhìn sau khi nhìn. Lại là giận không chỗ phát tiết. Diệp Phong buồn bực không thôi, mặc dù mới vừa rồi cái loại đó mềm bên trong mang đánh cảm giác tốt đến nổ. Nhưng mà mới vừa rồi vậy một chảo, hắn thật không phải cố ý, mà là tình thế nguy cấp, không đẩy mà nói, cô gái trẻ tuổi thì phải té được trên người hắn. Đang lột ra lúc băng tàm nhất là kiều non, vạn nhất đi đứng té, coi như dã chẳng xe cát. Cái gì đó? Bỏ mặc ngươi tin không tin, ta xác thực không phải cố ý. Diệp Phong cầm băng tàm nhét vào thuốc nang bên trong một cây trong ống trúc sau đó, liền sải bước hướng cô gái trẻ tuổi đi tới, đưa tay ra chuẩn bị đem nàng từ dưới đất kéo lên. Mới vừa rồi vậy một chút hắn mặc dù không phải cố ý, nhưng đúng là có chút lúng túng. Nhất là vẫn là ngay trước Giang Vũ Hân và Ôn Nhu mặt, nếu là lại bị Giang Vũ Hân làm chết biến thái, vậy cũng không tốt. Ừ, có thể tay mới vừa kéo cô gái trẻ tuổi cánh tay, chuẩn bị đem nàng từ dưới đất kéo lên. Diệp Phong nhưng là thấy cô gái trẻ tuổi trong mắt lộ ra lau một cái cười đều, tại chiều hắn đến gần đồng thời, một cái tay lại như tia chớp vậy hướng đựng băng tàm ống che ruôi đi. Rất hiển nhiên, nàng vẫn là không có từ bỏ ý định, muốn từ Diệp Phong trong tay cầm băng tàm cướp đi. Không xong rồi ngươi còn. Diệp Phong chau mày, đem ống che giơ lên thật cao đồng thời, dắt cô gái trẻ tuổi tay ra tăng khí lực, một cái liền đem nàng chặt chặt kéo ở trong ngực, sau đó cánh tay xem vòng sắt như nhau cô trước nàng. Bỏ mặc cô gái trẻ tuổi làm sao vùng ấy, có thể ngay cả động đều không thể lại động một cái. Buông tay, buông ta ra. Cái loại đó dán chặt trước cảm giác, để cho cô gái trẻ tuổi gò má hơi có chút nóng lên, liều mạng muốn tránh thoát được. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là còn dám giành với ta đồ, cẩn thận ta cầm dẫn độc phấn vẩy vào trên mình ngươi, đến lúc đó cái này đầy khắp núi đồi độc trùng, có thể thì không phải là đi trên đất chui, mà là đi trên mình ngươi khoan. Diệp Phong cười lạnh ôm chặt cô gái trẻ tuổi. Sau đó dán vào bên thai nàng hạ thấp giọng uy hiếp nói. Một câu nói, nghe được cô gái trẻ tuổi sắc mặt đều có chút phát liếc. Ở chỗ này đợi sau một hồi, nàng vậy nhìn ra tình huống có cái gì không đúng. Trên núi những thứ này độc trùng thật giống như không phải là bị Diệp Phong phóng thích, mà càng giống như là bởi vì bị Diệp Phong bây giờ nói dẫn độc phấn hấp dẫn tới. Cầm ngươi mềm mì sợi, một bên mà đợi đi đi. Đem tam tiết côn hướng cô gái trẻ tuổi trên cổ liền khoát sau đó, Diệp Phong tay buông lỏng một chút, liền đem nàng đẩy sang một bên. Cũng không biết là vô tình, vẫn là có ý, hắn ván này vẫn là đẩy ở mới vừa rồi đẩy cô gái trẻ tuổi vị trí. Bất quá, hắn lần này động tác rất bí mật, đưa lưng về phía Giang Vũ Hân và Ôn Nhu, vậy hai bé gái căn bản không thấy được. Ngươi, thật vất vả đứng vững sau đó, cô gái trẻ tuổi mặt căng đỏ bừng, nhìn chằm chằm Diệp Phong cắn răng nghiến lợi. Nàng tới đây vốn là vì dạy bảo Diệp Phong, nhưng bây giờ tốt lắm, không dạy bảo thành Diệp Phong, ngược lại là ngược lại bị dạy dỗ một trận. Thình nhi, không nên náo loạn nữa, ngươi không đánh lại hắn. Ngay tại lúc này, từ đằng xa lùn cây bên trong, đột nhiên chuyển tới một thanh âm giàn ua. Ngay sau đó, đi ra một người tuổi già sức yếu, đầu đầy tóc bạch kim, chống quải trượng đầu rồng, nhưng tinh thần quắc thước bà cụ. Thấy bà cụ, Diệp Phong nhất thời mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái. Chính là bởi vì chú ý tới có người đến gần, cho nên hắn mới sẽ buông ra cô gái trẻ tuổi. Hừ! Cô gái trẻ tuổi nhìn chằm chằm Diệp Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó chạy đến bà cụ bên người, ôm nàng cánh tay nói, mãi mãi, lão nhân gia ngài đều thấy được, hắn khi dễ ta. Diệp Phong mặt đầy không nói, nữ nhân này nhìn như anh khí bức người, có thể nói với điều trạng bản lãnh và chim cách tinh có liều mạng. Ta có thể không nghe được hắn khi dễ ngươi, chỉ nghe được ngươi cướp đồ của người ta. May mắn bà cụ còn không phải là cái không nói lý, cười ha hả nói. Mãi mãi, ngài làm sao giúp người ngoài nói à? Cô gái trẻ tuổi tức giận dậm chân một cái. Bà cụ mỉm cười lắc đầu một cái, nhìn về phía Diệp Phong các người hỏi, người tuổi trẻ, mấy người các ngươi lên núi tới làm gì? Bà cụ, chúng ta là ở dưới chân núi thấy có bị người loạn phong thích rắn hổ mang nước, cho nên liền muốn lên núi cầm những cái kia cắn người từ bên ngoài đến rắn độc cũng bắt trở về, không để cho chúng tiếp tục nguy hại núi rừng. Giang Vũ Hân rất lễ phép nói, nguyên lai là như vậy, vậy các ngươi nhưng mà một phiến thiện tâm, làm chuyện thật tốt. Bà cụ hài lòng gật đầu một cái, tán thưởng một câu sau đó, tiếp tục hướng Diệp Phong hỏi, vậy là ngươi làm sao nhận ra băng tảm? Hơn nữa còn hút đưa tới như thế nhiều độc trùng. Nghe bà cụ giọng, tựa hồ so với bọn họ vào núi động cơ, nàng đối với Diệp Phong tò mò càng nhiều. Học qua hai ngày y y, ở trong sách thuốc thấy qua những thứ này. Diệp Phong tín khẩu hồ siêu nói, phải không? Bà cụ tựa hồ nhìn ra Diệp Phong là đang lừa dối nàng, ý vị sâu xa cười. Diệp Phong cười hắc hắc, nhưng chính là không nói câu nào. Hắn cảm giác được, cái này bà cụ không phải người bình thường. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu hắn thì phải hết thể dựa vào sự thực cho nhau biết. Ngươi không nói, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Bà cụ cười một tiếng, sau đó nói, không quá ta khuyên các ngươi một câu, núi dã nhân không phải cái gì nơi vui chơi, vẫn là mau đi trở về đi. Diệp Phong cau mày, trong lòng đối với núi dã nhân tò mò nặng hơn. Bất quá hắn có thể cảm giác được, bà cụ giọng điệu mặc dù rất bình tĩnh, có thể trong lời nói cái loại đó thành khẩn, nhưng không có một chút ngụy trang. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no. Hơn nữa hôm nay độc trùng cũng bắt đủ rồi, Diệp Phong mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có mạo hiểm tiếp tục đi tìm kiếm ý tưởng. Được, vậy chúng ta cái này xuống núi. Hắn không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, xách túi ra rắn, liền chuẩn bị theo Giang Vũ Hân và Ôn Nhu xuống núi rời đi. Nhưng vào lúc này, bà cụ nhưng như đột nhiên nghĩ đến thứ gì vậy, vội vàng nói, người tuổi trẻ, chờ một chút, lao thân còn có lời muốn hỏi ngươi. Diệp Phong sững sốt một chút, nhưng vẫn là dừng bước. Bà cụ ôn hòa cười, tiến lên mấy bước. Vậy không có chuyện gì, chính là thấy các ngươi ba cái tuổi tác, chắc còn ở đọc sách chứ. Giang Vũ Hân ngọt cười ngọt nói, chúng ta đều là mấy ngày nữa thì đi đại học trình diện. Bà cụ nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn, có thể hay không cho biết lao thân, là trường học nào. Giang Vũ Hân mặc dù cảm giác nàng hỏi hơi nhiều, nhưng từ đối với ông già tôn trọng, vẫn trả lời, chúng ta đều là đại học y khoa đồng nhân. Diệp Phong vừa nghe, có chút khó tin quay đầu liếc nhìn Ôn Nhu. Hắn nguyên lấy làm cho này chim cách tinh chết bằng hẳn là đi cái gì gà rừng đại học, hoặc là bị trong nhà đưa đến nước ngoài đọc sách. Ai biết liền chim cách tinh quỷ này dáng vẻ, lại có thể vậy chuẩn bị làm bác sĩ. Nhìn cái gì xem, đại học y khoa đồng nhân nhà các ngươi mở à, liền rất nhiều ngươi và Vũ Hân đi niệm. Không cho phép ta đi nữa à? Ôn Nhu thấy Diệp Phong ánh mắt, nhất thời có chút tức giận. Diệp Phong thở dài bất đắc dĩ. Hắn lấy là đến khi mở lúc đi học, hắn liền có thể hất ra Ôn Nhu cái này chim cách tinh. Có thể bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật sự là quá ngây thơ rồi, xem ra vẫn là phải bị cái này chim cách tinh một đoạn thời gian hành hạ. Đại học y khoa đồng nhân. Bà cụ trong mắt lộ ra lau một cái hiền hòa, cười ha hả nhìn xem bọn họ, khoát tay một cái nói, tốt lắm, các ngươi xuống núi đi. Sau này chúng ta còn có gặp mặt cơ hội. Nói xong, trên mặt nàng lại là ý vị sâu xa cười lên. Chương 261, luyện cổ. Diệp Phong vậy không suy nghĩ nhiều, xách túi ra rắn, vác Ôn Nhu liền dọc theo đường lên núi, đi vòng vèo liền trở về. Tại chỗ, cái đó gọi Tình Nhi cô gái trẻ tuổi nghe được bọn họ phải đi đại học y khoa đồng nhân đọc sách sau đó, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ đắc ý gạt, giống như đang mong đợi cái gì. Bà cụ nhìn nàng một mắt, Tình Nhi, ngươi có phải hay không đang suy nghĩ cùng hắn đi đại học y khoa đồng nhân sau đó, thật tốt thu thập hắn dừng lại. Hi hi. Cô gái trẻ tuổi cười le lưới một cái. Bà cụ cười khổ lắc đầu một cái, tiếp tục nói, ta khuyên ngươi một câu, ngươi tốt nhất còn chưa muốn cùng cái này đứa nhỏ đối nghịch, nếu không, thua thiệt có thể vẫn là ngươi. Cô gái trẻ tuổi đĩu môi, tùy tiện nói, nãi nãi, ta làm sao cảm thấy ngài thật giống như đối với cái tiểu tử thúi kia cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Hắn và ta biết một cái cô nhân rất giống, chỉ là hắn dùng nhưng là cổ vương ngật lai bản lãnh. Bà cụ gật đầu một cái, mang trên mặt chút hồ nghi một câu sau đó, không khỏi cảm khái tiếp tục nói, ngật lai chết nhiều năm như vậy, có thể hắn dẫn độc phấn độc môn tuyệt kỹ nhưng lại thấy mặt trời lần nữa. Hơn nữa năm nay vào đại học y khoa đồng nhân, còn không ngừng cái này ba cái đứa nhỏ, nhiều trung y ẩn môn thế gia cũng đều phái người tới, thật đúng là một tràng phong vân tế hội à. Tới lại hơn thì thế nào, chỉ cần mãi mãi ngài vị này hiệu trưởng một câu nói, ai cũng phục phục tiếp tiếp. Hơn nữa coi như bọn họ lợi hại hơn nữa, vậy không lợi hại hơn lão nhân ra ngài. Nếu như Diệp Phong các người vẫn còn ở, sợ rằng con ngươi đều phải hết đầy đất. Bởi vì đại học y khoa đồng nhân hiệu trưởng, chính là vị kia ở hoa hạ trung y giới có truyền kỳ vậy trải qua, bị dự là hoa hạ trung y chi bảo Đồ Thương Thương. Đồ Thương Thương lắc đầu một cái, sau đó trên mặt vẻ mặt đổi được nghiêm túc liền mấy phần, đối với Đồ Tình nói, Tình Nhi, đi thôi, và ta đi sau núi, xem ngươi sư bá bây giờ thế nào. Sư bá hai chữ vừa ra miệng, Đồ Tình con ngươi nhất thời co rúm một cái, trên mặt đều lộ ra lau một cái sợ hãi. Không phải sợ, ngươi sư bá dáng vẻ mặc dù dọa người một ít, có thể hắn là vì cứu người mới biến thành như vậy, hơn nữa tâm tính của hắn vậy không có gì thay đổi. Đáng tiếc người trên đời đối với chưa thấy qua đồ, luôn có quá nhiều thành kiến, nếu không, hắn cần gì phải ở trên núi này làm nhiều năm như vậy dã nhân. Đồ Thương Thương thở dài một hơi, nói tiếp, ta nếu quả thật có như vậy lợi hại, lại làm sao sẽ đối với ngươi đại sư bá tình trạng bó tay, để cho hắn bị nhiều năm như vậy đắng. Như nàng nói, trên núi dã nhân làm người ta ngửi vào biến sắc dã nhân, chính là nàng ngày xưa đắc ý nhất đại đệ tử Từ Viễn Chí. Rất nhiều năm trước, nàng một mực lấy là tương lai có thể thừa kế mình y bắt người, chắc là vị này đắc ý cao đồ, Từ Viễn Chí. Có thể năm đó vì cứu mười mấy mắc phải quái bệnh đứa nhỏ, Từ Viễn Chí không tiếc dùng mình thân thể đi thử thuốc, tìm giải quyết bệnh lạ phương pháp. Cuối cùng những đứa trẻ kia mặc dù cứu về, có thể Từ Viễn Chí nhưng bởi vì thuốc độc, thân thể sinh ra biến dị, biến thành một cái toàn thân lông dài quái vật, chỉ có thể ẩn núp ở núi dã nhân chỗ sâu, nửa người nửa thú còn sống. Lão sư, ngài không cần lo lắng, trên núi dã nhân náo nhiệt tốt, ta những năm này có cảnh đẹp làm bạn, qua được không hề đắng. Đây là, từ đàng xa trong rừng núi, một cái cơ hồ sắp có 2m cao, cả người trên dưới mọc đầy hắc mao, liền liền trên mặt vậy tràn đầy hắc mao, nhìn như xem hắc tinh tinh quá nhiều xem người quái vật, leo trèo trước dây leo tới, sau đó quỳ ở Đồ Thương Thương trước mặt. Viễn Chí. Đồ Thương Thương đích tay đặt ở dã nhân trên bả vai, mới vừa mở miệng, liền lệ rơi đầy mặt. Từ Viễn Chí vội vàng đứng dậy, nắm Đồ Thương Thương đích tay, kích động nói, lão sư ngài từng nói qua, thầy thuốc lòng cha mẹ, đồ nhi có thể cứu nhiều người như vậy, coi như biến thành như vậy, cũng không oán không hối hận. Tốt đứa nhỏ. Đồ Thương Thương láo lệ tung hành. Đây là nàng đệ tử đắc ý nhất, vốn nên có một đoạn canh rực rỡ lời người, ai có thể ngờ tới sẽ biến thành như vậy. Đồ Tình cũng là hốc mắt có chút ấm. Thật nhiều năm không gặp, Tình Nhi vậy lớn như vậy. Từ Viễn Chí đứng lên, vui mừng nhìn Đồ Tình, nói, lão sư có người kế nghiệp. Cái này nha đầu không học y thuật. Đồ Thương Thương thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ nói, nàng ở nước ngoài đọc vận động học, cái này không năm nay mới trở về nước, phải đi đại học y khoa đồng nhân làm cái thể dục lão sư. Từ Viễn Chí hồi lâu không nói. Sợ rằng cũng không nghĩ tới, Đồ Thương Thương duy nhất cháu gái sẽ chọn không học y thì lão sư ngài nhận được mới vừa rồi lên núi cái đó đứa nhỏ. Từ Viễn Chí liền rời đi đề tài, hướng Đồ Thương Thương tò mò hỏi. Làm sao? Ngươi cũng cảm thấy được vậy đứa nhỏ không tệ. Nhắc tới Diệp Phong, Đồ Thương Thương liền hứng thú. Há chỉ là không tệ, đơn giản là có gan có thức, rất nhiều năm không gặp qua như thế lợi hại tiểu tử. Từ Viễn Chí cười thần bí, nói, lão sư ngài có biết hắn mới vừa rồi đã làm gì? Đồ Thương Thương nghi hoặc nhìn Từ Viễn Chí. Không rõ ràng tên đệ tử này lúc nào học biết nói đùa. Hắn ở dưới chân núi giết chết ba cái người nếp ra. Từ Viễn Chí gần từng chữ một. Cái gì? Đồ Thương Thương và Đồ Tình nhất thời kinh hãi, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù mới vừa rồi các nàng kiến thức Diệp Phong thân thủ, có thể vẫn là không có nghĩ đến hắn lại có thể như thế lợi hại. Không chỉ có như vậy, giết chết ba người sau đó, tâm tính lại còn như thế bình tĩnh, đây mới là nhất không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này không thể trách hắn, quái cũng phải quái người Niếp gia, là Niếp gia trước muốn mai phục giết hắn, sau đó bị hắn phát hiện, giết ngược ba người kia. Từ Viễn Chí tựa hồ tương đối thưởng thức Diệp Phong, ha ha cười thay Diệp Phong giải bày một câu. Niếp gia bây giờ đích sắc là càng ngày càng không còn hình dáng, Niếp Viễn y thuật thiên phú mặc dù không tệ, đáng tiếc lại không Niếp gia các tiên nhân y đức. Đồ Thương Thương yên lặng chút ít sau đó, lắc đầu một cái. Niếp Viễn ở đại học y khoa đồng nhân niệm qua sách, cho nên nàng rất hiểu Niếp Viễn tính cách. Mặc dù Niếp Viễn đích sắc là ở đại học y khoa đồng nhân sáng lập không thiếu đến nay cũng không có người vượt qua ghi chép, có thể nàng cuối cùng vẫn là không có lựa chọn Niếp Viễn thành tiểu thay thế Từ Viễn Chí y thuật người thừa kế. Một cái bác sĩ, bỏ mặc y thuật phải trăng cao minh, nhưng y đức, nhưng phải cố thủ. Không có một người y đức tốt bác sĩ, làm lên đắc lai, so không có y thuật bác sĩ muốn càng đáng sợ hơn. Cùng lúc đó, dưới núi dã nhân, ta làm sao cảm thấy cái đó bà cụ nhìn như có chút quen mắt, thật giống như ở nơi nào gặp qua. Sách sắp xếp một túi da rắn độc trùng sau khi lên xe, Giang Vũ Hân nhíu mày một cái, lầu bầu một câu. Ôn Nhu hoảng vội vàng gật đầu, nói, ta cũng cảm thấy cái đó bà cụ nhìn rất quen mắt, hình như là ở nơi nào gặp qua, nhưng trong chốc lát lại không nhớ nổi. Giang Vũ Hân gãi đầu một cái không nhớ nổi, một lát sau nói, Diệp Phong, độc trùng ngươi cũng tìm được, dự định lúc nào luyện cổ à? Trở về thì bắt đầu. Diệp Phong cười hắc hắc, sờ một cái trong túi đựng băng tàm ống tre, ánh mắt lộ ra chút mong đợi. Ngươi sẽ không phải ở nhà luyện cổ trùng chứ? Giang Vũ Hân hoảng sợ trợn to mắt, nói, lao tỷ sẽ giết ngươi. Nghe lời này một cái, Diệp Phong nhất thời vỗ một cái sau. Hắn làm sao quên, Giang Y Tuyết liền con chuột đều sợ đòi mạng, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ hắn làm một đống lớn con nện, con rít, bò cạp, rán, hết phi tiêu độc các loại đồ, thả vào hậu viện nhà mình bên trong luyện cổ. Đần. Ôn Nhu bĩu môi một cái, nói, ngươi sẽ không mướn nhà à? Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, vỗ một cái chán, đối với Ôn Nhu nói, không nghĩ tới ngươi cái này chim cách tinh còn có chút mà dùng mà. Ôn Nhu đắc ý hôn éo mông một cái. Nhìn vậy tròn trịa nhỏ kiểu nông, Diệp Phong không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thật đúng là đừng nói, Ôn Nhu không phải chim cách tinh ăn mặc thời điểm, cái này thân thể nhỏ vẫn đủ mê người. Nếu không phải Giang Vũ Hân ở bên cạnh, hắn thật muốn lại đi chụp mấy bàn tay. Lái xe đi thôi, ta tìm người hỗ trợ mướn nhà. Ôn Nhu không nhìn ra Diệp Phong cẩn thận, một bên thúc giục Diệp Phong lái xe, vừa móc ra điện thoại di động cho nàng các bạn xấu gọi điện thoại. Không thể không nói, cái này chim cách tinh chết bằm thật đúng là đủ có bản lãnh. Mấy thông điện thoại đánh ra, xe mới vừa vào nội thành sau đó, cũng đã gõ xuống một bộ muốn thuê nhà. Vậy căn hộ là bộ kiểu xưa tứ hợp viện, khoảng cách tứ hợp viện biệt thự liền hai trạm đường khoảng cách, phá mặc dù phá điểm, nhưng dù sao cũng không người ở, cho nên Diệp Phong vậy không có vấn đề, cho nên liền ký hợp đồng, cả thẻ đưa 3 tháng tiền mướn phòng và 1 tháng tiền thế chấp. Hơn nữa đặc biệt là để cho Diệp Phong động tâm là, cái này bộ lao trong tứ hợp viện lại còn có 2 hớp chậu nước lớn, cùng với mấy hớp lao ướp thức ăn cái bình. Có đồ chơi này, cũng không cần tìm cái gì luyện cổ đồ được. Đưa đi sai lấy là Diệp Phong là muốn cùng hai bé gái ở chung, một mặt hâm mộ chủ nhà sau đó, Diệp Phong trà sắt tay, hì hì nói, chuẩn bị luyện cổ. Chương 262, gặp lại Liều Y Y Y. Ôn Nhu nguyên lấy là Diệp Phong nói luyện cổ, chính là cầm một đống cổ trùng lấy được một khối quyết chiến, đấu võ ra trong đó vương giả chính là cổ. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Diệp Phong nói xong luyện cổ sau đó, liền đem vậy một đống độc trùng ném ở trong sân. Sau đó mang nàng và Giang Vũ Hân đi chợ mua thức ăn và tạp hóa thị trường một chuyến, mua về mấy con lông đỏ gà trống lớn, và một đống lớn chu sa. Biết, là bọn họ muốn luyện cổ, không biết, còn lấy là bọn họ là dự định khai hỏa nấu cơm đây. Mới vừa trở lại tứ hợp viện, chuẩn bị mở cửa, cách vách người nhà kia nhưng là đột nhiên mở cửa. Sau đó đối với mẹ con gái liền từ bên trong đi ra, cầm đầu bé gái tung tăng, một bức ngây thơ hồn nhiên. Còn như đi theo sau lưng nàng mẫu thân. Chính là ôn hòa đoàn trang, rất có nữ nhân thành thuộc hương vị. Thấy hai người này, Diệp Phong nhất thời đứng lại chân, cười híp mắt nhìn bọn họ không nói lời nào. Đại bảo bối chết bẩm, để ta và Vũ Hân hai cái người đẹp không xem, nhìn chằm chằm người ta làm gì, tin không tin lão nương cầm con mắt người khu đi ra. Ôn Nhu men theo Diệp Phong ánh mắt vừa thấy, còn lấy là Diệp Phong vừa ý người ta hai mẹ con này, nhất thời giận không chỗ phát tiết. Giang Vũ Hân mặc dù không lên tiếng, có thể khỏe miệng nhưng cũng liếc. Thầm nghĩ Diệp Phong thật sự là quá háo sắc. Có lao tỉ không nói, thấy phụ nữ khác lại có thể vậy đi không nhúc nhích nói. À, sát theo, cách vách cái cửa đó cô gái cũng nhìn thấy Diệp Phong, sau đó chợt một tiếng thét chói tai, bay vậy tựa như vọt tới. Đại bảo bối, thấy không, người ta muốn tới đánh ngươi cái này đồ lưu manh. Ôn Nhu con ngươi nhanh như chớp vòng vào chuyển, đối với Diệp Phong thủ cái ngón giữa, liền tránh qua một bên chuẩn bị xem Diệp Phong bị đánh kịch hay. Giang Vũ Hân vậy thở phì phò và Diệp Phong kéo ra khoảng cách, dự định để cho hắn biết, cũng không phải là ai cũng xem nàng tốt như vậy, có thể để cho Diệp Phong nhìn chằm chằm tùy tiện xem, thấy hài lòng mới thôi. Nhưng ai biết, tiếp theo xuất hiện một màn, nhưng là triệt phá liền Giang Vũ Hân và Ôn Nhu mắt kính. Ân công ca ca, ngươi là tới xem ta sao? Chỉ gặp cô bé kia ở sông lại sau đó, lại một đầu liền đâm vào Diệp Phong trong ngực, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn kích động nói. Ân công, không chỉ là cô bé kia, liền liền tên kia bốn trên mặt cũng giống vậy lộ ra chút kích động. Đây đều là cái gì và cái gì? Ôn Nhu nháy con mắt, mặt đầy tò mò. Làm sao một cái trước mắt, lại nô ra một kêu đại bảo bối ân công, hơn nữa còn là đối với mẹ con gái. Ý kìa, bạch tỷ, các ngươi làm sao ở chỗ này? Diệp Phong cười xoa xoa trong ngực cô gái đầu, cười hỏi. Không nghi ngờ chút nào, hai mẹ con này, chính là bị Diệp Phong từ Trần Hạo bắt trong tay cứu ra Liêu Ý và Bạch Vũ. Nguyên lai là biết à. Giang Vũ Hân cũng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, trong mắt liền lộ ra một tia phòng bị và địch ý. Diệp Phong trong ngực cái cô gái này mà, thanh xuân ánh mặt trời không nói, hơn nữa tướng mạo vậy căn bản không ở nàng và Ôn Nhu dưới. Trọng yếu hơn chính là, cái này kêu y cô gái đối với Diệp Phong thái độ, lại là hết sức thân mật. Y, đừng ẩu tả, mau ra đây. Bạch Vũ đem Liều y từ Diệp Phong trong ngực kéo ra ngoài sau đó, hướng Diệp Phong yêu kiểu thi lễ một cái, Ôn Thanh nói, từ huyện Giang Dương sau khi rời đi, ta và y sẽ tới kinh thành, dùng trong tay tiền dư ở chỗ này mướn căn hộ. Ân công ngài tới đây là, ta cũng mới vừa ở chỗ này mướn cái nhà, dự định luyện chế chút mà cổ trùng. Liêu Y và Bạch Vũ đều không phải là người ngoài, cho nên Diệp Phong vậy không giấu giếm. Luyện cổ. Liêu Y nghe lời này một cái, nhất thời hứng thú, vỗ tay nói, ta cũng muốn xem. Từ huyện Giang Dương sau khi rời đi, Bạch Vũ liền đem chuyện ngọn nguồn đều nói cho Liêu Y, để cho nàng biết Trần Hạo bắt chúng độc chân tướng, cùng với nàng là cổ vương cháu ngoại gái thân thế. Thân là cổ vương cháu ngoại gái, cũng không biết cổ thuật, cái này làm cho Liêu Y cảm giác là một rất lớn tiếng đối. Bây giờ Diệp Phong muốn biểu hiện thân thủ luyện cổ, nàng làm sao có thể hiểu sai qua loại này thật tốt cơ hội. Chúng ta không hoan nghênh. Ôn Nhu chống trước quay hàm, rất có chút không vui. Nàng đã đem cái tiểu viện này coi thành Diệp Phong, Giang Vũ Hân và nàng ba người bí mật nhỏ căn cứ. Bây giờ có người ngang trời xuất thế trên bào, nhất là còn là một rõ ràng đối với đại bảo bối có ý nghĩa cô gái, nàng làm sao có thể sẽ giơ tay hoan nghênh. Ta xem ân công ca ca luyện cổ, cũng không phải là xem ngươi luyện cổ, ngươi không hoan nghênh cũng không dùng. Liều y thì cho tới bây giờ đều không phải là hiền lành, hơn nữa và Ôn Nhu, Giang Vũ Hân như nhau, nàng thấy Diệp Phong bên người đi theo hai cô gái đẹp mà, trong lòng cũng là chua chát, cứng cổ liền đỉnh trở về. Nhà là ta giúp hắn thuê, ta nói không được là không được. Ôn Nhu bĩu môi một cái, hai tay ôm ở trước ngực, rất là coi thường. Hắn cổ thuật vẫn là ông ngoại ta lưu lại đâu, ta tại sao không thể xem. Hắn, Ôn Nhu há miệng một cái, nửa ngày không biệt xuất lời, không thể không nói. Liều y lý do xác thực so nàng chu đáo hơn phút. Tốt lắm. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nhìn Bạch Vũ hỏi, Bạch tỷ, ngươi trước kia xem qua cổ vương lão nhân ra ông ta chế cổ sao? Bạch Vũ gật đầu một cái. Nàng mặc dù không cùng phụ thân học qua cổ thuật, nhưng lại không chỉ một lần thấy qua phụ thân chế tạo cổ trùng. Được, ta cái này còn là lần đầu tiên, Bạch tỷ ngươi giúp ta nghiên cứu kỹ một chút, đừng để cho ta cầm cái gì chỉnh tự nghĩ sai rồi. Diệp Phong nghe lời này một cái, lập tức đánh nhịp, bỏ mặc Ôn Nhu kháng nghị, liền quyết định muốn cho Bạch Vũ và Liêu Y đứng xem quyết định. Ân công ca ca và thuế. Nghe lời này một cái, Liêu Y nhất thời ôm Diệp Phong cánh tay nhảy cẫng hoan hô nói. Bạch Vũ nói, vẫn là nhanh lên đi luyện cổ đi. Ta nhớ phụ thân nói qua, sau khi mặt trời lặn lại luyện, chỉ có âm khí, mà không dương khí, cổ trùng uy lực liền sẽ giảm bớt nhiều. Diệp Phong biết, Bạch Vũ mặc dù không thông cổ độc thuật, nhưng nàng dẫu sao gặp nhiều cổ vương ngật lai luyện chế cổ trùng lúc chi tiết, cho nên liền gật đầu đáp ứng. Luyện chế cổ trùng không phải chuyện đơn giản, đặt vào độc trùng dụng cụ nhất định phải sạch sẽ. Vậy mấy cái lu lớn và ướp thức ăn cái bình không biết bị thả nhiều ít năm, che một tầng thật dày bụi đất. Chỉ là rửa những thứ này, liền xài hơn nửa tiếng. Hơn nữa cái này còn là bởi vì là có Hiền Huệ Bạch Vũ ở đây, nếu không, liền Giang Vũ Hân, Ôn Nhu cái này hai lô mang bé gái, đừng nói nửa giờ, coi như giày vò đến trời tối, đều không gặp được có thể làm sạch sẽ. Hơn nữa Bạch Vũ ngồi chồm hổm dưới đất cọ rửa lu lớn thời điểm, cái loại đó ngồi xổm tư, để cho nàng eo ngông buộc vòng quanh một cái kinh tâm động phách ghét hình đường cong, người xem như mê như say. Đại bảo bối, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Ta làm sao cảm thấy ánh mắt ngươi đều phải bước lên kẻ gian cạn sạch đâu? Ôn nhu làm việc không được, có thể ánh mắt nhưng kẻ gian độc. Nói bậy nói bạ cái gì, ta là đang suy tư nên làm sao mới có thể luyện ra mạnh nhất cổ trùng. Suýt nữa bị chim cách tinh chết bằng đâm chúng tâm sự, Diệp Phong một cái tắt quay chụp trên đầu nàng, nghĩa tránh ngôn từ nói. Ân công, cũng biết tắm xong, tùy thời có thể bắt đầu luyện cổ. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ cũng đem một miếng cuối cùng lưu lớn cọ rửa sạch sẽ, thích ý dối người, thư giãn dưới eo chi. Nàng cái này một giãn ra không sao cả, Diệp Phong và Ôn Nhu ánh mắt nhưng là cơ hồ đều muốn nhìn thẳng. Chỉ gặp Bạch Vũ một vươn vai, ngửa về sau sau lưng, để cho núi lỏng áo thun hạ nguyên bản tướng mạo ngực bình thường, lập tức biến thành hai tọa liền nguy nga dãy núi. Vậy kinh tâm động phách to lớn, làm người ta cảm thấy tựa hồ cũng phải đem quần áo xanh phá. Dê. Đây tuyệt đối là dê. Có thể so vệ thanh tuyển còn lớn hơn một số. Diệp Phong vô ý thức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có chút đờ đẫn. Bạch Vũ hoạt động một chút, mới vừa cúi đầu, thấy Diệp Phong đang ngây ngốc nhìn mình, lại cúi đầu vừa thấy mình quần áo, mặt không khỏi hơi có chút nóng lên, cấp bận bịu nghiêng đầu. Bị nàng phát hiện. Diệp Phong thấy vậy, trên mặt cũng có chút lúng túng, há hốc mồm nhưng không biết nên nói cái gì, dẫu sao tổng không thể khen một câu Bạch tỷ ngươi vóc người thật tốt đi. Chương 263, kinh tâm động phách một mắt. Lúng túng. Lớn viết lúng túng. Hiện trường lập tức lâm vào yên lặng bên trong. Diệp Phong trong đầu nhanh chóng vận chuyển, suy tính nên như thế nào giải thích rõ mình tâm tư sâu xa, vừa vặn ngay tại lúc này. Tiểu Phong ca, những thứ này gà trống lớn làm thế nào hả? Có phải hay không muốn cho mụ ta buổi tối cho chúng ta làm ninh gà trống ăn? Liều y y y lúc này xách những cái kia lông đỏ gà trống lớn tới, nhìn Diệp Phong hỏi. Chờ ta dùng hết rồi làm tiếp ninh gà trống đi. Diệp Phong chứa làm cái gì đều không phát sinh dáng vẻ, quay đầu xông lên Liều y y cười một tiếng, cầm những cái kia gà trống lớn cũng để ra ở trong tay. Ngay sau đó, hắn đưa tay sờ một cái vậy tám cái lu lớn, sau đó từ kim nang bên trong lấy ra một cây mũi kim, hướng một con gà trống lớn cổ rạch một cái. Suy. Một kim cắt lấy, nhất thời giống như mở ra vòi nước như nhau, đỏ tươi máu gà liền phun vào lu lớn bên trong. Thừa dịp máu gà còn bốc hơi nóng, Diệp Phong đem gà trống lớn hướng đất lần trước ném, sau đó nhặt lên bên cạnh chu sa, vô cùng tinh chuẩn hướng máu gà bên trong đổ vào hai lạng rưỡi chu sa. Máu gà là màu đỏ, chu sa cũng là màu đỏ, hai người hỗn hợp sau đó, đỏ được hơn nữa chói mắt, hơn nữa còn giống như là sinh ra nào đó phản ứng hóa học như nhau, có chút điểm hồng quang toát ra, đem lu lớn cũng nhiễm thành màu đỏ. Cùng chảy máu sạch sẽ sau đó, Diệp Phong bắt chước làm theo, một cái lu lớn bên trong bỏ vào một con gà trống lớn máu và hai lạng rưỡi chu sa. Ngay sau đó, hắn ngay tại mỗi một cái lu lớn bên trong bỏ vào rắn, hạt, con nện, con rít và hết phi tiêu độc 5 loại độc trùng. Nguyên bản giống như là giấc ngủ mùa đông vậy 5 loại độc trùng, ở bỏ vào lu lớn sau đó, giống như bị cái gì kích thích như nhau, bắt đầu điên cuồng công kích lẫn nhau đứng lên. Chỉ là chỉ chốc lát sau công phu, mỗi chủng độc trùng trên mình cũng xuất hiện dữ tợn vết thương. Có thể càng như vậy, chúng càng xem nổi cơn điên như nhau, công kích lẫn nhau liền càng thêm lợi hại. Đại bảo bối, ngươi thật là tàn nhẫn. Ôn Nhu nuốt nước miếng một cái, nhìn vậy khắp nơi gà trống lớn thi thể, có chút không đành lòng. Bạch Vũ gặp nhiều như vậy hình ảnh, than nhẹ một tiếng sau đó, nhìn Diệp Phong nghi ngờ nói, ân công, ngươi luyện cổ làm gì? Nàng sở dĩ thân là cổ vương nữ nhi, cũng không tu luyện cổ thuật, rất lớn một số nguyên nhân chính là bởi vì cổ thuật tàn nhẫn, không muốn dùng cổ đi tổn thương người hại người. Ban đầu đem phụ thân độc thuật lòng được giao cho Diệp Phong, cũng là hy vọng Diệp Phong có thể đem loại này tàn nhẫn độc thuật, chuyển đổi là cứu người y thuật, bớt làm giết hại. Nhưng bây giờ Diệp Phong luyện cổ, để cho nàng thật có chút bận tâm Diệp Phong và phụ thân như nhau, đi lên đường rẽ. Ta là muốn làm quen một chút cổ đặc tính, sau này tốt cầm đi cứu người, nhân tiện dùng phong thân. Diệp Phong làm sao có thể không biết Bạch Vũ ý nghĩ trong lòng, hơn nữa vì vãn hồi mới vừa rồi rình coi không tốt hình tượng, liền làm ra một bức hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Khẳng khái sục sôi một câu sau đó, nói tiếp, còn như những độc xà này, đều là một ít lại ngu xuẩn lại ác phóng xanh các người thả vào trên núi, chúng nguy hại người không nói, hơn nữa bắt đầu mùa đông tuyết rơi sẽ chết, ta làm như vậy, coi như là trừ hại, cũng coi là phế vật lợi dụng. Bạch Vũ nghe nói như vậy, nhất thời khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt nhiều chút kính nể. Ân công tuổi tác tuy nhỏ, có thể chí hướng nhưng vẫn thật xa, hắn làm sao sẽ giống phụ thân như vậy lầm vào đường rẽ đâu. Thậm chí bởi vì lời này, nàng còn chủ động là Diệp Phong tìm được mới vừa rồi nhìn lén lý do. Bởi vì ân công còn là một thiếu niên người, thiếu niên kiêng chi ở sắc, khó tránh khỏi sẽ đối với nữ nhân thân thể cảm thấy hứng thú, cùng hắn thành thục đi nữa một ít, có người phụ nữ mình, hẳn là tốt. Chương 264, Bạch tỷ ngươi thật tốt. Bạch tỷ, Cổ Vương lão nhân gia ông ta có hay không và ngươi nói qua luyện chế bổn mạng cổ lúc, cần phải chú ý cái gì? Diệp Phong sợ giả bộ tiếp nữa sẽ bị Ôn Nhu vô tình đâm phá nguy trang, vội vàng đổi chủ đề. Bất quá hắn cái này cũng không tính hoàn toàn đổi chủ đề, mà là Cổ Vương Ngật Lai trong lòng khéo léo trong buổi họp, đối với bổn mạng cổ luyện chế ghi lại rất đơn giản, hắn lo lắng xảy ra điều gì sai lệch, cho nên mới muốn tư vấn Bạch Vũ một chút. Bổn mạng cổ. Vậy cần biến dị độc trùng mới có thể luyện chế, ân công ngươi tìm được biến dị độc trùng liền sao? Bạch Vũ nghe được Diệp Phong mà nói, trầm tư một hồi sau đó, nghi ngờ hỏi. Ừ. Diệp Phong gật đầu một cái, đem đang ngủ ly bì ở giữa băng tàm từ trong ống trúc nhẹ nhàng đổ ra, nâng ở lòng bàn tay. Băng tàm. Vừa nhìn thấy băng tàm, Bạch Vũ nhất thời kinh hô thành tiếng, sau đó tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Phong nói, ân công ngươi quả nhiên là phúc duyên kinh người, lại liền vừa vặn ở lột ra băng tàm cũng có thể có được. Thân là Cổ Vương Ngật Lai nữ nhi, Bạch Vũ tự nhiên muốn so với ai cũng rõ ràng hơn băng tàm chân quý. Nàng vậy so với ai khác đều biết, muốn tìm được băng tàm, hơn nữa vừa vặn tìm được muốn lột ra băng tàm, là một kiện biết bao khó khăn được sự việc. Bảo bối như vậy, không phải trên người có lớn phúc duyên người, căn bản không có khả năng có được. Có điều này băng tàm, hẳn đủ luyện chế bổn mạng cổ liền chứ. Diệp Phong cũng bị Bạch Vũ khen được có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười nói. Dĩ nhiên đủ. Bạch Vũ gật đầu một cái, sau đó nói, ta nhớ phụ thân nói qua, bổn mạng cổ sở dĩ chân quý, là bởi vì là có thể cùng người có tâm ý tương thông. Cho nên ân công ngươi đang luyện chế lúc, cần hướng bồi dưỡng lưu bên trong nhỏ vào một ít mình máu tươi. Như vậy, đến khi băng tàm thành cổ, liền sẽ quen thuộc ngươi hơi thở, sẽ không sinh ra mâu thuẫn. Nguyên lai là như vậy. Có Bạch tỷ ngươi ở bên người thật sự là quá tốt. Diệp Phong vui vẻ nói. Nếu như không phải là Bạch Vũ ở bên người, hắn cũng chỉ có thể đơn giản dựa theo lòng khéo léo trong buổi họp phương pháp đi luyện chế, bỏ quên ở luyện cổ lúc gia nhập máu tươi chuyện này. Như vậy tới một cái, sợ rằng điều này vô cùng chân quý băng tàm sẽ bị lãng phí hết. Diệp Phong nóng cay cay, không cố kỵ chút nào nói, nghe được Bạch Vũ gò má không khỏi có chút hơi nóng lên. Nhưng khá tốt Diệp Phong chỉ là vô tâm nói như vậy, cũng không có phát hiện trong lời này kỳ nghĩa. Nghe xong Bạch Vũ nói sau đó, hắn liền hào hứng đem băng tàm, phối hợp 5 loại độc trùng bỏ vào lớn nhất vậy cái lu lớn bên trong. Sau đó hắn dùng mũi kim phá vỡ mình ngón trỏ, hướng lu bên trong vắt vào đếm giọt máu tươi. Nói cũng kỳ quái, mặc dù băng tàm vẫn còn ở lột da ngủ đông kỳ, nhưng mà có nó chấn giữ. Những thứ khác 5 loại độc trùng mặc dù tiến vào trộn lẫn vào chu sa và máu gà lu bên trong, nhưng là lại không có bất cứ động tĩnh gì, mà là mỗi người yên tĩnh chiếm cứ một bên. Chặt chặt lấy làm kỳ một phen sau đó, Diệp Phong liền đem lu lớn nắp dán lại, cùng qua mấy ngày sau đó, lại tới xem động tĩnh. Mau băng bó một chút, nơi này độc trùng quá nhiều, lây sẽ không tốt. Ngay tại lúc này, ở Diệp Phong thu thập độc trùng lúc, vội vã ra cửa một chuyến lại trở về Bạch Vũ, từ trong bình móc ra mấy cái rượu sắt trùng cầu. Bương Diệp Phong tay, ở vết thương tỉ mỉ lau chùi khử độc một lần sau đó, lại tỉ mỉ dán lên chế có thể dán. Tay nắm tay, Diệp Phong cảm thấy Bạch Vũ ấm áp hai tay giống như không có xương như nhau, mềm nhũn. Bạch tỷ, người thật tốt. Nhìn Bạch Vũ nghiêm túc dáng vẻ, Diệp Phong không nhịn được nói. Như vậy thành thuộc người phụ nữ, có hắn biết những đàn bà khác nơi căn bản không có tỉ mỉ và quan tâm. Giang Y Tuyết, Giang Vũ Hân và Tô Tiểu Cần các nàng, chỉ có thấy tay hắn phá, mới sẽ nhắc nhở hắn băng bó vết thương. Tuyệt sẽ không giống Bạch Vũ như vậy, đang nhắc nhở Diệp Phong muốn vắt máu vào lưu lớn lúc, liền thật sớm là hắn chuẩn bị xong rượu cồn và chế có thể dán. Lúc này Bạch Vũ, có một loại làm người ta quyến luyến bản năng của người mẹ trói lỏi. Bạch Vũ há miệng một cái, không biết nên trả lời như thế nào Diệp Phong, nhưng trong miệng nhưng hơi có chút phát khô. Đại bảo bối, chẳng lẽ chúng ta đối với ngươi liền không tốt sao? Khá tốt Ôn Nhu không phục lắm Diệp Phong mà nói, đưa tay bấm hắn eo, tức giận chất vấn. Ngươi mặc trên người vẫn là ta cho ngươi mua quần áo đâu. Giang Vũ Hân vậy nhướng mày lên, có chút không vui nói. Được, các ngươi đều tốt, ta nhất không tốt được rồi. Diệp Phong gặp xúc phạm nhiều người giận, cười khổ chắp tay. Ngươi vốn là không tốt, bây giờ mới phát hiện, coi như có chút lương tâm. Giang Vũ Hân lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Bạch tỷ, bên này ta sẽ không thường xuyên tới đây, liền phiền toái ngươi ngày thường giúp ta theo nhìn một chút, có chuyện gì, liền cùng ta gọi điện thoại, để cho ta tới đây. Đấu mấy câu miệng sau đó, Diệp Phong đem tứ hợp viện chìa khóa móc ra một cái giao cho Bạch Vũ. Được. Bạch Vũ không do dự, liền gật đầu một cái. Diệp Phong là đem nàng và Liêu Y Y từ bể khổ bên trong cứu ra đại ân nhân, giúp hắn nhiều hơn nữa bận bịu cũng không coi vào đâu. Chơi cũng đã trễ, những thứ này gà trống lớn liền chớ lãng phí, ta đi làm cho các ngươi ninh gà trống. Đem chìa khóa sau khi thu cất, Bạch Vũ lanh lẹ đem trên đất vậy mấy con gà trống lớn nhặt lên, cười ha hả nói. Tiểu Phong ca, ngươi có thể nhất định phải nếm thử một chút, mẹ ta làm ninh gà trống tay nghề tốt nhất. Liều y y y vỗ tay khen ngợi, sau đó liền kéo Diệp Phong một cây cánh tay, hướng cách vách từ viện tử chạy tới. Giang Vũ Hân và Ôn Nhu mặc dù nhìn tức giận không thôi, có thể ở trên núi buôn ba một ngày, đói bụng được kêu cô, cũng chỉ có thể đi theo bọn họ phía sau cái mông, vào Bạch Vũ nhà viện tử. Bạch Vũ làm việc rất lanh lẹ, không bao lâu công phu, liền làm một nồi lớn thơm ngát ninh gà trống bưng lên bàn. Hành lá xanh mướp, trái ớt đỏ tươi, tím bên thịt luộc hành tây phiến, còn có béo ngậy thịt gà. Vậy xông vào mũi mùi thơm, cầm Ôn Nhu thèm nước miếng cũng sắp chảy ra, đua thật nhanh đi bàn lý kẹp. Mặc dù cay được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, suốt mồ hôi chán, còn là liền giọng mà đều không mang hồn hện. Giang Vũ Hân lối ăn mặc dù so Ôn Nhu lịch sự chút, nhưng vậy nhìn ra được, nàng giống vậy rất thích món ăn này. Mẹ ta tay nghề giỏi đi. Liều y y thì thấy vậy đắc ý nói. Mèo khen mèo dài đuôi. Bạch Vũ thấy vậy, cười khổ lắc đầu một cái, sau đó cho Diệp Phong kẹp một cái đùi gà thịt, nói, ân công, ngươi ăn nhiều một chút mà. Tiểu Phong ca, ngươi làm bị thương tay, ăn cánh gà. Ăn cái gì bổ cái gì. Liều y y sát theo cũng cho Diệp Phong kẹp một khối cánh gà. Giang Vũ Hân thấy vậy, cho Diệp Phong kẹp khối gà ngược thịt, nói, trên lưng ngươi bị thương, ăn khối gà ngược bồi bổ. Đại bảo bối ngươi con ta cực khổ, ăn chân gà bồi bổ cước lực. Ôn Nhu không cam lòng yếu thế, cho Diệp Phong kẹp cây chân gà. Ngươi tới ta đi, chỉ là chỉ trong chốc lát, Diệp Phong trước mặt cái đĩa bên trong cũng đã đống được đồ tràn đầy. Cái này ngược lại thì thôi. Hơn nữa ba cái bé gái còn theo hiếu chiến gà trống nhỏ như nhau, vậy không ăn cơm, cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Phong, dự định thăm hắn kết quả dự định chọn trước ai hạ đũa. Bạch Vũ mặc dù ôn hòa cười lùa cơm, nhưng ánh mắt nhưng cũng là nghiền ngẫm nhìn Diệp Phong. Cái này mẹ hắn là ăn cơm vẫn là ra hình à. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, bây giờ hắn là trước kẹp một khối kia cũng không tốt, đều phải đắc tội những thứ khác ba phụ nữ. Chương 265, Giang Ý Tuyết bị vây công. Diệp Phong liếc liếc cái này. Xem cái đó. Hắn tầm mắt ở trên mặt bốn người không ngừng di động, đũa treo ở giữa không trung không biết nên như thế nào rơi xuống, trong lòng đang làm khó đang lúc. Đinh linh linh. Giống như là ông trời cũng có thể thương xót hắn, muốn giải vây cho hắn, theo hắn túi đột nhiên chuyển tới một hồi dồn dập chuông điện thoại di động. Cô ra, không xong, Giang Tổng xảy ra chuyện. Thừa dịp cái này cơ hội, Diệp Phong vội vàng để đũa xuống móc điện thoại di động ra, mở ra vừa thấy, phát hiện là Giang Y Tuyết điện thoại, liền tiếp thông. Còn không chờ hắn mở miệng, điện thoại bên kia liền truyền đến Lý Thúc hoảng hốt thất thố thanh âm. Giang Ý Tuyết xảy ra chuyện. Một câu nói lọt vào tai, Diệp Phong sắc mặt quét liền lạnh, nắm điện thoại nói, Lý Thúc, nói rõ ràng, Ý Tuyết thế nào? Lao tỷ thế nào? Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, vậy hoa dung thất sắc, khẩn trương nhìn Diệp Phong. Nhà xưởng bên này bởi vì đình công, các công nhân gây chuyện, Giang Tổng xuống ngay lắng xuống mâu thuẫn, muốn cùng bọn họ cầm sự việc nói rõ ràng. Nhưng ai biết, chúng ta vừa mới tới bên này, Giang Tổng liền bị các công nhân vây quanh vòng tròn, cầm ta đuổi ra ngoài. Lý Thúc thanh âm đều run rẩy, có thể tưởng tượng trước đây không lâu phát sinh hình ảnh có bao kinh khủng. Y Di Tuyết không phải dặn dò, coi như đình công tiền lương của bọn họ vậy theo phát sao, lại thế nào gây chuyện. Diệp Phong nhướng mày một cái, không hiểu nói. Ta cũng không biết à, Giang Tổng trên đường vậy là nói như vậy. Tốt lắm, Lý Thúc ngươi cầm vị trí nói cho ta lập tức đi tới. Ngươi bây giờ cũng lập tức gọi điện thoại báo cảnh sát. Diệp Phong gặp Lý Thúc đầu đều đã hù bối rối, tức giận một câu sau đó, cúp điện thoại, từ Ôn Nhu cầm trong tay qua chìa khóa xe, cứ nhìn Bạch Vũ nói, Bạch tỷ, ngại quá, ta phải đi ra ngoài một chuyến, ngày khác lại tới dùng cơm. Được. Ân công ngươi trên đường cẩn thận một chút, Giang tiểu thư các nhân thiên tướng, không có việc gì. Bạch Vũ vậy biết Giang Y Tuyết, biết Diệp Phong và nàng quan hệ rất tốt, liền gật gật đầu nói, ta và ngươi cùng nhau. Giang Vũ Hân chặt đứng lên theo, muốn cùng Diệp Phong cùng nhau. Không được. Diệp Phong lắc đầu một cái. Dựa theo Giang Y Tuyết trước khi an bài, đình công vậy theo phát tiền lương, các công nhân hẳn sẽ cảm kích, mà không phải là gây chuyện mới đúng. Nhưng bây giờ bọn họ lại có thể cầm Giang Y Tuyết vây quanh, vậy liền thuyết minh sự việc hẳn là ra sai lệch. Thậm chí rất có thể là có người ở từ trong cản trở. Ở loại chuyện này không rõ dưới tình huống, để cho Giang Vũ Hân cùng đi, sẽ không dậy trợ giúp, chỉ có thể giúp không được gì. Vũ Hân, ngươi không nên đi, có ân công ở đây. Giang tiểu thư nhất định sẽ không có chuyện gì. Bạch Vũ kéo lại Giang Vũ Hân, loại chuyện này, tay trói gà không chặt người phụ nữ đã qua chỉ sẽ thêm loạn. Vậy ngươi phải bảo đảm, không thể để cho người bất kỳ tổn thương lão tỷ. Giang Vũ Hân cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhưng trong mắt hiện lên nước mắt, đáng thương trông mong nhìn Diệp Phong, khẩn cầu nói: "Yên tâm, ai dám động nàng một sợi lông tơ, ta tháo hắn một cánh tay." Diệp Phong nắm chìa khóa xe, liền sải bước chạy ra viện tử, một cước cần ga, chạy như bay. "Lão tỷ, ngươi nhất định phải không có sao?" Nhìn lái xe vội vã đi Diệp Phong, Giang Vũ Hân lẩm bẩm cầu nguyện không dứt. "Yên tâm đi, có ân công ở đây, tỷ tỷ ngươi không có việc gì." Bạch Vũ nắm ở liền Giang Vũ Hân bả vai, ôn nhu nói. Liều Y Y sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, sau đó trong mắt lộ ra chút nghi ngờ, nhìn Giang Vũ Hân hiếu kỳ nói: "Nhưng mà tại sao mới vừa rồi trong điện thoại người kia, Tiêu Tiểu Phong ca cô ra à?" Giang Vũ Hân sững sốt một chút, vậy mới phản ứng được, mới vừa rồi Lý Thúc đích xác là kêu Diệp Phong cô ra. Chẳng lẽ nàng và lão tỷ, thật ra thì cũng sớm đã chân chính ở cùng một chỗ, chỉ là mình không biết sao. Trong nháy mắt, Giang Vũ Hân biểu tình trên mặt, đột nhiên có chút thất lạc. "Chớ nói bậy bạn, ngươi nghe lầm." Bạch Vũ tâm tế như phát, thấy Giang Vũ Hân vẻ mặt không đúng, cũng biết sợ là cái này là muội muội, cũng đúng Diệp Phong có chút ý nghĩa, liền bấm Liều Y Y Y một cái. Liều Y Y Y biểu môi một cái, mặc dù không lên tiếng, có thể trong lòng cũng chua chát. Nàng còn không có và Tô Tiểu Cần bắt đầu cạnh tranh theo đuổi Diệp Phong đâu, làm sao hắn thì trở thành người khác cô ra. Không được, nhất định phải cầm Tiểu Phong ca từ Giang Y Tuyết trong tay đoạt lại mới được. Liều Y Y trong lòng âm thầm cắn răng. Đối với ở sau lưng sự tình phát sinh, Diệp Phong tự nhiên không biết gì cả, cũng không có tâm tư đi biết. Giờ phút này Diệp Phong đi lòng tựa như mũi tên, cực nhanh bay vùn vụt hạ, mộ thượng giống như một đạo màu bạc câm hồn, phiêu lên kinh thành thành đầu đường. Một đường bay vùn vụt, không biết nhiều ít xe bị hắn quăng sau lưng, tiếng kèn này thay nhau vang lên. Rất nhiều cảnh sát, mau tới xem, lại có một chiếc xe siêu tốc, cái này được có 200 cờ mở hờ liền đi. Kinh thành giao quản trung tâm, một người nhân viên kỹ thuật chỉ màn ảnh la lớn. Mấy ngày nay giao quản trung tâm trên dưới, người nào không biết Hứa Thanh giống như là ăn thuốc súng như nhau, đặc biệt nếu siêu tốc người bắt, quản hắn là người nào, chỉ cần dám siêu tốc, liền lập tức lái xe đuổi theo dán một tờ giấy phạt, lại mang trở về cục nhốt 2 ngày hào tử. Nhanh như vậy, Hứa Thanh lại gần nhìn chằm chằm màn ảnh vừa thấy, không khỏi hít một hơi lạnh. Chiếc kia mộ thượng tốc độ xe nhanh, cơ hồ đều mau thành một cái bóng. Bà ngoại, dám siêu tốc, ta vậy thì đi trị một chút hắn. Hứa Thanh nắm đại cái mạo đội ở trên đầu, liền chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đi một nửa, trong lòng đột nhiên động một cái, quay đầu hướng nhân viên kỹ thuật nói: "Cha cho ta một chút, chiếc xe này chủ nhân là ai?" "Tập đoàn Thiên Viễn Giang Y Tuyết." Kinh thành tất cả xe cộ đều có bị án, nhân viên kỹ thuật rất nhanh liền tìm được tin tức chủ xe. "Giang Y Tuyết, ta nói cái này lái xe dáng vẻ làm sao quen như vậy tất, nguyên lai lại là ngươi." Hứa Thanh nghe vậy sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra lau một cái cười gằn. Đưa tay từ một bên cảnh giới trên kệ sờ hạ cầm súng nhét vào chỗ hông, liền sải bước đi ra ngoài, vừa đi, vừa nói: "Chết Diệp Phong, thúi Diệp Phong, ta xem ngươi là ăn tim gấu gan báo, lại còn dám đi bà cô trong tay đụng, ta xem lúc này ngươi làm sao còn chạy." Chắc chắc, người nào như thế không mở mắt, lại có thể đụng vào ăn thuốc nổ rất nhiều bà cô trong tay. Nhìn Hứa Thanh tức giận hình bóng, tên kia nhân viên kỹ thuật không nhịn được bắt đầu thay mở mộ thượng người mặc nghiệm. Một đường bay nhanh, rất nhanh. Diệp Phong liền chạy tới tập đoàn Thiên Viễn ở kinh ngoại ô mở xưởng thuốc cửa. Mới vừa xuống xe, hắn liền thấy chiếc kia GM cờ xe mô bị người lật ngược nắp, bốn cái bánh xe hướng lên trời thẳng đứng, Lý Thúc dựa lưng vào gầm xe nửa nằm trên đất, cả người cũng đang không ngừng run rẩy, gương mặt hù được thảm trắng. Không chỉ có như vậy, dọc theo nhà xưởng bên trong, canh còn không ngừng có đánh vỡ cựu tiêu ồn ào huyên náo tiếng truyền tới. "Lý Thúc, Y Tuyết đâu?" Sai bước đi đến Lý Thúc trước người, Diệp Phong trầm giọng hỏi: "Cô ra." Lý Thúc vừa nhìn thấy Diệp Phong, hãy cùng tìm về hồn như nhau, than vãn khóc lớn chỉ nhà xưởng, nói: "Bọn họ cầm Giang tổng cột đến nhà xưởng bên trong, nói muốn Giang tổng lập tức cho bọn họ cái giải thích, nếu không liền một cây đuốc cầm xưởng và Giang tổng điểm." Chương 266: Có dự mưu bạo loạn. "Điểm hắn con mẹ ngươi." Diệp Phong hoàn toàn nổ tung, nghiêng đầu liền hướng nhà xưởng cửa đi tới. "Cô ra, bọn họ cầm cửa khóa, nói ai cũng đừng nghĩ đi vào." Lý Thúc vùng vây đứng lên, nhìn Diệp Phong hoảng sợ nói: "Ẩm." Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, vậy phiến bằng sắt cửa, đi đôi với một tiếng như lôi đình vang lớn sau đó, cũng trùng điệp nện xuống đất. Bụi mù văng khắp nơi bên trong, Diệp Phong bóng người giống như thần như nhau, sải bước hướng nhà xưởng bên trong đi tới. "Cô ra." Lý Thúc trợn mắt hốt mồm, cốt sắt bê tông liền lên cửa, cũng có thể một chân đạp sập, còn có cái gì là cô ra không làm được. Men theo xôi chảo tiếng người hướng phía trước qua cua, Diệp Phong liền thấy một cái nhà cửa nhà xưởng miệng, tất cả đều là ô ương ương đám người. Đầu người rậm rạp chẳng chịt, giống như con kiến như nhau, cộng lại tối thiểu có 300-400 người. Hơn nữa ở bên trong đám người, còn có mấy người cầm trong tay hừng hực thiêu đốt cây đuốc, ánh lửa rung, thanh thế kinh người. Mà Giang Y Tuyết, giờ phút này liền đứng ở đám người ngay chính giữa, đang khàn cả giọng nói gì. Nhưng tiếc là, nàng thanh âm và đám người huyên náo tiếng so với, thật là giống như là mỗi hừ hừ, một câu cũng không nghe rõ. Hơn nữa ở bên người nàng trên đất, còn có mấy cái bị đánh bể đầu chảy máu người trung niên, hẳn là nhà xưởng người phụ trách. Không chỉ có như vậy, đám người giờ phút này vẫn còn ở hướng Giang Y Tuyết từng bước một không ngừng ép tới gần. Chỉ chốc lát sau công phu, liền đem nàng dồn đến dựa vào tường một cái góc chết, đến không thể lui được nửa bước. Sau lưng cứng rắn xi măng tường, để cho Giang Y Tuyết rất ngồi ở đất, một khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hù liếc, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong bước nhanh liền hướng đám người chỗ sâu vắt đi, có người cản đường nói, hắn dùng hai cánh tay khều một cái, tiểu xanh xanh ở trước người mở ra ra một cái thông hướng Giang Y Tuyết đại lộ. Chỉ là một hồi, hắn liền xông phá trùng vây, đi tới Giang Y Tuyết trước mặt. Ta tới chế. Đưa tay Giang Y Tuyết từ dưới đất kéo lên sau đó, Diệp Phong đem nàng chặt ôm vào trong ngực, thấp giọng nói. Hoa ô! Thấy như thần binh trên trời hạ xuống vậy Diệp Phong, Giang Y Tuyết nhất thời than vãn khóc lớn lên. Mới vừa rồi một khắc kia, nàng đã tuyệt vọng, cảm giác được mình sợ rằng thật muốn bị những thứ này giận dữ công nhân ném vào trong sườn mặt, và bên trong công xưởng phụ thân vất vả một tay mua về máy móc một đạo, bị đốt thành tro tẫn. Diệp Phong xuất hiện, để cho nàng cảm thấy tìm về hồn phách của mình, tuyệt vọng vậy biến thành hy vọng. Không phải sợ, có ta ở đây, ta mang ngươi rời đi. Diệp Phong ôm chặt Giang Y Tuyết, túi đầu tại bên thai nàng ôn nhu an ủi. Từ hắn biết Giang Y Tuyết đến bây giờ, còn chưa từng gặp qua Giang Y Tuyết có yếu ớt như vậy thời điểm. Ngươi là người nào? Muốn mang nàng đi, ngươi hỏi qua chúng ta chưa? Diệp Phong vừa dứt lời, trong đám người liền nặn ra một cái giữ lại đầu đinh sát người to con, cứng cổ, đối với Diệp Phong giận dữ hét. Ta là gia gia ngươi. Giang Y Tuyết như bị giật mình lộc con vậy dáng vẻ, đã để cho Diệp Phong khí được thất khiếu bốc khói, giờ phút này đang giàu không tìm được ra cái này miệng tà hỏa địa phương, nghe được tên này nói, một cước liền đạp tới. Phịch. Một cước bay lên, tráng hán kia nhất thời giống như con diều đứt dây như nhau, trực tiếp bay ra ngoài 2m xa, ken két ho khan nổi lên máu. Cái này kinh thiên động địa một cước, để cho nguyên bản sôi trào đám người, nhất thời tĩnh mịch một phiến. Không ít người thậm chí đều bắt đầu rủi mắt, rất khó tưởng tượng, một người lại có khí lực lớn như vậy. Được à, bọn họ lại dám đánh người, các huynh đệ, cùng tiến lên, liều mạng với hắn, xem hắn rốt cuộc thật lợi hại. Các huynh đệ, đều thấy được đi, cái này họ Giang liền không yên lòng, không chỉ có muốn đuổi việc chúng ta, hơn nữa còn tìm người tới đánh chúng ta. Nói phải trái là nói không thông, chúng ta nháo đi, một cây đuốc cầm cái này phá nhà xưởng và bọn họ điểm. Nhưng tĩnh mịch chỉ là chốc lát, từ đám người trong góc lại đột nhiên có tiếng hò hét vang lên, ngay sau đó, một cây đuốc từ trong đám người ném ra, đỏ bừng ngọn lửa, hướng Diệp Phong và Giang Y Tuyết trên mặt liền đốt đã qua. Cút! Diệp Phong tay khều một cái kéo, liền đem cây đuốc đẩy đến một bên, thiêu đốt đầu kia ở rơi xuống đất sau đó, liền văng lên một chùm đồng hỏa tinh. Rất hiển nhiên, cây đuốc là bị người tăng thêm liệu, bên trong trừ xăng hẳn còn tăng thêm chút trợ nhiên tề. Nếu như bị như vậy đồ đốt tới trên mình, chỉ sợ cũng coi như là cầm cắt hát, cũng căn bản hát không diệt lửa miêu. Coi như là kẻ ngu, cũng có thể nhìn ra được, nhà xưởng cuộc bạo loạn này, tuyệt không phải tự dưng bưng phát sinh, mà là sớm có dự mưu. Các huynh đệ, giết chết hắn. Thấy Diệp Phong vẹn ra cây đuốc sau đó, trong đám người lại là một tiếng hô to, ngay sau đó, ba cái bóng người liền vọt tới. Cái này ba người và mới vừa rồi tên tráng hán kia như nhau, cũng giữ lại đầu đinh sát, bất quá bọn họ nhưng cũng không là tay không, mà là siết ví dụ như kìm nổ đinh tử, ống thép đợi một chút đồ sắc bén. Hơn nữa những người này tựa hồ vẫn là thường xuyên cùng người đánh lộn lao giang hồ, vừa lên tới, kìm nổ đinh tử và ống thép các thứ, liền hướng Diệp Phong đầu và hạ ba đường gọi, vô luận vậy một hạ ai bên trong, sợ cũng phải đi bệnh viện nghỉ ngơi mấy tháng. Bất quá những thủ đoạn này, ở Diệp Phong trong mắt căn bản không đủ nhìn. Tay hắn động một cái, Giang Y Tuyết bảo vệ ở sau lưng, sau đó tay xem vòng sắt như nhau, nắm đâm đầu vào một cái ống thép. Cổ tay run một cái, liền đem ống thép đoạt đến bên trong tay mình, ngay sau đó hướng cầm kìm nổ đinh tử đi hắn bên trong đáy quần gõ người nọ sau lưng chính là một côn. Phịch. Một tiếng rên, cầm kìm nổ đinh chết người nọ liền mềm nằm sấp ngã trên đất. Ngay sau đó, hắn chân to bay lên, ngoài ra hai cái cầm ống thép người, liền chồng thành liền rách bươm giống vậy bay lên. Cuối cùng, giống như là la hán chồng người như nhau, nặng nề đập vào trước nhất bị Diệp Phong đạp bay người đàn ông to con kia trên mình. Hai người này còn khá một chút, có thể trước ngã xuống đất người to con, nhưng là bị đập được lại miệng phun máu. Đánh chết người rồi. các anh chị em, các ngươi chẳng lẽ liền nhìn như vậy hắn khi dễ chúng ta? Mọi người đoàn kết à, giết chết hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, coi như là sau này cảnh sát tới, cũng không thể cầm chúng ta như thế nào, giết chết hắn vậy trắng giết chết. Sắc bén thế công mới vừa bị Diệp Phong hóa giải, đám người góc Tây Nam liền lại có cổ động tiếng vang lên. Không thể không nói, người này gây xích mích công phu hết sức liền được, mấy câu nói lối ra, những cái kia nguyên bản bị Diệp Phong hù được đã có chút thất hồn lạc phách các nhân viên tạp dịch liền lại nhấc lên sức lực, đám người xem thủy triều như nhau, hướng Diệp Phong ép tới. Ê, cùng lúc đó, một chiếc lóe còi báo động Tuyết Thiết Long lấy một cái xinh đẹp thắng xe, dừng ở cửa nhà xưởng. Ngay sau đó, ăn mặc cảnh phục, tư thế vai hùng hiên ngang Hứa Thanh liền từ điều khiển tiệc đi xuống. Hướng mộ thượng đảo qua, thấy trong xe không có một bóng người sau đó, Hứa Thanh gương mặt nhất thời đổi được xanh mét, quay đầu thấy Lý Thúc sau đó, liền tức giận nói, Diệp Phong đâu? Người khác ở địa phương nào? Cô ra ở trong xưởng. Lý Thúc hoảng hốt vội nói, chứng cứ xác thật, xem ngươi cái này kẻ bạc tình còn chạy nơi nào. Vừa nghe Lý Thúc câu kia cô ra, lại suy nghĩ một chút Hàn Hiểu Vân, Hứa Thanh trên mặt lại là xem lửa tầng băng xương như nhau, đều quên Lý Thúc làm sao đứng ở một chiếc bốn bánh hướng lên trời xe hạ, dứt khoát từ bên hông cởi xuống phối súng, xách súng liền hướng nhà xưởng bên trong sải bước đi đi. Chương 267, ai dám tiến lên? Các anh chị em, cùng tiến lên, giết chết hắn, hắn không muốn để cho chúng ta thật tốt sống, chúng ta cũng không để cho hắn sống. Cùng lúc đó, nhà xưởng bên trong vẫn là sôi trào một phiến, cái trống đó động tiếng không ngừng vang lên, khiêu khích đám người tâm trạng. Vậy từng tiếng gầm thét, để cho đám người giống như là sóng, hướng Diệp Phong vây quanh vây đi, như phải đem hắn vô vào đầu sóng hạ. Như vậy bị mấy trăm người đồng thời nhìn chằm chằm cảm giác, để cho lần đầu tiên gặp phải tình huống này Diệp Phong, trong lòng cũng không nhịn được có chút tê dại. Nhưng rất nhanh, hắn ánh mắt thì càng lạnh hơn, xốc lên ống thép, liền chuẩn bị hướng nhất đám người trước mặt nện xuống. Diệp Phong, không muốn xảy ra án mạng, bọn họ không phải chủ mưu, chỉ là bị nói gạt mà thôi. Đứng ở Diệp Phong sau lưng Giang Y Tuyết, nắm hắn cánh tay, ôn nhu nói. Nghe nói như vậy, Diệp Phong giơ lên ống thép rũ xuống. Giang Y Tuyết nói đúng, người bên trong này, đại đa số đều là bị khiêu khích dậy tâm trạng, bị người lợi dụng công nhân. Bọn họ mặc dù đáng hận, nhưng không phải đầu sỏ. Không nên bị loại này không ngông thai hương. Các huynh đệ, thấy không, hắn kinh sợ, không dám động tay. Mọi người đoàn kết, xem hắn có phải hay không có ba đầu sáu tay. Thấy Diệp Phong tay rơi xuống, trong đám người cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, lớn tiếng thét lên. Ai mẹ hắn còn dám tiến lên một bước. Mắt xem đám người ép tới gần, Diệp Phong biết, nếu là lại không lấy ra chút động tĩnh lớn hơn, chỉ sợ cũng không chấn áp được đám người này. Một tiếng giống to, Diệp Phong tay cầm ống thép, rắc rắc một tiếng. Liền đem ống thép tách thành hai đoạn. Đen thùi lùi ống thép, bị bẻ gãy sau đó, gãy lìa mặt thiết tra lóe dày đặc kim loại ánh sáng, sáng chói được chói mắt. Ngón này, hoàn toàn cầm đám người chấn trụ, tối om om vọt tới sáu người, lập tức dừng bước. Máy tiện xông lên ép ra thật tâm loa văn thép cũng có thể ung dung tách thành hai đoạn, vậy bẻ người cổ, còn không phải là và bẻ đầu hũ như nhau ung dung. Nhất là lóe hàn quang ống thép gãy lìa mặt, càng làm cho người cảm thấy, ai dám tiến lên một bước, cũng sẽ bị xuyên qua tim. Mọi người im lặng. Nghe ta nói một câu. Thừa dịp cái này cơ hội, Giang Y Tuyết sải bước đi đến Diệp Phong trước người, nhìn đám kia đến gần công người lớn tiếng nói. Chỉ tiếc nàng đầu có chút lùn, hàng sau người chỉ có thể nghe được thanh âm, mà không thấy được nàng người. Đi lên. Diệp Phong thấy vậy, tay ôm vai Giang Y Tuyết eo, liền đem nàng gác ở mình trên cổ. Giang Y Tuyết mặc chính là váy, bị Diệp Phong chiếc đến trên cổ, hai cái chân nhắn bóng liền dán thật chặt ở Diệp Phong khoan hậu trên bả vai, mùa hè áo quần mỏng. Như vậy tiếp xúc, và người trần truồng tương gián cơ hồ đều không có khác biệt. Nhất là làm Diệp Phong đầu nâng lên thời điểm, Giang Y Tuyết lại là cảm thấy bị tóc bó được ngứa một chút, có một loại như điện lưu vậy cảm giác, nhanh chóng quấn lấy toàn thân. Nhưng thời điểm này, nàng cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, nhìn trước mắt đông nghịt đám người, lớn tiếng nói, ta lấy nhân cách hướng mọi người gánh vác bảo, ta cho tới bây giờ cũng chưa có vượt qua kiểm tra đóng nhà xưởng ý tưởng, càng không có nghĩ tới muốn đuổi việc mọi người. Hơn nữa ta lần này tới đây, chính là muốn nói cho mọi người, chúng ta mặc dù muốn đình công một tuần, nhưng là sản phẩm mới tuyến lập tức đi vào sản xuất. Hơn nữa cái này trong vòng một tuần, tất cả mọi người tiền lương cùng với tiền làm thêm giờ, ta toàn bộ dựa theo trước kia tiêu chuẩn mà đối đãi. Và anh, một lời lối ra, yên tĩnh đám người nhất thời sôi trào. Tất cả mọi người đều cho rằng Giang Y Tuyết tới nhà xưởng, là tuyên bố đóng cửa nhà xưởng mệnh lệnh, sau đó đuổi việc bọn họ. Nhưng ai có thể tưởng đặt được, nàng lại là tới tuyên bố sản phẩm mới đi vào sản xuất. Hơn nữa còn nói nghỉ ngơi một tuần, tiền lương tiền làm thêm giờ như cũ. Đây quả thực giống như là trên trời hết nhân bánh vậy chuyện tốt. Mọi người đừng nghe nàng, nàng đang gạt chúng ta. Tập đoàn Thiên Viễn và Vương gia đã hủy bỏ hiệp ước, nàng lấy cái gì ra sản phẩm mới tuyến? Nàng bây giờ chính là đang trì hoãn thời gian, muốn thoát thân, đợi một chút lại tuyên bố hủy bỏ hiệp ước, chúng ta muốn khóc cũng không kịp. Nhưng ngay sau đó, cái đó một mực ở khiêu khích thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái thanh âm này, để cho nhóm mặt người bữa trước lúc lộ ra nghi ngờ. Đúng như người này nói, đã cùng Vương gia hủy bỏ hiệp ước Giang Y Tuyết, lấy cái gì mở ra mới sản phẩm tuyến? Các người bên trong có rất nhiều người, đều ở đây Thiên Sa làm mười mấy năm, thậm chí lâu hơn. Các người nói, ta phụ thân và ta lúc nào lừa dối qua các người, lúc nào bạc đãi qua các người, lúc nào nói không giữ lời qua. Giang Y Tuyết lạnh giọng bài xích nói. Chúng ta tin Giang Tổng không bạc đãi qua chúng ta. Giang Y Tuyết mà nói, để cho một số ở tập đoàn Thiên Viễn công tác mười mấy năm mấy ông già dao động. Nếu như các ngươi còn không tin được, ta có thể cho các ngươi lập được chứng tử. Giang Y Tuyết thấy vậy, sấn nhiệt đả thiết nói. Vâng! Những lời này vừa ra miệng, nguyên vốn là có chút dao động đám người, nhất thời thì hoàn toàn thay đổi lập trường. Giấy trắng mực đen thì thế nào, đều là lời nói xuông không có căn cứ, bây giờ không làm khó, đợi một chút liền không còn kịp rồi. Mắt xem đại thế đã qua, trong đám người cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, không ngừng khiêu khích. Ngay sau đó, một cây đuốc từ trong đám người thất lạc đi ra, đỏ bừng ngọn lửa hướng Giang Y Tuyết vô tình đốt đã qua. Diệp Phong thấy vậy, tay động một cái, liền đem Giang Y Tuyết từ trên bả vai để xuống, sau đó tung người nhảy lên, liền méo vậy hừng hực thiêu đốt cây đuốc. Ngay sau đó, hắn bước nhanh hướng trong đám người cái đó thanh âm chuyển tới đi về phía. Mấy bước công phu, hắn ánh mắt liền vững vàng phong tỏa mới vừa rồi thông qua nghe âm phân biệt vị, phán định một cái gầy lùn người trung niên. Một cái níu người trung niên cổ, đem hắn để ra xem sau khi dậy, Diệp Phong trong tay giơ cây đuốc, quay đầu nhìn bên người những công nhân kia, lạnh lùng nói, các ngươi cẩn thận xem, có biết hay không người này. Ta là số 5 sản xuất dây chuyền công nhân. Vừa nghe Diệp Phong mà nói, tên kia gầy lùn người trung niên liền giống to, tiếp tục gây xích mích nói, mọi người xem, hắn lại phải đánh người, chúng ta dù sao cũng không nên bị bọn họ lừa. Thả con mẹ ngươi dám. Lao tử mới vừa mắt bị mù, mới tin ngươi chuyện hoang đường. Ta ở số 5 sản xuất dây chuyền làm 5 năm, làm sao không gặp qua ngươi. Nhưng hắn vừa dứt lời, trong đám người một cái người trung niên liền tức giận mở miệng mắng chửi. Quả nhiên không phải nhà xưởng người, mà là người bên ngoài âm thầm vào tới khiêu khích sanh sự. Nghe lời này một cái, Diệp Phong trong lòng nhất thời hơn nữa xác định đối với cái này cùng nhau bạo loạn là có dự mưu. Ta chính là số 5 sản xuất dây chuyền, cái này thu bọn họ tiền, đang nói hưu nói vượng. Gây lùn người trung niên con ngươi nhanh như chớp một chuyển, lập tức chỉ người trung niên mắng. Xem ra không nếm chút khổ sở, ngươi là sẽ không nói thật. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, tay buông lỏng một chút, đem tên kia gầy lùn người trung niên ném ở trên mặt đất, sau đó tay bên trong cây đuốc một vùng, hướng gầy lùn người trung niên ngực liền nóng muốn đi xuống. Ngươi dám lạm dụng tư hình. Ngươi đây là phạm pháp. Người trung niên mắt thấy cây đuốc không ngừng ép tới gần, trong đôi mắt tràn đầy vô tận sợ hãi, cứ việc nói cũng lắp bắp, nhưng như cũng còn muốn uy hiếp Diệp Phong. Nhưng mà rất đáng tiếc, Diệp Phong căn bản cũng không ăn cái này một bộ. Ta đi mẹ ngươi xiết sa mạc. Diệp Phong trực tiếp một chân đạp ở trên đầu hắn, đạp chán liền đem cây đuốc từ ngực hắn lên nóng đi xuống. Chương 268, Diệp Phong thủ đoạn. Nóng. Đốt. Theo cây đuốc chạm được quần áo ngay tức thì, cái này người trung niên đã sắc mặt bị sợ thẳng trắng, cả người phát run. Vào giờ khắc này, hắn rõ ràng liền cái gì gọi là sợ hãi. Hắn khẽ cắn răng vừa mới chuẩn bị nhận thua mở miệng, có thể đây là từ đám người bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm tức giận. Diệp Phong, ngươi tên khốn kiếp đang làm gì? Nhanh chóng dừng tay. Hứa Thanh. Các nàng này làm sao tới? Thấy Hứa Thanh, Diệp Phong sững sốt một chút, ngay sau đó đầu có chút một vòng. Bởi vì hắn thấy Hứa Thanh không chỉ có kỳ quái xuất hiện ở nhà xưởng, hơn nữa lúc này còn hai tay bưng nàng thanh kia tiểu ngũ bốn, họng súng đen ngòm nhắm ngay ngực mình. Diệp Phong lập tức buông xuống trong tay cây đuốc. Hứa Thanh lửa giận ngút trời nhìn Diệp Phong, đầu cũng sắp khí nổ. Nàng vốn là lấy là Diệp Phong mỗi ngày lái xe siêu tốc, đối với đàn bà ba lòng hai ý cũng đã xấu xa đến hết cặn bã. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tên này lại còn trợ trụ vi ngược, giúp Giang Y Tuyết đánh những thứ này vô tội công nhân, thậm chí còn phải dùng cây đuốc đi thiêu cái đó nhìn như cũng sắp sợ xón đái gầy lùn người trung niên. Giờ khắc này, Diệp Phong ở nàng trong lòng hình tượng đã kém tới cực điểm. Nếu như không phải là vì cứu người nói, nàng thậm chí cũng muốn lập tức cầm lấy điện thoại ra, vô xuống bức họa này mặt cho Hàn Hiểu Vân, để cho tốt bạn gái thân biết người đàn ông này kết quả là một cái người thế nào cặn bã. Bà ngoại, cái này chết phụ nữ hẳn là đem mình làm lấn áp lương thiện đả thủ. Nghe được Hứa Thanh mà nói, Diệp Phong đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng nàng lời này kết quả là ý gì. Vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích đôi câu, nhưng lời còn không lối ra, hắn ánh mắt liền rét một cái, đối với Hứa Thanh lớn tiếng nói, cẩn thận. Chỉ gặp giờ khắc này ở thấy Hứa Thanh cầm súng sau khi xuất hiện, từ trong đám người lao ra một người đàn ông to con, đón đầu liền hướng nàng chạy đi. Ta cẩn thận, ta xem là ngươi cẩn thận một chút mới đúng chứ. Mau buông xuống cây đuốc, nếu không cẩn thận ta cướp cỏ. Thấy chạy tới hai người, Hứa Thanh chỉ cho là bị Diệp Phong dọa sợ hiền lành công nhân, một bên uy hiếp Diệp Phong một câu, một bên hướng bọn họ ngoắc tay nói, mau tới đây, có ta ở đây, hắn không dám cầm ngươi như thế nào. Ta đi. Diệp Phong không nói, hắn rất muốn đẩy ra Hứa Thanh đầu xem, các nàng này đầu kết quả là làm sao lớn lên, mới sẽ ngu xuẩn đến cầm đoạt súng người làm là bị hắn hủ chạy người. Hơn nữa hắn vậy thật là tò mò, hắn ở Hứa Thanh trong đầu hình tượng, kết quả là tồi tệ đến như thế nào đáng sợ bước. Không phải sợ, ta sẽ bảo hộ. Các ngươi làm gì? Ngay trước mắt, người đàn ông to con kia liền chạy tới Hứa Thanh bên người, nhìn người tới, Hứa Thanh giọng ôn tồn an ủi, nhưng lời còn chưa nói hết, nàng người liền ngây ngẩn. Bởi vì cái tên kia đang đến gần sau đó, lại chợt liền kéo lấy hắn cánh tay, nắm tay súng cướp đi. Ngu xuẩn, bây giờ biết rốt cuộc là ai nên cẩn thận chứ? Diệp Phong nhìn Hứa Thanh cười nhạt. Thằng nhóc, ngươi thiếu phách lối, thả người. Không cùng Hứa Thanh nói chuyện, cái đó cướp đi súng người to con, cầm nàng đẩy cái lảo đảo sau đó, cầm súng chỉ Diệp Phong nói. Không nghe ta mà nói, có phải hay không lại bị thua thiệt? Cảnh vụ nhân viên mất phối súng, hình như là có thể nhập hình, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không đoạt lại? Diệp Phong căn bản không phản ứng người đàn ông to con kia, liếc mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh rất ngồi dưới đất, mặt cũng liếc. Trước mắt tình huống, thật là làm cho nàng có chút mơ hồ. Từ nàng nhìn thấy tình huống mà nói, cầm cây đuốc muốn đốt người Diệp Phong hình như là kẻ ác. Nhưng bây giờ tại sao dường như Diệp Phong nhưng thật ra là người tốt, bị đốt và cướp nàng súng mới thật sự là kẻ ác. Thằng nhóc, ngươi mẹ hắn không nghe được ta nói sao, mau thả người. Người to con gặp mình cầm súng, Diệp Phong lại có thể cũng yêu không hợp lý, không khỏi được giống to. Xem, đĩa bay. Nghe được hắn lời này, Diệp Phong đột nhiên trên mặt lộ ra khiếp sợ, đưa tay hướng phía trước chỉ một cái, thở dài nói. Mấy trăm năm láo chiêu thức, ngươi mẹ hắn gạt được ai? Người đàn ông trung niên mặt đầy khinh thường. Xem đĩa bay một chiêu này, thật sự là quá quê mùa, nói xem cầu vồng, cũng so với cái này câu mạnh. Ha ha ha. Ha ha ha. Nhưng ngay sau đó, mặt coi thường người to con đột nhiên giống như rút ra chứng động kinh như nhau. Hai tay hai chân đột nhiên không có nguyên do manh chiến đứng lên, hơn nữa người còn điên cuồng vui vẻ cười to đứng lên. Coi như Diệp Phong thủ đoạn đất liền điểm, nhưng vậy chưa đến nỗi buồn cười đến đất này bước chứ. Nhìn hắn dáng vẻ, Hứa Thanh không khỏi một hồi không nói, trong lòng canh oán trách Diệp Phong, làm sao cũng không muốn tốt giải thích. Có thể ngay sau đó, Hứa Thanh nhưng cảm thấy sự việc dần dần đổi được không đúng đứng lên. Bởi vì ước chừng cười mấy phút sau, thậm chí cho dù là người to con đã cười được mắt nước mắt tất cả cút đi ra, tay run rẩy được đem súng cũng cầm không yên, lách cách rơi trên mặt đất, có thể hắn vẫn là không có bất kỳ muốn dừng lại không cười ý nghĩa. Chuyện gì xảy ra? Biến hóa bất thình lình, để cho Hứa Thanh không khỏi được trợn to mắt. Nhìn chăm chăm nhìn soi mói, nàng rất nhanh phát hiện, ở người đàn ông trung niên ngang hông, có một cây ngân châm thật dài, đang theo gió khẽ run. Đất không đất, tác dụng là được. Diệp Phong khinh bỉ một tiếng, hắn làm sao có thể không biết chiêu này đã bị người dùng tồi tệ, cho nên căn bản là không có nghĩ tới sẽ thật có thể phân tán người kia sự chú ý, chỉ là mượn dùng đưa tay cơ hội, dùng bạc kim đâm trúng hắn kinh môn cười huyệt. Nói, là người nào phái các ngươi tới? Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong giơ tay lên một cái, đem cây đuốc đến gần dưới chân gầy lùn người trung niên trên đầu, liệu liên liệu, đem vậy hàng trên đầu tóc điểm sau đó, trầm giọng dò hỏi. Vương gia, là vương gia phái chúng ta tới gây chuyện, bọn họ không muốn để cho các ngươi thuận lợi đi vào sản xuất cái gì nhất vật thang. Trên đầu hỏa thiêu hỏa liệu đau, gây lùn người trung niên nào còn dám nói láo, kêu khóc trước liền đem chân tướng nói ra. Cút ngươi trứng đi. Diệp Phong ánh mắt lấm liệt, sau đó chân to bay lên, giống như đạp quả banh ra như nhau, đem gầy lùn người trung niên rơi vào một bên suối phun trong ao. Người vừa vào nước, tư lạp một tiếng, gầy lùn người trung niên liền đầu đầy bốc khói xanh, vốn là địa trung hải kiểu tóc, biến thành đại đầu trọc. Vương gia. Nguyên lai là vương gia dở trò quỷ. Giang Y Tuyết sắc mặt tái xanh, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Diệp Phong. Nàng không dám tưởng tượng, nếu như không phải là Diệp Phong kịp thời chạy tới, ở vương gia phái tới những người này khiêu khích hạ, sợ rằng tích lũy nàng phụ thân một khoang tâm huyết sưởng, thậm chí liền nàng, đều đã bị tức giận các công nhân cho một mồi lửa. Đáng chết vương gia, thiếu chút nữa mà chúng ta lên bọn họ làm, hiểu lầm liền Giang Tổng. Cái này huynh đệ cái này được, nếu không phải hắn, chúng ta thì phải đúc thành sai lầm lớn. Liên liên cái đó nhỏ phá cảnh sát chỉ sợ cũng phải bị người vương gia lợi dụng. Cùng lúc đó, những cái kia rốt cuộc hoàn toàn xác định là bị người che đậy các công nhân, nhìn Diệp Phong không ngừng lớn tiếng vỗ tay khen ngợi. Nghe một câu kia câu tiếng khen, Hứa Thanh chỉ cảm thấy được gò má nóng hừng hực. Cũng sẽ không muốn quản lý sẽ Diệp Phong siêu tốc sự việc, định đem súng lượm liền nhanh chóng lặng lẽ chạy đi. Còn không chờ tay nàng mò tới súng, một cái chân to lại đột nhiên bước tới đây, đem súng vững vàng dậm ở dưới chân. Chương 269, giúp chút việc. Hứa đại cảnh quan, ta giúp ngươi lớn như vậy bận điệu, ngay cả một tiếng cảm ơn cũng không nói thì chuẩn bị đi, mất cảnh vụ nhân viên phong độ chứ. Hứa Thanh ngẩng đầu một cái, Diệp Phong vậy bày ra trước để cho người hận được ngứa răng nụ cười gương mặt liền xuất hiện ở nàng trong mắt. Cầm súng trả cho ta, nếu không, cẩn thận ta nói với ngươi cướp súng, cầm ngươi mang về bóp cảnh sát. Đoạt hai cây, không cầm súng đoạt lại sau đó, Hứa Thanh thẳng người, tức giận nhìn Diệp Phong uy hiếp nói. Diệp Phong cười hắc hắc, hai tay hướng phía trước duỗi một cái, cười ha hả nói, mang thôi, ta đây là muốn xem, kết quả là ta cướp súng tội danh lớn, vẫn là ngươi làm mất cảnh dụng súng ống tội danh lớn hơn. Dĩ nhiên, chỉ cần ngươi không ngại mất mặt mà nói, ta đi bóp cảnh sát sau đó, còn có thể thay Hứa đại cảnh quan ngươi tuyên truyền miễn phí hạ bị côn đồ đoạt súng chói lọi sự tích. Rát băng. Vài ba lời, Hứa Thanh liền bị Diệp Phong khí được hàm răng cắn ế ẩm. Ở đâu ra con chuột, nghiến răng mài được như thế vang, đầu hẳn thật lớn chứ. Diệp Phong giả bộ không biết tiếng nghiến răng là Hứa Thanh truyền ra, hướng bốn phía loạn xem, khí được Hứa Thanh xanh cả mặt. Kết quả như thế nào, ngươi mới chịu cầm súng trả cho ta. Hồi lâu sau đó, Hứa Thanh vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, nàng thật là không ném nổi bị côn đồ hạ súng mặt mũi kia. Đơn giản, trước hướng ta nói ba tiếng cảm ơn, sau đó giúp ta chút việc. Diệp Phong suy tư chốc lát, nhìn Hứa Thanh cười ha hả nói. Cái gì chút việc? Hứa Thanh cảnh giác nhìn Diệp Phong, rất sợ hắn để ra xảy ra cái gì quá đáng thỉnh cầu. Yên tâm đi, không phải đại sự gì. Diệp Phong ha ha cười một tiếng, nói, giúp ta làm cái bằng lái. Cái gì? Người không bằng lái. Một lời rơi xuống, Hứa Thanh nhất thời trợn to mắt. Nàng thật là không có nghĩ đến, Diệp Phong lái xe được như vậy xem, lại có thể liền cơ bản nhất bằng lái cũng không có. Có người quy định qua không bằng lái liền nhất định không biết lái xe sao. Diệp Phong xem ngu si vậy nhìn Hứa Thanh, hỏi ngược một câu sau đó, nói tiếp, Hứa đại cảnh quan ngươi sẽ không liền như thế chút chuyện nhỏ cũng không làm xong chứ. Tuy nói Diệp Phong cũng không thèm để ý có hay không bằng lái sự việc, nhưng hắn bây giờ thường xuyên lái xe lên đường. Tạm thời không gặp phải người cha cũng được đi, vạn dọc theo đường đi bị người ngăn lại liền có chút phiền toái. Có thể hắn thật sự là không muốn đi trải qua thi cái loại đó chuyện phiền toái mà, cho nên liền mượn cơ hội sẽ để cho Hứa Thanh hỗ trợ làm. Được, ta giúp ngươi. Cầm súng trả cho ta. Hứa Thanh mặc dù rất muốn một nói từ chối Diệp Phong, sau đó cha hắn cái không bằng lái, nhưng tiếc là bây giờ cái chuôi bị Diệp Phong nặn ở trong tay, chỉ có thể nắm lô mũi đồng ý Diệp Phong yêu cầu. Trừ hỗ trợ ra, ngươi còn có những thứ khác điều kiện không thỏa mãn ta chứ? Diệp Phong chân đạp súng, nhích tới gần mình một ít sau đó, cân nhắc nói. Cái này lớn con kiếp. Hứa Thanh biết Diệp Phong là để cho nàng nói cảm ơn, trong lòng mắng một câu sau đó, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng không muốn nói thật nhỏ, cảm ơn ngươi. Ngươi nói gì sao? Diệp Phong đưa tay đặt ở bên lỗ thai, đối với Hứa Thanh lớn tiếng hỏi. Mẹ kiếp, ngươi lỗ thai được à? Hứa Thanh khí được mày liễu đảo thụ, thật thấp một câu sau đó. Hướng về phía Diệp Phong lỗ thai, nhu chân sức lực, lớn tiếng nói, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Lúc này ngươi nghe rõ chứ? Sư tử Hà Đông, sau này ai cưới ngươi ai xui xẻo. Diệp Phong xoa xoa lỗ thai, sau đó vấp chân một cái, cầm súng lấy được trong tay, chứa vào trong túi quần, cười híp mắt nhìn Hứa Thanh nói, tốt lắm, súng trước do ta giữ. Chờ ngươi cầm bằng lái làm xong, cầm tới và ta đổi. Ngươi chơi xấu. Hứa Thanh không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể chơi ngón này. Ta chỉ nói qua sẽ trả lại cho súng cho ngươi, có thể không nói khi nào trả cho ngươi. Diệp Phong buông tay một cái, sau đó vỗ một cái túi, cười ha hả nói, dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy đánh thắng được ta, có thể tới cướp. Vừa nói chuyện, Diệp Phong ánh mắt hài hước nhìn Hứa Thanh nhỏ kiểu nông. Nếu như cái này tiểu cảnh hoa thật động thủ đoạn, hắn không ngại lại cho nàng chút chút đau khổ ăn. Tên lường gạt. Vô lại. Hứa Thanh che cái mông. Tức giận nhìn Diệp Phong. Đừng nói là một cái nàng, coi như là 10 nàng, cũng không phải Diệp Phong đối thủ, chỉ có bị đánh đòn mệnh. Lời nói xong, nàng tức giận hướng cái đó bị Diệp Phong thả nằm ở, đến bây giờ còn ở ôm bụng cười như điên người trùng trùng đạp một cước sau đó, liền sải bước hướng nhà xưởng đi ra ngoài. Nàng biết, tiếp tục đợi tiếp, cũng chỉ sẽ tự dứt lấy, còn không bằng nhanh lên giúp Diệp Phong cầm giá làm theo, cầm súng đổi trở về. Hứa đại cảnh quan, nắm chắc một chút lúc đó gian à, nếu không, không thể nói ta sẽ đổi chủ ý, lại thêm điểm khác điều kiện. Diệp Phong nhìn bóng lưng của nàng lại lớn kêu một câu, khí được Hứa Thanh thiếu chút nữa không đột nhiên ngã quỵ trên đất. Vô sỉ. Khốn kiếp. Hứa Thanh vô cùng phẫn nộ, nàng quyết định, mình hồi bóp cảnh sát giúp Diệp Phong làm xong bằng lái sau đó, liền phải lập tức viết thuyên chuyển xin. Nếu là lại tiếp tục ở đội cảnh sát giao thông đợi tiếp, sợ rằng sẽ bị cái này lớn khốn kiếp sống tức chết. Diệp Phong, những người này làm thế nào? Thấy Hứa Thanh sau khi rời đi, Giang Y Tuyết đi tới Diệp Phong bên người, hướng hắn hỏi. Những thứ này rác rưởi đều là Vương gia mướn tới người, chỉ bằng vào bọn họ một mấy nói như vậy, căn bản không có thể cầm Vương gia như thế nào. Diệp Phong suy tư một chút, sau đó trong mắt lộ ra lau một cái hài hước, đối với Giang Y Tuyết nói, nếu bọn họ có thể tới chúng ta cái này nháo, vậy chúng ta liền lấy gậy ông đập lưng ông, bọn họ không phải cảm giác được mình nhà Vương thị nhất vật thang châu sao, vậy chúng ta liền hướng đại chúng chứng minh, bọn họ Vương thị nhất vật thang không đáng giá một đồng tiền, chó má không phải. Tìm bệnh viện, tìm một ít cảm nắng hoặc là nội hỏa thịnh vượng bệnh nhân, để cho bọn họ phân biệt uống Vương thị nhất vật thang và tiên thiên nhất vật thang, tiến hành dược liệu so sánh. Chúng ta dụng sự thực, tới đường đường tranh tranh đánh Vương ra mặt. Ý kiến hay. Giang Y Tuyết ánh mắt sáng lên, vỗ tay tỏ vẻ khoái trá, cái này đích xác là trả thù Vương ra biện pháp tốt nhất. Hơn nữa như vậy còn có thể ở tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường trước tiến hành một lần mở rộng, cầm danh tiếng trước đánh ra. Ngươi đối với ngươi tiên thiên nhất vật thang có lòng tin sao? Ngay sau đó, Giang Y Tuyết nhìn Diệp Phong hỏi. Không phải ta có không có lòng tin, mà là ngươi đối với ta có không có lòng tin. Diệp Phong cười ha hả hỏi ngược lại. Giang Y Tuyết không có bất kỳ do dự, trịnh trọng gật đầu, nói, ta đối với ngươi có 10 phần lòng tin. Trải qua như vậy nhiều, Giang Y Tuyết như thế nào còn có thể không tín nhiệm Diệp Phong? Diệp Phong ha ha cười một tiếng, nói, vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi, trước hết để cho bọn họ thử chế một nhóm tiên thiên nhất vật thang. Ta nói qua, muốn cho Vương gia tại trời lạnh lúc phá sản. Bây giờ đã lập thu, Vương gia chính là sau thu châu chấu, nhảy nhót không được mấy ngày. Được. Giang Y Tuyết mặt đầy nhao nhao muốn thử vẻ mặt, không kịp đợi muốn thấy được Vương thị nhất vật thang bị tiên thiên nhất vật thang trong nháy mắt giết thành mảnh vụn một màn kia. Bất quá trong kích động nàng, nhưng là không chú ý tới Diệp Phong trên mặt trừ cười gượng ra, đáy mắt còn có vẻ hàn quang. Nếu Vương gia dám dùng âm chiêu động tới người hắn, vậy hắn không ngại cho Vương gia một ít trọn đời khó quên dạy bảo. Chương 270, Giang Y Tuyết lòng. Đầu sỏ bắt tới, các công nhân gây chuyện sự việc tự nhiên vậy nên nhận mà rõ ràng. Nên đưa bệnh viện, cùng trước vậy mấy cái đầu sỏ, muốn đục nước béo cò, cũng bị nắm chặt đi ra, bị lưng thứng tới trầm cảnh sát mang đi bóp cảnh sát, tiếp nhận bọn họ quả báo trừng phạt. Còn như những cái kia chỉ là bị tâm trạng lôi cuốn công nhân, thì là dựa theo Giang Y Tuyết an bài, một nhóm người bắt đầu thử chế tiên thiên nhất vật thang sản xuất dây chuyền. Còn có một bộ phận người, chính là bị nghỉ suốt một tuần. Nhà xưởng sự việc đều là Diệp Phong phụng bồi Giang Y Tuyết một tay xử lý. Ở hết thể an bài thỏa đáng sau đó, Diệp Phong cho Giang Vũ Hân gọi điện thoại, an ủi hạ đang lo lắng sợ hãi nàng sau đó, liền mang theo Giang Y Tuyết rời đi công xưởng. Lúc tới, cửa trống rỗng, lúc chia tay, tất cả mọi người đều đứng ở cửa vui mừng đưa. Thấy chiếc kia GM cờ xe mobile còn bốn bánh hướng lên trời đảo, mấy cái ngượng ngùng công nhân liền vội vàng hô bằng hoan hưu, chuẩn bị đem xe lại bay lên cái mả. Nhưng còn không có cùng bọn họ động thủ, Diệp Phong liền lại cho bọn họ lên vô cùng sinh động một giờ học. Chỉ là đưa tay một cái, vậy cơ hồ sắp có 3 tấn nặng xe mobile home, liền bị Diệp Phong từ dưới đất vén lên, bốn bánh vững vàng rơi xuống đất. Một màn này, nhìn những cái kia các nhân viên tạp dịch trợn mắt hốt mồm, không ngừng vớt mắt, mới xác định mình không phải là xuất hiện ảo giác. Phải biết, bọn họ trước đây không lâu, nhưng mà ước chừng hơn 20 người ra tay, mới đem chiếc xe này lật. Nhưng bây giờ, Diệp Phong một người liền đem xe cho sốc trở về, bản lĩnh này, thật sự là không người nào. Mà những cái kia còn muốn nháo đằng công nhân, thấy một màn này sau đó, trong lòng về điểm kia hơi nhỏ ý tưởng vậy lập tức tan thành mây khói. Bản lĩnh này, cơ hồ chính là siêu nhân. Và siêu nhân đối nghịch, đó không phải là muốn chết sao. Giang Y Tuyết cũng không có ngồi xe mobile home, mà là ngồi lên Diệp Phong mở chiếc kia mộ thượng. Cảm ơn ngươi. Ngồi sau khi lên xe, Giang Y Tuyết lúc này mới nhớ tới, Diệp Phong làm như thế nhiều, nàng còn không có đối với Diệp Phong nói qua một tiếng cảm ơn. Hai chúng ta bây giờ, cũng không muốn làm như thế nhiều tục sáo khách khí. Diệp Phong cười ha hả lắc đầu một cái. Hắn và Giang Y Tuyết bây giờ, cũng sớm đã qua cái loại đó làm chuyện gì đều yêu cầu hồi báo giai đoạn. Giang Y Tuyết trong lòng ấm áp, nhìn Diệp Phong gò má, cảm thấy trái tim đều phải bị hòa tan. Thậm chí như quỷ thần xui khiến vậy, tay nàng không tự chủ được chủ động hướng Diệp Phong hư treo ở bên người một cái tay cầm đi. nhưng còn chưa cùng tay nàng sờ qua đi, cũng cảm giác được tay mình, đã bị một con ấm áp bàn tay quấn ở liền lòng bàn tay. Đó không phải là Diệp Phong tay, vừa có thể là người nào tay. Đây chính là thần giao cách cảm một chút thông đi. Cảm xúc trước Diệp Phong lòng bàn tay ấm áp, Giang Y Tuyết trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Đây chính là ngươi chủ động câu dẫn ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong đột nhiên chân chợt đạp một cái thắng xe, trên mặt ta ác cười, nghiêng đầu liền ôm lấy Giang Y Tuyết đầu. Sát theo, hắn thô lô trực tiếp cậy ra Giang Y Tuyết vậy hai múi môi đỏ mọng, đem cái lưỡi thơm tho cắn ở trong miệng. Ngươi! Ngươi! Giang Y Tuyết đầu cũng bối rối, muốn nói chuyện, có thể miệng bị chiếm, nói căn bản không nói rõ ràng. Hơn nữa nàng lời mới vừa lối ra, cũng cảm giác được một cái lửa nóng bàn tay, đột nhiên mỏ tới lên trên người, hù được nàng cả người đều là run run một cái, muốn cắn Diệp Phong đầu lưỡi, có thể tưởng tượng tới đây là theo vô cùng chân quý thần chi lưỡi, lại không dám hạ miệng. Cho nên nàng chỉ có thể liều mạng đẩy Diệp Phong, vùng vây ra một chút không gian sau đó, đỏ mặt cả giận, ngươi, ngươi chớ làm loạn, đây là đang trên đường. Trên đường thế nào? Trên đường người đến người đi mới kích thích à? Diệp Phong không có nhả, mơ hồ không rõ vừa nói, tay vậy tăng thêm khí lực. Bá. Ngay tại lúc này, dọc theo sau xe, đột nhiên chuyển đến một cái tiếng kèn. Lý Thúc tới, mau buông tay. Nghe được tiếng kèn, Giang Y Tuyết sử xuất khí lực cả người, trùng trùng đẩy ra Diệp Phong. Lý Thúc, ngươi thật không cho lực à, không thể trễ giờ mà lại tới sao? Diệp Phong khóc không ra nước mắt, thời điểm mấu chốt nhất bị người quấy rầy, chân thực để cho người ta buồn bực. Quản hắn là Lý Thúc vẫn là Lý Ca. Ta liền phải ở chỗ này, ta không tin hắn còn có thể tới gõ chúng ta cửa kiếng xe. Trong lòng một đoàn lửa đốt được khó chịu, Diệp Phong liền lại hướng Giang Y Tuyết ôm đi. Trở về được không? Ta không muốn ở chỗ này. Giang Y Tuyết mưu đủ sức lực đẩy mấy cầm Diệp Phong, gặp thật sự là đẩy không ra, chỉ có thể ôn nhu khẩn cầu nói. Được, đây là ngươi nói, nhớ, không thể đổi ý. Diệp Phong cũng sợ Lý Thúc thật chạy tới gõ cửa sổ, không biết làm sao thở dài. Hướng Giang Y Tuyết môi đỏ mọng hôn một cái, sau đó mới cho xe chạy, thật nhanh hướng tứ hợp viện biệt thự đi tới. Mắt xem con đường hai bên cây cối, đang nhanh chóng tốc độ xe hạ, đều biến thành từng đạo bóng dáng, Giang Y Tuyết trong lòng vừa buồn cười, lại là thấp thỏm. Buồn cười là, Diệp Phong như vậy nóng lòng, hận không thể đem xe làm máy bay mở. Thấp thỏm là, cùng trở lại biệt thự sau đó, nếu như Diệp Phong thật muốn nàng thực hiện cam kết, khi đó nàng nên làm cái gì? Là vui vẻ tiếp nhận, vẫn là đổi ý. Mà nàng có thể tưởng tượng ra được, nếu như nàng đổi ý, Diệp Phong là nên có bao nhiêu thất vọng. Nàng thật sự là không đành lòng để cho một cái như này để ý mình người đàn ông thất vọng. Có thể lại suy nghĩ một chút Tô Tiểu Cần, suy nghĩ một chút Hàn Hiểu Vân, nàng lại cảm thấy thật sự là khó mà tiếp nhận cái này chết người hòa tâm tính cách. Từ ra đời đến bây giờ, Giang Y Tuyết cho tới bây giờ không có giống giờ phút này dạng làm khó qua. Mơ mơ màng màng gian, xe rất nhanh thì đến tứ hợp viện biệt thự nhà để xe. Diệp Phong cười hắc hắc, liền từ trong xe chui ra, sau đó kéo ra Giang Y Tuyết bên kia cửa xe, cùng nàng xuống xe. Diệp Phong. Giang Y Tuyết môi run một cái, cảm thấy bị Diệp Phong nhìn chăm chú thuận lợi lòng đều bắt đầu đổ mồ hôi, toàn thân hàng loạt nổi da gà. Chương 271, ôm lầm người. Lao tỷ, ngươi không có sao chứ? Nhưng vào lúc này, còn không cùng Diệp Phong nói chuyện, trong nhà để xe đột nhiên đâm nghiêng bên trong bay nhào tới một bóng người, một đầu đâm vào Giang Y Tuyết trong ngực. Bóng người này không phải Giang Vũ Hân, lại còn có thể là cái nào? Con bà nó, cái này bé gái tại sao trở về được như thế kịp thời à? Diệp Phong khóc không ra nước mắt, thảm hề hề nhìn Giang Y Tuyết. Không có sao, tỷ tỷ không có sao. Giang Y Tuyết sờ Giang Vũ Hân đầu, giọng ôn tồn an ủi đồng thời, và Diệp Phong ánh mắt giáp nhau lúc, khỏe miệng vậy gợi lên lau một cái độ cong. Bất quá ở trong lòng của nàng, chẳng biết tại sao, nhưng cảm thấy hơi có như vậy chút thất lạc. Không có sao, tỷ tỷ không có sao. Giang Y Tuyết sờ Giang Vũ Hân đầu, giọng ôn tồn an ủi đồng thời, và Diệp Phong ánh mắt giáp nhau lúc, khỏe miệng vậy gợi lên lau một cái độ cong. Bất quá ở trong lòng của nàng, chẳng biết tại sao, nhưng cảm thấy hơi có như vậy chút thất lạc. Dưới mắt bị Giang Vũ Hân quấy rối cục, Diệp Phong muốn làm tiếp chút cái gì tự nhiên là không thể nào. Hơn nữa an ủi tốt lắm Giang Vũ Hân sau đó, Giang Y Tuyết vừa vào biệt thự, liền cũng như chạy trốn vọt vào phòng bếp, bảo là muốn làm mấy món ăn cho Giang Vũ Hân để an ủi. Rõ ràng là nàng bị công nhân vây quanh, nhưng muốn ngược lại cho Giang Vũ Hân an ủi. Diệp Phong rất không biết làm sao, len lén đi phòng bếp hai chuyến, muốn tìm một cơ hội, có thể hết lần này tới lần khác Vương Mụ ở đó cho Giang Y Tuyết trợ thủ. Thấy hắn sau khi tiến vào, Vương Mụ còn nhiệt tình để cho hắn đi phòng khách đợi, nói gì người đàn ông không muốn xuống bếp. Làm việc đến mau 8 giờ, cơm cuối cùng là làm xong. Đều là chút chuyện nhà thức ăn, chín thịt bầm, sườn xào chua ngọt, nồi sắt rang liên các loại, nhưng mùi vị nhưng đều rất tốt. Vương Mụ còn từ trong gian phòng của mình lấy ra một chai rượu rất đơn sơ, là cái loại đó màu xanh bình thủy tinh. Miệng chai dùng sáp thiết đậy lại, nhãn hiệu cũng bạc màu, chỉ có thể loáng thoáng thấy được Hồng Tinh hai chữ. Loại rượu này Diệp Phong biết, hắn lúc còn rất nhỏ sắc quỷ lão đầu thường uống, hắn còn len lén hưởng qua, cay sặc cổ họng. Bất quá bây giờ loại rượu này tại thị trường lên trên căn bản đã không thấy được. Đây là ta tử quỷ kia bạn già lưu lại rượu, nói là chờ sau này đứa nhỏ lập gia đình thời điểm lấy ra uống, ai biết ta liền một chai nửa nữ đều không cho hắn thêm, hắn liền buông tay đi. Ngày hôm nay Tiểu Phong ngươi cứu đại tiểu thư, rượu này coi như là đãi ngươi. Vương Mụ thở dài, cầm chai rượu đưa cho Diệp Phong. Đừng, cái này có nhiều kỷ niệm ý nghĩa, vẫn là giữ đi, chúng ta uống chút mà cái khác. Diệp Phong lật đật khoát tay. Uống đi. Ta lớn tuổi, vậy theo không lo được đại tiểu thư mấy năm, sau này cũng được Tiểu Phong ngươi hỗ trợ. Vương Mụ rất kiên trì, mở ra sáp thiếc ém miệng, một cổ đậm đà rượu thơm nhất thời xông vào mũi. Nàng cả đời không có con cái, ở nàng trong mắt, Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân đây đối với tỷ muội, và nàng sinh ra nữ nhi cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Diệp Phong lúc này vừa cứu Giang Y Tuyết, để cho nàng cảm thấy nhất định thật tốt hảo báo đáp. Được. Vậy thì mọi người một khối nếm thử một chút. Diệp Phong thấy vậy, từ Vương Mụ trong tay nhận lấy rượu, cho bốn người một người rót một ly. Rượu này hẳn là rất có chút cũ, mặc dù lúc ấy giá cả không mắc, nhưng đều là thuần lương thực cất đi ra ngoài. Vừa mãn chai rượu, thả mười mấy năm sau, bây giờ cũng chỉ còn lại có gần nửa bình, đổ ra ngoài, và dầu như nhau sền sệt hồ hồ. Không chỉ có như vậy, vào miệng sau đó, càng có một loại mềm nhũn mùi thơm. Bất quá rượu lâu năm mặc dù cổng vào thuần đẹp, nhưng tác dụng chậm mười phần, mặc dù Diệp Phong tiểu lượng không tệ, có thể nửa chai xuống bụng sau đó, đã là có mấy phần say. Mà Giang Vũ Hân và Giang Y Tuyết, cũng là khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra ngây thơ thái độ. Chỉ tiếc mặc dù Giang Y Tuyết đã có chút hơi say, nhưng mà chỉ cần Diệp Phong ánh mắt rơi vào trên mặt nàng, nàng liền sẽ ngượng ngùng quay đầu, chỉ cho Diệp Phong một cái gò má. Ngay tại Vương Mụ lại cho Diệp Phong rót ly rượu lúc, trong phòng sáng sủa đèn lại đột nhiên diệt, gian phòng lập tức đổi được đen nhánh một phiến. Ta quên, ngày hôm nay vật nghiệp người tới thông báo qua, nói mạch điện sửa đổi, buổi tối muốn ngừng một hồi điện, ta nhớ xương phòng còn có hai cây nến, ta đi tìm một chút. Trong bóng tối, Vương Mụ vỗ một cái sau, sau đó vội vàng đi ra cửa phòng. Ngay sau đó, Giang Vũ Hân và Giang Y Tuyết cũng đứng lên, và Vương Mụ đi tới cửa sau đó, một bóng người lại đi trở về, ngồi vào Giang Y Tuyết trước ngồi châu ngồi. Thấy Vương Mụ và Giang Vũ Hân hai cái cản trở đều đi, Diệp Phong vốn là cũng có chút phai nhạt tâm tư, mượn men rượu liền lại linh hoạt đứng lên. Nếu là ở chỗ này, có thể so với ở trên đường kích thích hơn. Người trước nhưng mà đã đáp ứng ta, nói trở về liền cho ta. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong giang hai cánh tay liền vòng ôm lấy Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết lúc này phản kháng được so ở trong xe thời điểm còn muốn kịch liệt, hư một tiếng sau đó, đi ngay đẩy Diệp Phong. Thằng nhóc mà, còn muốn đổi ý. Diệp Phong sờ hắc liền ngăn chặn Giang Y Tuyết miệng, hạ thấp giọng, mơ hồ không rõ nói, tiểu quay quay, ta liền ôm ngươi một cái, bảo đảm không để cho Vương Mụ và Vũ Hân phát hiện. Diệp Phong mà nói, để cho Giang Y Tuyết vùng vẫy được nhất thời nhẹ một ít, Diệp Phong thuận thế liền đem tay đưa tới ngực. Tay lấn át đi lên, Diệp Phong nhất thời cảm thấy có chút bất đại đối kính mà. Giang Y Tuyết nơi này thật giống như co lại, đổi ít đi một chút, bất quá so với khi ở trên xe nhiều một chút mà co giãn. Hừ, lại nhéo hai cái sau đó, Diệp Phong trong lòng nhất thời run lên. Hắn có thể khẳng định, mình vào lúc này nhất định là làm lầm người, trong ngực cái này tuyệt đối không phải Giang Y Tuyết, mà là Giang Vũ Hân. Bởi vì cái loại đó cảm giác, cùng trước kia cùng Giang Y Tuyết khi ở trên xe hoàn toàn không cùng. Không đơn thuần là không như vậy hùng vĩ, hơn nữa cũng không có như vậy mềm nhũn, mà là có một loại thanh xuân sức sống độc hữu kinh người co giãn. Như vậy co giãn, giống như là còn không có nảy nở, còn có chút thanh sáp trái cây. Nên làm cái gì? Diệp Phong do dự một chút, bây giờ mình cầu Giang Vũ Hân miệng, nàng trừ hừ nhẹ không phát ra thanh âm nào. Nếu như bây giờ liền rút người ra trở lui nói, sợ rằng Giang Vũ Hân lập tức có thể đoán được. Đến lúc đó khẳng định sẽ lung túng vô cùng, còn không bằng đựng không phát hiện gì hết. Chỉ là do dự một chút, Diệp Phong liền đem không có làm xong sống tiếp tục làm xong. Giang Vũ Hân muốn đẩy ra Diệp Phong, có thể cái loại đó cảm giác giống như điện giật, để cho nàng không để được một chút khí lực. Nhất là lòng xấu hổ canh không để cho nàng dám vùng vẫy, không dám kêu lên, sợ bị lao tỉ phát hiện. Nàng chỉ hy vọng Diệp Phong có thể như hắn nói như vậy, chỉ là ôm một cái, có thể dù sao cũng không muốn làm tiếp hơn nữa quá đáng sự việc. Diệp Phong vào lúc này trong lòng cũng tràn đầy cảm giác tội ác, có thể hết lần này tới lần khác cảm giác tội ác ra, còn có một loại kỳ dị kích thích thông khoái. Đây là, bên ngoài đột nhiên truyền tới một hồi tất tất tốt tốt tiếng bước chân. Sát theo, Giang Vũ Hân giống như là bị sợ hãi thỏ, chợt đứng lên, sau đó vô cùng lo lắng vọt tới ngoài cửa. Bất quá nàng lúc đứng lên, Diệp Phong tay nhưng lột xuống một đoàn đồ, nhéo vào lòng bàn tay. Vương Mụ có chút say, về ngủ, xem ra chúng ta ba cái là muốn ăn bữa ăn tối ánh nến. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết giơ cây nến mờ ảo đi vào, bên người đi theo Giang Vũ Hân. Diệp Phong nhìn trộm nhìn xem Giang Vũ Hân, phát hiện nàng vào lúc này đã đem quần áo thu thập rất bằng phẳng lưu loát, không có một chút nếp nhăn, vẻ mặt cử chỉ đều rất bình thường, giống như cái gì đều không phát sinh như nhau. Chỉ là nàng hai luồng gò má, nhưng là có hai luồng còn chưa rút đi đỏ ửng. Đây là... Mà mượn hi hơi ánh nến, Diệp Phong vậy len lén giang tay ra, hướng lòng bàn tay liếc nhìn. Chỉ gặp vậy là một quả màu tím nhạt nhỏ con bướm nhỏ kết. Rất hiển nhiên, hẳn là Giang Vũ Hân mới vừa rồi kích động lúc đứng lên, hắn từ trên người đối phương kéo xuống. Chương 272, sợ phải đợt mang tới. Còn có gần nửa chai rượu, Diệp Phong, đều là tài sản của ngươi, ngươi được uống xong mới được. Giang Vũ Hân che giấu được quá hoàn mỹ, Giang Y Tuyết căn bản không phát hiện cái gì dị thường, hướng trên bàn đảo qua, liền cười hì hì nói. Nàng bây giờ sợ nhất chính là Diệp Phong nửa tỉnh nửa say liền chuyện gì xấu, muốn đem Diệp Phong rót thành một bãi bùn xong việc. Được, đều là ta. Diệp Phong lòng không bình tĩnh, lộn xộn gật đầu đồng thời, dư quang trộm nhìn trộm Giang Vũ Hân. Mặc dù mới vừa rồi cảm giác biệt dạng tốt đẹp, nhưng vào lúc này hắn trong lòng cảm giác có tội cũng ở đây có bao nhiêu bội số gia tăng. Lao tỉ, ta hơi có chút mệt, ta đi tắm, sau đó về phòng ngủ. Giang Vũ Hân giả vờ ngáp một cái, sau đó liền chuẩn bị đi phòng tắm. Vũ Hân, mặt ngươi làm sao đỏ như vậy, xem ra là có chút đối với rượu cồn dị ứng, sau này đi trường học liền vậy phải nhớ kỹ không cần loạn uống rượu. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết phát hiện Giang Vũ Hân đỏ mặt được có chút khác thường, liền báo cho một câu. Được, ta nhớ. Giang Vũ Hân hốt hoảng gật đầu một cái, bước chân vội vã liền hướng phòng tắm đi tới. Lúc xoay người, mượn hi hơi ánh nến, Diệp Phong phát hiện Giang Vũ Hân váy lên, có một khối nhàn nhạt sắc ban. Cái loại đó màu sắc, giống như là có người cầm nước về phía trên như nhau. Giang Vũ Hân mạnh chống chấn định đi vào phòng tắm, mới vừa đóng cửa lại, người giống như là bị móc rông khí lực như nhau, chân mềm nhũn, đặt mông ngã ngồi dưới đất. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ có như vậy kỳ lạ trải qua. Cái loại đó cảm giác giống như điện giật, để cho tim nàng bây giờ đều co quắp, cái loại đó mãnh liệt kích thích, để cho nàng cơ hồ đều muốn té xỉu. Vén lên quần áo vừa thấy, Giang Vũ Hân đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, đột nhiên có chút phát trắng. Bởi vì nàng phát hiện, khố khép lại cái đó nơ con bướm không thấy. Nếu như Diệp Phong đem mình làm lão tỷ, vậy hắn há chẳng phải là sẽ đem cái đó con bướm nhỏ kết vẫn còn cho lão tỷ. Cứ như vậy, mới vừa rồi ngụy trang há chẳng phải là đều phải lộ tẩy. Cái này làm cho nàng lật đật gần sát cửa phòng 8, nghe lén phòng khách thanh âm, trong lòng cầu nguyện Diệp Phong dù sao cũng không nên làm như vậy. May mắn chính là, Giang Y Tuyết và Diệp Phong mặc dù ở nhứ nhứ cho chuyện, nhưng Diệp Phong cũng không có cầm ra cái đó nơ con bướm. Cái này làm cho nàng tựa vào trên cửa phòng 8, không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh, nàng vẻ mặt thì trở nên được khẩn trương. Bởi vì nếu như Diệp Phong không đem nơ con bướm vẫn còn cho lão tỷ mà nói, đây chẳng phải là thì phải đem vật kia cất giấu. Vừa nghĩ tới nàng nhất thiếp thân, nhất đồ riêng tư, bị một người đàn ông thiếp thân sưu tầm, mặt nàng giống như bị hỏa liệu liền như nhau nóng lên. Ta hồi đi ngủ. Uống hết rượu sau đó, nhìn Giang Y Tuyết vậy đôi trong suốt ánh mắt, Diệp Phong mặc dù có lòng làm tiếp chút cái gì, nhưng suy nghĩ thêm một chút đến Giang Vũ Hân váy lên khối kia sắp ban, trong lòng liền cảm thấy vô hình lúng túng và thua tội. Lúng túng bên trong, hắn hoảng vội vàng đứng lên, sau đó hướng phòng khách đi ra ngoài. Hắn đi như thế nào? Nhìn Diệp Phong hình bóng, Giang Y Tuyết đáy mắt lau một cái tiểu tiểu mong đợi, đột nhiên đổi được mất mát. Nhưng chỉ chốc lát sau, vậy thất lạc biến thành mừng rỡ. Bởi vì nàng cảm thấy, Diệp Phong đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là cảm thấy làm như vậy có thừa dịp người gặp nguy hiểm nghi, không đủ tôn trọng nàng, phải lấy sau nàng cam tâm tình nguyện làm ra lựa chọn. Cái này làm cho nàng trong lòng ngọt tí ti, cảm thấy bây giờ trong lòng Diệp Phong, lại nữa giống như một chú bé, mà càng giống như cái người đàn ông. Ba ba, ngươi thấy được sao? Nữ nhi tìm được chân chính thích người đàn ông. Nghĩ tới đây, Giang Y Tuyết quay đầu nhìn phòng khách chính giữa phụ thân tấm ảnh, lẩm bẩm nói. Ồ, đây là... Nhưng ngay khi ánh mắt rơi vào trong hình kia lúc, Giang Y Tuyết ánh mắt lại đột nhiên khẽ động. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, ở đó tấm ảnh người xem hạ giác, có một chùm tiểu tiểu con số. Vậy con số, không giống như là ngày tháng, mà là rất sai tạp con số, căn bản không giống như là nên xuất hiện ở trong hình đồ. Tờ này tấm ảnh, chẳng lẽ là có cái gì phụ thân lưu lại bí mật? Nhìn chằm chằm vậy chuỗi con số, nhìn hồi lâu sau đó, Giang Y Tuyết lấy điện thoại di động ra, đem con số ghi tạc điện thoại di động chuẩn bị ghi lại bên trong, dự định đợi một chút tìm giải mật học chuyên gia, giúp mình phá dịch một chút, xem đoạn này con số có phải hay không có ngụ ý gì. Trở lại gian phòng, Nam Dạng chân ngửa mặt hướng lên trời đến trên giường sau đó, Diệp Phong lăn qua lộn lại trong lòng phát khô. Thậm chí không nhịn được cầm quả đấm hướng vạc giường đập mấy cái, cợt mờ nờ, làm sao sẽ làm ra tới loại chuyện này, mình lại đối phó hai chị em gái, mặc dù không có cuối cùng gì đó gì, có thể nên làm không nên làm, căn bản vậy đều làm xong. Hắn trước kia mặc dù vậy ăn rồi Giang Vũ Hân đậu hũ nhỏ, nhưng đỉnh thiên là qua xem như ghiền, cũng không xem lúc này như vậy đau thật súng thật. Loại cảm giác này, để cho Diệp Phong lòng tràn đầy không phải mùi vị, không biết kết quả là nên đắc ý, hay là nên hối hận. Tiểu Bạch, người anh em lúc này mất mặt có thể ném lớn. Thấy Tiểu Bạch ở đó không ngừng gẩy trước chân hắn sau đó, Diệp Phong thở dài, rất không biết làm sao. Bất quá lời mặc dù là như vậy, có thể cái loại đó mềm mại bên trong nhưng lại cảm giác co giãn 10 phần, nhưng ở hắn đầu góc vây không đi. Bà ngoại, tìm chút chuyện liền đi. Lan qua lộn lại, lòng bàn tay ngứa ngáy được lợi hại, Diệp Phong quyết định đi ra ngoài một chuyến, tìm chút chuyện phân tán hạ sự chú ý. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Phong xoay mình đã đi xuống giường, sau đó đón xe chạy thẳng tới Vương Chí Khải dưỡng thương bệnh viện kia. Đến bệnh viện sau đó, Diệp Phong tìm cửa hàng mua một sở Spider-Man sau mặt nạ, liền nên ngang vào viện khu, chạy thẳng tới trật đả khoa. Lén lén nhảy ra khỏi Vương Chí Khải hồ sơ bệnh lý sau đó, hắn liền hướng Vương Chí Khải dưỡng thương tư nhân phòng bệnh cao ốc chạy tới. Mặc dù cao ốc cửa không giống 310 bệnh viện như vậy có lính tuần phòng đứng gác, nhưng là dùng cửa thẻ từ chế, không cả thẻ căn bản không vào được. Bất quá cái này cũng không làm khó được Diệp Phong, đem sở Spider-Man mặt nạ đi trên mặt một mang, giống như một con quý danh con nện vậy, chỉ chốc lát sau liền leo đến Vương Chí Khải ở vậy gian phòng bệnh ngoài cửa sổ. Thằng nhóc này còn rất biết chơi. Hướng bên trong căn phòng đảo qua, Diệp Phong liền vui vẻ. Vương Chí Khải chân mặc dù chặn một cái, nhưng mà chân đoạn lòng không ngừng, lại có thể ý nghĩ hảo huyền lấy cái cô nàng mà ngồi ở hắn ngang hông, điên cuồng gây eo, một tấm quả truy mặt thẳng ngay ngoài cửa sổ, bạc phải gọi một cái khí thế ngất trời. Một cái người lớn sống nằm ở cửa sổ lên, mặc dù cô nàng kia mà đong đưa đưa vào, nhưng vẫn là rất mau liền phát hiện đang nhìn lén Diệp Phong. Thấy vậy tấm loẹ loẹt sở Spider-Man mặt nạ, nàng không nhịn được liền sững sốt một chút, eo vậy không nhúc nhích. Tiếp tục động, lao tử hoa hai phần tiền, cũng không phải là để cho ngươi lười biếng. Vương Chí Khải căn bản không biết phát sinh cái gì, gặp cô nàng mà dừng lại động tác sau đó, không chút lưu tình một cái tát vỗ vào nàng trên ngông, hùng hùng hổ hổ. Hello. Ngay tại lúc này, Diệp Phong vậy hướng cô nàng kia mà khoát tay một cái, lên tiếng chào. À, nện, con nện, sợ phải đợi mang tới. Cái này một chào hỏi không sao cả, cô nàng kia con a một tiếng thét chói tai. Chi ngươi con mẹ ngươi. Vương Chí Khải giận dữ, lại một cái tát chào hỏi đã qua. Còn không chờ tay hắn quay chụp trên ông, cô nàng kia mà đã bị Diệp Phong hù được thẻ ra quần từ trên người hắn bỏ xuống. Giáp giáp. Hơn nữa nàng động tác biên độ hơi có chút mà lớn, tung người xuống ngựa đồng thời, một đạo tiếng rên từ Vương Chí Khải hai chân gian truyền ra, giống như là vật gì đó gãy lịa tiếng. Chương 273, cắt đứt ba cái chân. À, lần này, thét chói thai cũng đã không còn là cái đó cô nàng mà là Vương Chí Khải. Không chỉ có như vậy, theo tiếng thét chói thai vang lên đồng thời, Vương Chí Khải hai tay bưng bít đang, một tấm bởi vì hưng phấn vốn là mang chút đỏ ửng mặt, lập tức đổi được vàng khè, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nành ngay tức thì đóng đầy trán. Thế nhưng thét chói thai cô nàng mà đã cô không được quay đầu đi xem Vương Chí Khải rốt cuộc là tại sao phát ra thét chói thai, tay đi trên giường một chảo, cầm quần áo ôm vào trong ngực, liền lăn một vòng liền hướng phòng bệnh bên ngoài phong tới. Lại còn có loại này hiệu quả không tưởng được. Nhìn Vương Chí Khải hai chân gian vậy cái mềm nằm sấp con ru nhỏ, Diệp Phong không nhịn được sờ một cái lỗ mũi. Hắn lần này tới đây vốn là dự định cắt đứt Vương Chí Khải ngoài ra một cái chân, nhưng ai nghĩ được, trời xui đất khiến, lại mượn người khác tay, làm gãy Vương Chí Khải cái chân thứ ba. Hơn nữa liền hắn nơi gặp, mới vừa rồi cô nàng kia mà vậy động một cái, cho Vương Chí Khải con run nhỏ tạo thành vô cùng là nghiêm trọng biến dạng tổn thương, coi như là thần tiên hạ phàm, hắn vậy cái con run nhỏ cũng không cần còn muốn hùng khởi tới chuyện này. Bất quá Diệp Phong cũng không dự định cứ như vậy thả qua Vương Chí Khải, nhẹ bỗng đẩy cửa sổ ra, liền nhảy vào. À! Nện! Sợ phải đợt man! Diệp Phong một nhảy vào, hai tay bưng bít đang Vương Chí Khải liền run rẩy lên tiếng. Hắn bây giờ rốt cuộc biết, mới vừa rồi cái đó cô nàng mà tại sao sẽ hù thành cái đó chim dạng. Chơi à? Vương Đại Thiếu ngươi làm sao đứt đoạn tiếp theo chơi? Diệp Phong cười ha hả đi tới trước giường bệnh, hướng Vương Chí Khải đáy quần liếc nhìn sau đó, thô giọng tấm tắc vừa nói nói mát, tốt một cái mạnh như rồng như cọp con ru nhỏ, như vậy hùng vĩ, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Đừng để cho ta biết ngươi là người nào, nếu không, ta giết cả nhà ngươi. Vương Chí Khải cố nén đau đớn, sắc mặt tái xanh nói. Hắn vào lúc này chỉ hận mới vừa rồi vì thanh tịnh, cầm trong nhà an bài hộ vệ cũng cây xuống lầu dưới. Nếu không, bây giờ những người hộ vệ kia nghe được động tĩnh xông lên, sớm cầm Diệp Phong ấn trên đất. Diệp Phong nghe lời này một cái, sắc mặt trầm xuống, đi lên chính là một cước. Ẩm. Diệp Phong lực lượng bao lớn, một cước liền đem Vương Chí Khải đạp được từ trên giường lăn xuống. Vương Chí Khải chân phải chặn, cái chân thứ ba vậy gãy, rơi xuống đất, làm động tới thương thế, đau được giết heo vậy hét thảm đứng lên. Từ nhỏ ngậm kim thìa súp ra đời hắn, nơi nào ăn rồi như vậy đau khổ, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt vậy tràn đầy sợ hãi. Người con chim này dạng, còn giết người cả nhà, bị giết còn không kém bao nhiêu đâu. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, nhấc chân đạp ở Vương Chí Khải hoàn hảo không sức mẹ vậy cái chân trái, cười lạnh nói, không quá ta xem ngươi không lại nếm chút khổ sở, là sẽ không nhớ lâu. Người tốt làm tới cùng, ta lại miễn phí cho ngươi học một khóa. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong trên chân dùng một chút lực, dọc theo Vương Chí Khải bên trái đầu gối nhất thời rắc rắc sắt vang liên tục mấy cái. À! Tiếng rắc rắc vang lên đồng thời, Vương Chí Khải hai tay từ đang chuyển tới chân trái, đau đớn kịch liệt để cho hắn tê tâm liệt phế hét thảm lên. Mà cùng lúc đó, dọc theo phòng bệnh bên ngoài, vậy bắt đầu có từng cơn huyên náo tiếng bước chân vang lên. Không cần khách khí, sau này nhớ, không nên chọc không nên dây vào người, không muốn làm không chuyện nên làm. Diệp Phong liếc Vương Chí Khải một mắt, lạnh lùng nói xong sau đó, liền sai bước hướng cửa sổ đi tới, tung người nhảy một cái, hắn giống như một con nhện như nhau, leo trèo trước vách tường, thật nhanh biến mất ở trong bóng đêm. Hơn nửa đêm, nhưng toàn bộ Vương gia cũng nổ nổi. Duy nhất cháu ruột bị người cắt đứt dòng dã ba cái chân, hơn nữa căn cứ kiểm tra, chân trái và cái chân thứ ba coi như sau này nhận, sợ rằng cũng chỉ là một dáng vẻ hàng, phải đổi thành đứng không vững lại không cứng nổi người quẻ thêm thiên uy. Là ai đoạn ta Vương gia hương khói? Trong phòng bệnh, hơn nửa đêm bị điện thoại đánh thức, khẩn cấp hỏa liệu để cho tài xế đưa tới bệnh viện Vương Thiên Hồng ở kiểm tra một lần Vương Chí Khải thương thế sau đó, nào còn có nửa điểm mà phong độ cao nhân, nặng nề bữa trước cây nạng, lao lệ tung hoành nói. Khải Nhi, ta tiểu Khải à? Nghe được Vương Thiên Hồng mà nói, Lưu Diễm đầu vậy ông một tiếng, khóc bù lu bù loa lao nổi lên nước mắt. Mặc dù bác sĩ đã cho Vương Chí Khải xuống kết luận, nhưng mà nàng trong lòng vẫn là tồn một tia may mắn, cảm thấy Vương Thiên Hồng chắc có biện pháp giúp Vương Chí Khải chữa khỏi chân tổn thương. Coi như không trị hết chân trái, ít nhất có thể cầm cái chân thứ ba chữa khỏi. Có thể Vương Thiên Hồng mà nói, nhưng là nói rõ, coi như là hắn, vậy không thay đổi được Vương Chí Khải nửa đời sau không cách nào làm người đàn ông vận mệnh. Ta thuê các ngươi tới ăn cơm khô sao? Thật tốt người lớn sống tại sao lại bị các ngươi bảo vệ thành như vậy? Là người nào làm, cha đi ra chưa? Vương Thiên Hồng chảy một cái nước mắt giàn mua sau đó, quay đầu nhìn vậy mấy cái rụt rè e sợ đứng ở cửa hộ vệ hét. Lão thái gia, không phải chúng ta không bảo vệ đại thiếu, là hắn tìm một người phụ nữ vào phòng bệnh, sợ chúng ta quấy rầy hắn, liền đem mấy người chúng ta đuổi xuống lầu dưới, chúng ta nghe đến lầu thượng có động tĩnh liền vội vàng đi lên, còn là trễ. Người cầm đầu kia hộ vệ có chút buồn bực nói. Người phụ nữ? Cái gì người phụ nữ? Vương Thiên Hồng nhướng mày một cái, nghiêng đầu nhìn Lưu Diễm trầm giọng nói. Lưu Diễm chột dạ lắc đầu một cái, giả vờ mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng trong lòng, thật ra thì và gương sáng như nhau, biết chắc là mình bảo bối tử cảm thấy chân hơi tốt một chút mà, liền không kềm chế được cô quạng, Hoa tiểu thư tới đây cùng hắn. Cầm người cho ta mang đến, hỏi rõ kết quả là chuyện gì xảy ra. Vương Thiên Hồng nhíu mày một cái, hét. Không bao lâu công phu, cái đó trên mình chỉ mặc trước đồ lót, chặn lại 3 giờ cô nàng mà liền bị mang vào phòng bệnh. Mặc dù cô nàng này đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn, nhưng mà ở Vương Thiên Hồng tỏ ý hộ vệ đi lên quất bạt thai sau đó, hãy cùng ống tre đổ đầu như nhau, đem nguyên ủy sự tình toàn nói ra. Spider-Man. Vương Thiên Hồng trợn to mắt, sau đó liền biết là có người trả thù Vương Chí Khải, lập tức nghiêng đầu nhìn Lưu Diễm tức giận nói, ngươi gần đây đã làm gì chuyện tốt? Ta cái gì cũng không có làm à? Lưu Diễm khiếp khiếp nói, nhưng trong lời nói sức đã càng ngày càng chưa đủ. Bắc. Vương Thiên Hồng không nói hai lời, dáng vẻ run rẩy nâng lên tay, chính là một tát hai chào hỏi đã qua. Ta chính là phái người đi Giang Y Tuyết trong hãng náo loạn một chút, muốn cho những công nhân kia cầm sừng điểm, thay Chí Khải cho hả giận. Lưu Diễm bị một bạt thai mới đàng hoàng, run thanh âm trả lời một câu sau đó, trong mắt đột nhiên giống như hỏa nhất dạng, tức giận nói, là hắn, nhất định vẫn là cái đó gọi Diệp Phong làm. Ngươi làm chuyện tốt. Vương Thiên Hồng không khỏi được lại là một bạt thai quất tới. Bạt thai phiến được Lưu Diễm co lại thành một đoàn, khóc bù lu bù loa kêu thảm thiết sau đó, hắn nặng nề dừng một chút cây nạng. Mặc dù Lưu Diễm liền được sự việc đáng hận, nhưng nàng cuối cùng cũng là thương con nóng lòng. Bất quá mặc dù có thể thông cảm Lưu Diễm, nhưng mà cháu ruột vận mệnh bị phán đoán khí, hắn nhưng là làm sao cũng không nuốt trôi, ở trong phòng bệnh đi một vòng sau đó, chợt ngẩng đầu lên, tức giận nói, thông chi một chút đi, Vương gia dưới cờ tất cả thuốc men, lập tức bắt đầu xuống giá ba nhà đồng loại hình sản phẩm. Để cho Tạ Phi Dược đi cho ta liên lạc tập đoàn Thiên Viễn cổ đông, thu mua bọn họ cổ phiếu. Ta muốn giang ra cửa nát nhà tan, ta muốn Diệp Phong chết không có chỗ chôn. Nào ngờ, Tạ Phi Dược sớm bị Diệp Phong cho sửa trị. Chương 274, một quyền đánh lại. Một đêm yên lặng, ngày thứ hai Giang Y Tuyết vẫn là thật sớm đi ngay công ty, lưu lại Diệp Phong và Giang Vũ Hân ở nhà ngủ. Tối hôm qua đi rằng co Vương Chí Khải một phen, Diệp Phong ngủ một giấc đến mặt trời lên cao ba sào mới dậy. Thức dậy ăn điểm tâm thời điểm, Vương Mụ đối với Diệp Phong nói Giang Vũ Hân ngày hôm nay không thoải mái, muốn nghỉ ngơi một ngày cho khỏe trời, cho hắn thả thiên giả. Diệp Phong dĩ nhiên biết Giang Vũ Hân không phải là không thoải mái, mà là không muốn gặp mình mà thôi. Nhưng vì che giấu, hắn sau khi cơm nước xong vẫn là cố ý đến Giang Vũ Hân cửa gõ cửa một cái, quan tâm hỏi nàng muốn không muốn mình hỗ trợ xem bệnh một chút. Giang Vũ Hân đương nhiên là một nói từ chối, chỉ nói mình có chút hơi nhỏ khốn, muốn ngủ nhiều một hồi giấc. Diệp Phong thuận miệng quan tâm đôi câu, không hỏi nhiều nữa liền đi. Khốn kiếp, lưu manh, biến thái. Nghe được Diệp Phong tiếng bước chân rời đi, Giang Vũ Hân dùng đầu che lại chăn, thấp lẩm bẩm không dứt. Mặc dù quá khứ một đêm, có thể nàng trong lòng còn tràn đầy xấu hổ cảm. Nhất là để cho nàng cảm thấy kinh khủng là, mình thân thể khỏe xem thích loại cảm giác đó. Tối ngày hôm qua hắn liên tiếp làm hết mấy mộng, đều là liên quan tới loại chuyện như vậy. Thậm chí ở có một giấc mộng bên trong, nàng còn thấy Diệp Phong đầu từ váy phía dưới chui ra, nhìn nàng ta ác cười. Nụ cười kia, để cho nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng đồng thời, nhưng lại không nhịn được kích động. Tối hôm qua bị cúp điện lúc phát sinh hết thảy, hơn nữa nghe tối hôm qua nghe Diệp Phong giọng nói chuyện, tựa hồ hắn và Lao Tỷ đã có qua rất thân mật tiếp xúc. Cái này làm cho nàng chân thực không biết kết quả nên làm sao đi đối mặt Diệp Phong. Nàng muốn đi ghét Diệp Phong, có thể khác thường là, nàng lại có thể một chút cũng không ghét nổi cái này đã cứu mạng nàng. Vậy đã cứu Lao Tỷ mạng chết biến thái. Thật vất vả thả một ngày lớn giả, Diệp Phong đơn giản thu thập một chút sau đó, liền chuẩn bị cầm ngày này thời gian đầy đủ sử dụng. Hắn dự định đi trước tìm Hàn Hiểu Vân, cầm phân phối tốt dược cao cho Lam Vũ sức thân thể, tiêu trừ trên người sẹo. Sau đó sẽ đi đại học Thanh Viên, đi xem Tô Tiểu Cần, mang nàng ăn một bữa cơm, nhân tiện giúp nàng xem ở thôn Viên Hồ Nhấn lần đó sau đó, có hay không đưa đến hiệu quả. Không bao lâu công phu, Diệp Phong liền lái xe đến 310 bệnh viện. Hàn Lao Gia Tử ngược lại là vẫn còn ở trong bệnh viện điều dưỡng, Lam Vũ cũng ở đây, nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Hiểu Vân không có ở đây. Hỏi Hàn Lao Gia Tử, hắn nói Hàn Hiểu Vân đi tìm bạn, gọi điện thoại tới vậy không người tiếp. Bất đắc dĩ, Diệp Phong chỉ có thể đem dược cao giao cho Lam Vũ, sau đó liền cáo từ rời đi. Ra cửa phòng bệnh thời điểm, Diệp Phong đụng phải ngoài miệng nói là tới đi dạo, nhưng trong thực tế một đôi mắt rảo hoạt nhưng là không ngừng đi Hàn Lao Gia Tử trong phòng bệnh loạn phiêu Hứa Lao Đầu. Vừa nhìn thấy Diệp Phong, Hứa Lao Đầu liền kéo Diệp Phong, nói muốn Diệp Phong đi hắn thuộc hạ làm lính, bảo đảm cho Diệp Phong tốt tiền đồ. Diệp Phong liền học cũng không muốn niệm, lại làm sao có thể sẽ đi quân đội bị cái loại đó ràng buộc, mắt cũng không nháy mắt liền trực tiếp cự tuyệt. Mắt xem Diệp Phong vậy kiên quyết dáng vẻ, Hứa Lao Đầu thở dài thở ngắn, một mặt bỏ lỡ Mỹ Ngọc Lương tài diễn cảm. Từ chối Hứa Lao Đầu sau đó, Diệp Phong liền lái xe hướng Đại học Thanh Viên chạy tới, có thể mới vừa đi tới nửa đường, Giang Y Tuyết điện thoại liền gọi lại. Ta nghe nói Vương Chí Khải tối ngày hôm qua bị người cầm chân trái và cái chân thứ ba cắt đứt, có phải là ngươi làm hay không? Điện thoại vừa tiếp thông, Giang Y Tuyết liền có chút nóng nảy hỏi. Chân trái là ta đạp gãy, bất quá cái chân thứ ba cũng không phải là ta gây ra, ta mới lười được đụng hắn vậy cái con run nhỏ. Diệp Phong vốn là không muốn thừa nhận, nhưng suy nghĩ thêm một chút, Giang Y Tuyết và không giống Giang Vũ Hân tốt như vậy lừa gạt, một đoán chính xác có thể đoán được là hắn. Dẫu sao trừ hắn, người khác và Vương Chí Khải vậy không lớn như vậy thủ, canh không bản lãnh lớn như vậy. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, liền nở nụ cười khổ. Ngươi làm sao biết? Diệp Phong tò mò hướng Giang Y Tuyết hỏi. Tối hôm qua sự việc mình làm được rất bí ẩn à, coi như Vương gia đoán được, cũng không có bằng cớ cụ thể, cũng không thể cầm hắn thế nào, có thể sự việc làm sao nhanh như vậy liền chuyển tới Giang Y Tuyết trong lỗ tai. Sáng sớm hôm nay, Vương Thị Tập đoàn liền đem và Tập đoàn Thiên Viễn hiệu quả có chồng lên nhau thuốc men toàn tuyến xuống giá. Hơn nữa còn biết mỗi cái đại lý, muốn kinh doanh Vương Thị thuốc men, lại không thể kinh doanh Tập đoàn Thiên Viễn thuốc men. Rất rõ ràng, bọn họ là sẽ đối tập đoàn Thiên Viễn đánh một cái vây quét chiến, buộc chúng ta thuốc men bán không được. Giang Y Tuyết thở dài, thanh âm có chút ngưng trọng tiếp tục nói, hơn nữa ngày hôm nay tập đoàn giá cổ phiếu cũng có thay đổi, có người thả ra tập đoàn Thiên Viễn và Vương Thị hủy bỏ hiệp ước tin tức, giá cổ phiếu giảm lớn, đồng thời còn có nhà giàu trong bóng tối ăn vào. Dựa theo Thanh Tuyền nói, hẳn là có người muốn ác ý thu mua cổ phần, từ ta trong tay cướp đi đối với tập đoàn Thiên Viễn khống cổ quyền. Con bà nó, Vương gia thật là tự tìm cái chết à. Xem ra ta vẫn là ra tay nhẹ, lại còn không để cho bọn họ nhớ lâu, sớm biết đến lượt cầm Vương Chí Khải trực tiếp giết chết, tiết kiệm phiền toái. Diệp Phong soát được đậu xe ở ven đường, cau mày nói. Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói, ngươi thu thập hạ đồ, Têu Vũ Hân, ta mang ngươi hồi thôn Viên Hồ. Ngươi không ở bên này xử lý chuyện của công ty. Diệp Phong bất ngờ hỏi. Giang Y Tuyết đều sắp bị Diệp Phong giận điên lên, không khỏi được cả giận. Ngươi có biết hay không, Vương gia ở kinh thành kinh doanh rất nhiều năm, thế lực cành lá đan chen. Ngươi cầm Vương Chí Khải đánh gãy chân, để cho nhà bọn họ đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi cảm thấy Vương gia sẽ tùy tiện tha ngươi. Không chạy nhanh, chẳng lẽ còn chờ người khác sơn môn. Còn như chuyện của công ty, liền trước để đó. Nguyên lai là sợ ta xảy ra chuyện à. Diệp Phong trong lòng ấm áp, sau đó sao cũng được nhún nhún vai, nói, ta không đi tìm bọn họ phiền thoái, bọn họ lại còn muốn đến tiếp tục tìm chúng ta phiền thoái. Tới thì tới thôi, thật đúng là lấy là ta biết sợ bọn họ. Lá gan của tên này làm sao lớn như vậy, chuyện gì cũng không sợ. Giang Y Tuyết cũng sắp tức xỉu. Bất quá rất nhanh, nàng liền nhớ lại tới, ở thôn Viên Hồ thời điểm, tên này liền hai đầu hung ác gấu đen cũng có thể dọn dẹp phục phục thiếp thiếp, lại làm sao có thể biết sợ Vương gia uy hiếp. Nhưng coi như là như vậy, Diệp Phong cố nhiên lợi hại, có thể hai quả đấm dấu sao khó địch bốn chân. Vương gia ở kinh thành kinh doanh nhiều năm như vậy, nội tình thâm hậu, trừ quả đấm ra, còn có rất nhiều đối phó Diệp Phong thủ đoạn. Ngươi cảm thấy nếu như bọn họ thật muốn đối phó ta, coi như ta trở về thôn Viên Hồ, sự việc là có thể đè xuống sao. Diệp Phong gặp Giang Y Tuyết là thật có chút nóng nảy, không khỏi được không biết làm sao thở dài. Nếu như là hắn một người, trực tiếp vọt vào Vương gia, thần không biết quỷ không hay cầm vậy một nhà già trẻ bưng, chấn nhiếp liền xong chuyện. Có thể cứ như vậy, cũng chỉ làm liên lụy Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết yên lặng, như là Phong nói như vậy, coi như trở về thôn Viên Hồ thì thế nào. Vương gia nếu quyết tâm phải đối phó Diệp Phong cùng các nàng tỉ muội, đừng nói là hồi thôn Viên Hồ, coi như đến chân trời góc biển cũng không dùng. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hồi lâu sau đó, Giang Y Tuyết hỏi. Dễ làm. Ngày hôm qua để cho ngươi tìm bệnh viện sự việc thế nào? Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, cười ha hả nói, nếu người khác quả đấm đánh tới, vậy chúng ta liền đừng kinh sợ, giống vậy một quyền đánh lại, xem kết quả là quả đấm của người nào cứng hơn. Chương 275, khởi đầu thuận lợi. Bệnh viện đã sớm tìm xong rồi, tiên thiên nhất vật thang đưa ra thị trường phê duyệt cũng đã làm được. Bất quá dựa theo Thanh Tuyền cho ta chuẩn bị phương án, là trước phải đưa vào nhóm lớn quảng cáo mở rộng, sau đó sẽ đưa ra thị trường tiêu thụ. Giang Ý Tuyết do dự một chút nói, quảng cáo cố nhiên trọng yếu. Nhưng chúng ta bán là thuốc, không phải đồ trang điểm, thuốc men muốn hiệu quả mà nói chuyện, không có liệu hiệu thuốc, và nước tráng nổi có cái gì khác biệt. Diệp Phong dứt khoát nói, cầm bệnh viện địa chỉ phát cho ta, thông báo nhà xưởng phân phối một nhóm thử chế thuốc phẩm đã qua, ta lập tức đến. Được, ta nghe ngươi. Giang Y Tuyết yên lặng chốc lát, cuối cùng gật đầu một cái, sau khi cúp điện thoại, đem kinh thành một nhà bệnh viện bà mẹ trẻ em địa chỉ phát cho Diệp Phong. Đúng như Diệp Phong nói. Vương gia và bọn họ thế cục đã đến kiếm bạt nội chương bước, Vương gia tuyệt đối sẽ không bởi vì bọn họ trốn thôn Viên Hồ liền từ bỏ ý đồ. Nếu nhượng bộ không có ý nghĩa, vậy thì không bằng xem Diệp Phong nói như nhau, trước mặt La đối diện chống và Vương thị tập đoàn đấu một lần pháp, để cho thuốc men hiệu quả trị liệu mà nói chuyện. Nhận được bệnh viện địa chỉ sau đó, Diệp Phong lập tức dựa theo dẫn đường lái xe chạy tới. Làm hắn chạy đến thời điểm, Giang Y Tuyết đã mang 200 dương thử chế tiên thiên nhất vật thang trước Diệp Phong một bước đến. Lại vào bệnh viện lãnh đạo thương lượng xong mượn dùng sân, mở rộng thuốc mới công việc. Diệp Phong, ngươi có nắm chắc không? Thấy Diệp Phong chạy tới sau đó, Giang Y Tuyết một bên an bài công nhân xây dựng che nắng lều, dơ lên tiêu bài, vừa hỏi. Mặc dù nàng rất tin tưởng Diệp Phong thực lực, lại tiên thiên nhất vật thang đã thông qua thuốc men kiểm tra bị án. Nhưng không làm bất kỳ quảng cáo làm nền, liền tùy tiện cầm một loại thuốc mới mở rộng đưa ra thị trường, đây thật là một kiện rất mạo hiểm sự việc. Hơn nữa tới đây chủng bà mẹ trẻ em bệnh viện xem bệnh, lớn hơn đều là cụ già và đứa nhỏ. Hai người này, là dược vật có thể sẽ sinh ra không tốt phản ứng thường nhất thấy đám người. Nếu như một khi có cái gì bất ngờ, tiên thiên nhất vật thang còn chưa lên chợ, liền sẽ chết yểu, lại sẽ đập tập đoàn Thiên Viễn bằng hiệu. Tin tưởng ta, Diệp Phong lời ít ý nhiều một câu, đám công nhân cửa cầm che nắng lều xây xong sau đó, liền ngồi ngay ngắn ở che nắng lều hạ, nhìn phía trước. Giang Y Tuyết mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng vẫn là ngồi ở Diệp Phong bên người, yên tĩnh nhìn phía trước. Hôm nay chính là thu láo hổ tàn phá bừa bãi mùa, đem lui không lui nắng nóng dễ dàng nhất để cho người được cho lửa, cảm nắng các loại tật bệnh. Ngồi xuống không tới mấy phút, thì có mười mấy tốp ôm đứa nhỏ, hoặc là dịu đỡ ông cụ bà cụ người bệnh từ trước gian hàng đi qua. Nhưng tiếc là, những người đó mặc dù đối với cái này che nắng lều cảm thấy rất hứng thú, nhưng mà đại đa số cũng chỉ là liếc mấy lần rời đi. Cho dù là Giang Y Tuyết mang tới các công nhân liều mạng mời chào, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng. Đối với loại chuyện này, Giang Y Tuyết rất không biết làm sao, nhưng lại vô kế khả thi. Một cái mới đưa ra thị trường thuốc men, còn chưa mở ra thị trường, căn bản không sẽ cho người sinh ra tin cậy. Nhất là hôm nay mọi người lòng cảnh giác đều rất nặng, đối với một cái xa lạ thuốc men, bản năng sẽ đi hoài nghi nó có phải hay không giả mạo hàng giả sản phẩm. Diệp Phong vậy có chút nóng nảy, không người tới thử nghiệm, như thế nào có thể cho thấy tiên thiên nhất vật thang và vương thị nhất vật thang so với ưu việt tính. Nhưng nóng lòng không ăn nổi đậu hủ nóng, hắn cũng không thể chạy đến cửa cầm những cái kia những người bệnh cột tới đây. Không nên gấp, là vàng tổng sẽ sáng lên. Gặp Giang Y Tuyết trên mặt cũng có cấp vẻ mặt sau khi xuất hiện, Diệp Phong nắm chặt tay nàng, giọng ôn tồn an ủi. Giang Y Tuyết nghe vậy, trên mặt khẩn trương lúc này mới thoáng chuyển biến tốt, chấn định một ít. Nhưng không biết là quên, vẫn là thói quen, nàng lại không có đem mềm mại tay nhỏ bé từ Diệp Phong trong tay rút ra. Mau tới bên này. Lại qua đại khái chừng 10 phút sau, một đoàn ăn mặc màu xanh da trời công chứa, trong tay còn cầm miếng ngói đao, xẻn cùng công cụ dân công, đột nhiên xuất hiện ở cửa chính bệnh viện. Thấy che nắng lều sau đó, dẫn đầu dân công ngắt tay, đông nghịt đám người hô xì xì liền vây quanh. Thấy đám người, Giang Y Tuyết lòng chợt quất một cái. Như vậy lối ăn mặc, để cho Giang Y Tuyết rất hoài nghi những người này là vương gia phái tới phá quán. Đồng hương, cho ngươi mượn che nắng lều dùng một chút. Ngay tại nàng trần chờ một chốc lát này, đám người đã vọt tới che nắng lều hạ, dẫn đầu tên kia dân công cầm cong trên lưng đồng bạn đặt nằm dưới đất sau đó, một bên thở hổn hển, vừa nói. Nguyên lai là tới bệnh viện xem bệnh. Giang Y Tuyết lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người anh em, hắn đây là cảm nắng. Cùng lúc đó, Diệp Phong thấy đặt nằm dưới đất người nọ sau đó, ánh mắt sáng lên, lưu luyến không thôi buông Giang Y Tuyết mềm yếu không xương chân nhắn tay nhỏ bé, sau đó vắt đến đám người bên cạnh. Đúng vậy, cái này lớn trời nóng, lão bản không buộc xế chưa đầu làm gấp rút, đây không phải là buộc cầm người nóng cảm nắng sao. Dẫn đầu dân công không biết làm sao thở dài. Vậy các ngươi cầm hắn thả ở chỗ này làm gì, đi nhanh tìm bác sĩ à? Giang Y Tuyết thò đầu hướng trên đất dân công liếc nhìn sau đó, ân cần nói. Trên đất tên kia dân công, giờ phút này sắc mặt kiên hồng, chán tràn đầy đầy mồ hôi, nửa mở ánh mắt đều có chút tăng dã. Bọn ta không bảo hiểm y tế, xem thường loại này bệnh viện lớn, chính là ở đường đối diện làm việc, đến tìm cái lạnh bóng mát mát mẻ hạ. Dẫn đầu dân công có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, sau đó nói, ngài không cần lo lắng, bọn ta người nhà quê mệnh cứng rắn, có cái nhức đầu nóng lạnh, nghỉ một hồi là tốt, sẽ không làm phiền ngài.